Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1217. Đột nhiên ngẩn ra khi bốn chữ Thông Linh Chi Thủy từ trong miệng Triệu Thiên Nhất thốt ra, Tiết Vân cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình. Tên này, Lâu Đinh, khi nào thì biết chuyện này? Trước tiên Tiết Vân liền nghĩ tới Hồ Quỳ duy nhất biết chuyện, chẳng lẽ là hắn đem chuyện này tiết lộ cho Triệu Thiên Nhất sao? Nhưng sau khi tỉnh táo lại, lại cảm thấy khả năng này cũng không lớn. Lấy hiểu biết của Tiết Vân đối với nhân phẩm Hồ Quỳ, hắn khẳng định không có khả năng dễ dàng bán đứng tình báo có liên quan đến mình như vậy. Không cần đoán lung tung, không ai mật báo, trong video, giống như hiểu rõ tất cả mọi thứ. Triệu Thiên giang hai tay ra, chậm rãi mở miệng nói. Phàm là tin tức ta muốn đạt được, tự nhiên có biện pháp hợp lý để đạt được. Của ông cậu, thật con mẹ nó, làm cho người ta nổi giận a. Đáy lòng điên cuồng mắng mẹ, Tiết Vân cắn chặt răng, sau khi suy tư nhiều lần, cảm giác hơn phân nửa là trong phòng làm việc phủ thành chủ xảy ra vấn đề. Nếu không, hàng này làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy nhận được tin tức. Triệu Thiên Nhất nhất định là áp dụng thủ đoạn đặc thù nào đó. Toàn bộ quá trình nghe lén cuộc nói chuyện giữa mình và Hồ Quỳ, trên cơ bản chính là như vậy. Trong video, Triệu Thiên Nhất biểu hiện vân đạm phong khinh, mặt không chút thay đổi nói, ngươi lần này trí tại suối nước, như vậy thuận tiện mang về nhiều một chút, cũng không tính là quá khó xử ngươi. Nhìn hình ảnh video trên bầu trời, Lâu Đinh, mọi người đã rơi vào trầm mặc tập thể, không khí hơi áp lực quả thực làm cho người ta có chút sắp hít thở không thông. Như vậy, trước hết cứ như vậy. Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất thần sắc như thường, mở miệng nói, cuối cùng, chúc hai người chơi vui vẻ. Thôi đi, hình ảnh video trong hư không đột nhiên dừng lại, con mẹ nó, hai tay khoanh ở trước ngực, Vương Đức Phát lắc đầu nói, con hàng này làm cho người ta cảm giác quá không thoải mái, hắn cũng giống như Alan năm đó, rất biết tính toán, yên lặng hút thuốc, Ivanov trầm ngâm nói, thế nhưng, Alan tối thiểu còn có người và chuyện quan tâm. Ít nhiều cũng có chút tình người, tên này còn ác hơn Alan, trong ánh mắt cái loại khí tức lạnh lẽo này, thật giống như là, một con rắn độc máu lạnh vô tình, Tiết Vân thản nhiên đáp, lời này vừa nói ra, hai người sau khi kinh ngạc ngắn ngủi, đều không tự chủ được gật đầu nhau nhau tỏ vẻ đồng ý. Lạnh lẽo, lý trí cộng thêm lãnh khốc vô tình trên phương diện nhân tính. Đây, chính là cảm thụ trực quan Triệu Thiên Nhất mang đến cho mọi người. Tuy rằng bề ngoài không liên quan đến đau khổ, nhưng loại cảm giác kinh ngạc không thể hoàn toàn tín nhiệm này lại làm cho người bên cạnh cảm thấy như mang gai lưng. Cười khổ thở dài một hơi, Tiết Vân không suy nghĩ nữa, xoay người vỗ vỗ áo giáp dày trên người T-800, phân phó, biến về hình thái xe bọc thép. Chúng ta chuẩn bị xuất phát, chiến sĩ robot cao lớn không nói hai lời, tung người một cái nhảy lên rất nhiều. Trên người tiết giáp kim loại liên tục phân giải tổ hợp, lập tức một lần nữa hóa thành đầu đạn tạo hình thiết giáp xe máy. Giày cửa xe cũng tại cùng một thời khắc mở ra. Đợi lát nữa, Vương Đức Phát ngạc nhiên nói, chuyện còn chưa nói rõ ràng đâu, nhiệm vụ lần này địa điểm là nơi nào, còn có cái gì, thông linh tuyền thủy, lại là chuyện gì xảy ra? Bớt nói nhảm đi, mau lên xe, mang theo mập mạp thật thà cùng nhau đi lên thùng xe. Quay đầu thâm thúy nhìn hai người một cái, Tiết Vân trầm giọng nói, trên đường ta tự nhiên sẽ giải thích với các ngươi. Hai đứa trẻ có vấn đề, nhìn nhau cười khổ một trận, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể đi theo Tiết Vân cùng nhau lên thùng xe. Từ sau chiến dịch liên bang đại dương, hai người bọn họ hoàn toàn biến thành lục bình không dễ, tràn đầy hắc lịch sử, dẫn đến căn bản liền không có một thế lực nào dám tiếp nhận bọn họ. Nếu không là bởi vì Tiết Vân quan hệ, chỉ sợ Long Đô cũng sẽ không có hai người một chỗ ngồi. So với Triệu Thiên Nhất cổ quái lạnh lùng, bọn họ càng nguyện ý đi theo Tiết Vân, tối thiểu có ăn có uống, đãi ngộ coi như không tệ. Quan trọng hơn là, Tiết Vân sẽ không đem bọn họ làm quân cờ tùy ý bài bố, làm cho người ta không hiểu cảm thấy rất là kiên định. Chúa công, xin xác định tọa độ, liếc mắt nhìn thùng xe hơi có vẻ chật hẹp, trực tiếp nhìn về phía bảng điều khiển trên định vị hệ thống. Tiết Vân trầm giọng hạ lệnh, tập trung hành trình tọa độ, chung kết chi cốc. Lập tức tốc độ cao nhất đi tới. Mặt tướng tuân lệnh. Tiếng nổ từ lơ lửng chợt vang lên, nương theo đầy trời cát bụi bay lên, đầu đạn tạo hình thiết giáp xe máy mãnh liệt gia tốc. Cuối cùng là hướng mấy trăm cây em hơn. Chung kết chi cốc, mở đường mà đi. Cùng một lúc, trong hẻm núi đen kịt ở sâu trong chung kết cốc, một thân ảnh tiêu điều vô lực bị treo cao trên vách đá. Giống như lá khô cuối thu, nương theo cuồng phong thê lương lung lay sắp đổ, lưu lãng trước mắt cả người đẫm máu, sớm đã không còn hăng hái như trước. Thân thể cùng tứ chi của hắn bị gai nhọn thô to quấn chặt lấy, quần áo trên người mười không còn chín, hiển nhiên đã trải qua không ít cực hình cực kỳ bi thảm. Ha ha ha ha, đi đại gia ngươi, trên trán đầy máu, mặc dù bị đại hình hầu hạ, lưu lãng vẫn lộ ra nụ cười điên cuồng. Cắn chặt răng càn rỡ cười to nói, đám quái thai sát thiên đao các ngươi náo loạn nửa ngày chỉ có chút năng lực như vậy sao? Căn bản là không đau không ngứa a. Trên vách đá bên kia, U Minh công chúa mặc chiến giáp đỏ thẫm, đang khoanh chân ngồi trên mái vòm, hai mắt nhắm chặt, căn bản không có ý định để ý tới lời chửi rủa của nhân loại trước mắt. Này, nói ngươi đó, tứ chi bị dây leo treo cao, mặc cho gai nhọn xâm nhập vào cốt nhục, lưu lãng vẫn không ngừng giãy giụa. Ngẩng đầu nhìn về phía U Minh công chúa trên vách đá. Cố ý quát lớn, con mẹ nó, còn có chiêu gì cứ việc sử dụng đi ra. Lão tử còn chưa tiến vào trạng thái đâu. Khó được có quái thai bộ dạng giống ngươi tuấn tú như vậy. Mau mau tự mình đến hầu hạ lão tử a. Lớn mật, ngươi muốn chết. Thất sát ma quân ở giữa không trung trợn tròn mắt, giơ roi ra lóng lánh trong tay muốn tiến lên làm khó dễ. Khoan đã, mở mắt ra, U Minh công chúa chợt đứng dậy. Nhẹ nhàng cất bước trong nháy mắt bước qua hư không, trực tiếp thoáng hiện đến trước người lưu lãng bị trói gô. Trong nhân loại, người cũng coi như có chút cốt khí, áo choàng đen kịt lắc lư theo gió. U Minh công chúa nheo hai mắt lại, khuyên nhủ, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi khai báo hậu thế lực cùng với tình báo liên quan. Ta không chỉ lập tức thả ngươi, còn có thể cho ngươi một ít chỗ tốt thích hợp. Dừng một chút, U Minh công chúa lạnh lùng cười nói, giống như nhân loại các ngươi thường nói. Người không vì mình, trời chu đất diệt, dưới áo giáp đỏ thẫm, đôi mắt đen nhánh tản mát ra u mang lạnh như băng. U Minh công chúa tiếp tục khuyên nhủ, cần gì vì những người khác mà mất đi tính mạng của mình chứ? Chương 1218, hắc hắc, không khỏi nhếch miệng cười, máu tươi đỏ tươi dọc theo khóe miệng chậm rãi tràn ra. Lưu lãng khẽ nhíu mày, cười xấu xa nói, thì ra, các ngươi không giết ta, chính là vì từ chỗ ta lấy ra tình báo. Lâu đinh, ha ha ha ha, mẹ nó, há miệng phun máu đờm, lưu lãng tại chỗ trợn trắng mắt, lắc đầu sâu thảm tự diễu nói, náo loạn nửa ngày là lão tử tự mình đa tình, còn tưởng rằng ngươi cái này quái thai nương nhi coi trọng lão tử, muốn chiêu lão tử ở rể làm ngươi áp trại phu quân đâu. Trong lời nói ngả ngớn, tràn ngập vũ nhục cùng khinh thường đối với U Minh công chúa cùng với chung kết chi cốc, trong giây lát, cả tung lũng trở nên yên tĩnh lạ thường, ngoại trừ lưu lãng vẫn cười càn rỡ như trước. Hầu như tất cả quái thai đều ngừng thở, nhân loại dơ bẩn, ánh mắt lạnh như băng lắc đầu. U Minh công chúa đột nhiên xoay người, đạp lên hư không trở về đỉnh núi, giơ tay hạ lệnh, thả lục ma nhện ra, để chúng nó hào hào chiêu đãi vị khách quý này của chúng ta. Vâng, thất sát ma quân cúi người lĩnh mệnh, lập tức giơ tay hướng trong hư không vỗ ngón tay thanh thúy. Ngay sau đó, mấy con nhện màu xanh lục không rõ từ khe hở vách đá nhô đầu ra. Giống như thủy triều dày đặc, đông đảo nhện nhảy lên leo lên, chỉ chốc lát sau liền nhảy lên thân thể lưu lãng, cơ hồ muốn hoàn toàn bao phủ. Ha ha ha ha, thống khoái, máu thịt trên người bị rất nhiều nhện cắn xé. Lâu đinh, đau đớn thấu tim khiến lưu lãng mồ hôi đầm đìa, ngoài miệng vẫn không buông tha người, rốt cục có ý tứ đứng lên. Lão tử vừa rồi còn cảm thấy cả người không được tự nhiên. Đám nhện quái thai này tới vừa vặn, lại dùng sức một chút, hào hào cho lão tử một chút ngứa. Không hề để ý phía sau tiếng mắng điên cuồng, U Minh công chúa trực tiếp đi về phía vách đá. Gió lạnh thê lương thổi tới trước mặt, trong nháy mắt vén mái tóc đen đầy đầu lên. Công chúa, một thân ảnh cường tráng theo sát phía sau, bên tai tràn ngập ô ngôn uế ngữ của lưu lãng. Phá quân hình thể cao lớn hơi nhíu mày, cung kính hỏi. Tên nhân loại chết tiệt này miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Thuộc hạ đề nghị dứt khoát đem hắn chính pháp ngay tại chỗ. Răn đe, nghe vậy, U Minh công chúa bất quá là mỉm cười, nhìn ra xa dưới vách núi một dãy bằng phẳng bình nguyên. Hồi lâu cũng không có làm ra đáp lại, trong ánh mắt đại thụ chọc trời cách đó không xa tản ra chùm sáng yếu ớt bảy màu. Một hồ nước suối ở chỗ rễ cây lẳng lặng nhộn nhạo. Trừ lần đó ra, những khu vực khác tất cả đều là một mảnh không có sinh cơ, phế tích đất khô. Chỉ có một chút quái thai ở những địa phương này chán đến chết bồi hồi. Nơi này chính là trung tâm Bình Nguyên Sơn Cốc năm đó. Công chúa, thấy đối phương không có bất kỳ phản ứng gì, quái thai phá quân tiến lên một bước, tiếp tục đề nghị, xin ngài hạ lệnh, lập tức xử tử tên nhân loại vô sỉ này. Nheo mắt lại, U Minh công chúa thở dài một hơi, trầm giọng quát lạnh, phá quân, khi nào thì bắt đầu, đến phiên ngươi thay ta làm chủ. Thuộc hạ không dám. Quái thai phá quân không khỏi ngẩn ra, vội vàng kinh sợ quỳ rạp xuống đất, cũng không dám nói thêm gì nữa, liếc nhìn quái thai hình người run lẩy bẩy trên mặt đất. U Minh công chúa yên lặng lắc đầu, thì thào lẩm bẩm, muốn giết hắn, kỳ thật rất dễ dàng, đơn giản chỉ là tay vung đao rơi mà thôi. Nhìn về phía cây đại thụ giạt rào sức sống xa xa kia, đưa tay vén tóc bên má ra sau tai, ánh mắt U Minh công chúa trở nên sắc bén dị thường. Nhẹ giọng nói tiếp, nhưng thế lực sau lưng hắn lại không dễ đối phó như vậy. Khoảng cách lần trước, chung kết cốc, tào ngộ hạo kiếp, đã qua hơn 80 năm. Trong thời gian này, U Minh công chúa gánh vác trọng trách bảo vệ cây sinh mệnh cùng suối thông linh. Đã không chỉ một lần giao tiếp với các loại nhân loại, thậm chí là quái thai. Trực giác nói cho nàng biết, lưu lãng đám người này là có chuẩn bị mà đến. Cùng trước kia những kia đánh bậy đánh bạc xông vào trong sơn cốc nhân loại bất đồng. Mục đích của bọn họ, cũng giống như Wilson và Judah 80 năm trước, đều là vì cây thần sinh mệnh và suối thông linh. Ý của ngài là, suy tư một phen, quái thai phá quân lập tức phục hồi tinh thần lại. Kinh ngạc nói, phía sau còn có thể có càng nhiều nhân loại xâm lấn sơn cốc. Rất có khả năng này, U Minh công chúa gật đầu, vẻ mặt sầu lo nói, căn cứ tình huống trước mắt mà xem, nhân loại bị chúng ta bắt sống này, bất quá chỉ là thủ lĩnh bộ đội điều tra tiên phong của bọn họ mà thôi. Nắm chặt song quyền cực lớn, giờ phút này phá quân mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình. Hắn đã từng trải qua hạo kiếp lúc trước, vô cùng rõ ràng chỗ đáng sợ của nhân loại. Thực lực cá thể của loại sinh vật này bình thường đều rất suy nhược. Nhưng bọn họ lại có năng lực sinh sản cường đại. Một khi bọn họ muốn không chết không thôi, sẽ giống như châu chấu quá cảnh mà đến. Lợi dụng chiến thuật biển người cùng các loại vũ khí khoa học kỹ thuật sinh học tinh vi cùng ngươi. Quấn quýt đánh nát, nếu thung lũng chung kết bị xâm lược quy mô lớn. Hắn có thể là con bài thương lượng duy nhất trong tay chúng ta, hơi hất cằm lên. U Minh công chúa ánh mắt thâm thúy, giải thích, cho nên nhân loại này tạm thời không giết được. Trong sơn cốc đen kịt phía sau, tiếng mắng của lưu lãng vẫn không có chút ý dừng lại. Đối mặt với quái thai nhện cắn xé thấu xương, các loại chửi rủa không thể tưởng tượng nổi từ trong miệng tên này thốt ra. Bất quá mới ngắn ngủn vài phút, U Linh công chúa tám đời tổ tông đã bị hắn dùng hơn 10 loại phương thức từng cái ân cần thăm hỏi. Một lần, quỷ dị chính là, vậy mà căn bản không có trùng dạng, rác rưởi không biết giữ mồm giữ miệng. Phẫn nộ nhíu mày, U Minh công chúa trầm giọng nói, tử tội có thể miễn, tội sống khó thoát, phân phó xuống dưới, để nhện độc lục hạ khẩu ác hơn một chút, chỉ cần lưu hắn một hơi, thế nào cũng không sao cả. Dừng một chút, U Minh công chúa quay đầu lạnh lùng cười, cường điệu nói, mặt khác, cho ta nghĩ biện pháp, phong bế hắn miệng chó. Nghe vậy, quái thai phá quân vội vàng khom người tuân lệnh, đang muốn xoay người rời đi lúc, trong đầu lại đột nhiên truyền đến ngoài sơn cốc tinh thần hệ quái thai cách không truyền tấn. Công chúa, quả nhiên có nhân loại xâm nhập lãnh địa của chúng ta. Đột nhiên ngẩn ra, sau khi ngạc nhiên ngắn ngủi, U Minh công chúa lập tức khôi phục tỉnh táo. Cũng được, nên tới cuối cùng sẽ tới, muốn ngăn cũng ngăn không được. Thở dài thật sâu, U Minh công chúa vung tay lên, giơ lên áo choàng đen kịt phía sau, trầm giọng hỏi, kẻ xâm nhập, đại khái tới bao nhiêu người? Không rõ lắm, quái thai phá quân khẽ nhíu mày, vội vàng trả lời, theo báo cáo của thám tử phụ trách cảnh giới bên ngoài sơn cốc. Trước mắt chỉ thấy một chiếc xe bọc thép có tạo hình kỳ quái đang tiến về phía cửa cốc. Nhân số cụ thể còn chưa xác định được, chỉ có một chiếc xe tới. Lông mày nhướng lên, đưa tay nâng lên trắng nõn cằm. U Linh công chúa cười lạnh nói, đám này hạ tiện nhân loại, nếu không chính là tự cho mình rất cao, nếu không chính là thật sự rất có thực lực. Công chúa, chúng ta nên làm gì bây giờ? Phá quân quái thai hỏi. Trầm ngâm một lát, U Minh công chúa hít sâu một hơi, phân phó, để cho đàn thú cảnh giới bên ngoài đi thử xem hư thực của bọn họ trước. Nếu như là loại giá hoa vừa chạm liền tàn, liền trực tiếp xử lý đi. Chương 1219, buổi chiều mặt trời chói chang lơ lửng trên bầu trời, tản mát ra khí tức cực nóng, càng không ngừng thiêu đốt hoang dã mênh mông vô bờ. Những đợt nắng nóng thổi qua, lao đinh, chiếc xe bọc thép hình viên đạn lao mạnh qua mặt đất hoang vu. Trong nháy mắt bốc lên vô số cát bụi, bên trong toa xe chật hẹp, Vương Đức Phát cùng Ivanov hai người sớm đã bắt đầu hô hô đại ngủ. Liên tiếp tiếng ngáy vang vọng thiên địa, vô hình chung, làm cho người ta khó tránh khỏi có chút tâm phiền ý loạn. Tiết Vân ngửa mặt dựa vào ghế ngồi, xuyên qua cửa sổ xe quan sát tình huống bên ngoài xe. Từ lúc bắt đầu, trên hoang dã cũng rất ít có thể nhìn thấy tung tích quái thai hoang dã. Điều này ít nhiều làm cho người ta cảm thấy có chút kỳ quặc. T-800, cảnh giác nheo mắt lại, Tiết Vân trầm giọng hỏi, chúng ta hiện tại cách mục tiêu, còn có lộ trình bao lâu? Hồi bẩm chúa công, trên bảng điều khiển của vị trí lái lóe lên một tia sáng u ám. T-800 vội vàng đáp lại, dựa theo tốc độ hiện tại, dự tính 15 phút sau, chúng ta sẽ đến đúng tọa độ. Hơi nhíu mày, Tiết Vân ngầm hiểu hít sâu một hơi, nói cách khác, mọi người giờ phút này, kỳ thật đã sớm tiến vào. Chung kết cốc, bên ngoài lãnh địa, lao đinh, chẳng trách dọc đường không thấy bóng dáng quái dị nào, chỉ sợ hành tung của nhóm người này đã bị quái thai trong sơn cốc biết được. Tất cả trước mắt, bất quá là bình tĩnh trước cơn bão mà thôi. Ngao ô, khẩn trương kêu khẽ một tiếng, mập mạp bên cạnh di chuyển dáng người khổng lồ một chút. Đầu lông xù rụt rụt rụt lại, nhìn qua tựa hồ biểu hiện càng ngày càng lo âu. Con thú ăn thịt được sinh ra ở đây, tuy nói bởi vì nhã bà nguyên nhân, mập mạp đã có mấy chục năm cũng không có trở về. Nhưng cái loại ràng buộc khắc trong huyết mạch này, đủ để cho mập mạp lập tức có cảm ứng. Đừng sợ, không cần khẩn trương, vuốt ve lưng gấu trúc lập dị. Tiết Vân mỉm cười an ủi, có ta ở đây, không ai có thể làm ngươi bị thương. Vừa mới trấn an xong thực thiết thú chấn kinh, đột nhiên, một tiếng nổ lớn chói tai vang lên từ trên nóc xe. Thùng xe chật hẹp trong nháy mắt chấn động kịch liệt, trái phải lung lay rất nhiều phảng phất mất đi cân bằng. Tùy thì có thể lật nghiêng tại chỗ. Sao, sao lại thế này? Đột nhiên bị rung lắc kịch liệt làm bừng tỉnh, Ivanov ầm ầm đứng dậy, nhìn chung quanh, vừa rồi là động đất sao? Một cái khổng lồ bóng đen tại chỗ từ trên nóc xe nhảy xuống. Vừa vặn rơi xuống xe tiết giáp chính diện phía trước, mắt thấy liền muốn đón đầu chính diện đụng vào, bang bang. Xe thiết giáp chạy nhanh cùng quái thai đột nhiên giết ra hung hăng va chạm cùng một chỗ. Tại chỗ bị cưỡng ép dừng lại. Trong xe nhất thời gà bay chó sủa. Tiết Vân cùng Ivanov còn tốt. Thời khắc mấu chốt hai người đều nắm chặt tay vịn trên chỗ ngồi. Bất quá là bị chút sốc này mà thôi. Xui xẻo nhất chính là Vương Đức Phát. Thực tiết thú mất thăng bằng vừa vặn thuận thế đặt mông ngồi ở trên đầu của hắn. Cảm giác áp bách trầm trọng lập tức làm cho lão chọc đầu từ trong mộng đẹp bừng tỉnh. Nào biết nghênh diện mà tới, cũng là một cỗ mùi nước tiểu khó ngửi cùng với cảm giác hít thở không thông bất ngờ không kịp đề. Phòng, nghe được tiếng kêu thảm thiết mơ hồ của nam nhân dưới háng. Quái thai gấu trúc lúc này mới chậm rãi đứng dậy, run rẩy bộ lông hỗn độn trên lưng, vẻ mặt vô tội bò về phía Tiết Vân. Con mẹ nó, nổi trận lôi đình nhảy dựng lên, trần trụi đầu một mảnh ửng đỏ. Vương Đức Phát tại chỗ nổi đóa, lớn tiếng rít gào, ai? Đến tột cùng là ai? Người nào không có mắt dám cản đường chúng ta? Táp, tiếng gió lạnh thổi qua ngọn cây vang lên từ bên ngoài thùng xe. Mọi người điều chỉnh tư thế ngồi, không hẹn mà cùng nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Đầu người thân rắn, miệng phun độc tín, quái thai trước mắt thân thể to lớn, vảy cả người dưới ánh mặt trời khúc xạ ra quang mang màu bạc. Nửa người trên cùng nhân loại bình thường không có gì khác nhau. Phần eo trở xuống lại có đuôi dài như rắn đuôi chuông. Dị thú mục. Hệ điều khiển, nheo mắt lại, Ivanov nhướng mày nói, vũ xà ma nhân cấp thị huyết LV, nam, thứ này, sao lại xuất hiện ở nơi này? Vũ xà ma nhân, vốn là quái vật hoang dã sinh sống ở khí hậu nhiệt đới. Đối với nhiệt độ môi trường sinh tồn cực kỳ khắc nghiệt. Không quá lạnh, không quá nóng, khu vực xung quanh Long Đô Đại Hạ rõ ràng thuộc về hoàn cảnh ôn đới. Mùi ngày đêm chênh lệch rất lớn. Theo đạo lý mà nói căn bản là không thích hợp loại quái thai này sinh tồn ở chỗ này. Hừ, mặc kệ hắn nhiều như vậy, lau sạch cái đầu chọc chùi, quanh thân tản mát ra kiếm khí mơ hồ rung động. Vương Đức Phát nóng lòng muốn thử nói, bất quá chỉ là cái khát huyết cấp LV, 5 mặt hàng mà thôi, trực tiếp giết chết nó không phải xong rồi sao? Không đơn giản như vậy, Ivanov lắc đầu nói, loại quái thai này thực lực cá thể rất là bình thường. Bản thân cũng không đáng sợ, nhưng nó tập tính thích quần cư, ra ngoài săn bắn đều là kết bè kết đội. Hơn nữa bản tính có thù tất báo, phàm là giết một cái chẳng khác nào là đắc tội một ổ. Dừng một chút, từ trong ngực móc ra điếu thuốc, lập tức châm một điếu. Ivanov cười khổ nói, tóm lại, nếu như bị những tên này bao vây, có thể gặp phải phiền toái lớn. Vừa dứt lời, trên hoang dã quả nhiên lục tục xuất hiện vô số thân ảnh khổng lồ. Trong chốc lát, trên con đường phía trước xe bọc thép, tại chỗ xuất hiện rất nhiều quái thai hoang dã, không có ngoại lệ. Tất cả đều là đầu người đuôi rắn vũ xà ma nhân. Dù là như thế, những quái thai này cũng không có phát động tập kích, nhao nhao dừng tại chỗ, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Chỉ thấy, vũ xà ma nhân vừa chặn xe lại nhếch miệng cười dữ tợn. Vươn ra móng vuốt sắc bén, chậm rãi vẽ ra 5 vết móng vuốt nhợt nhạt ở đầu xe, kéo kẹt. Tiếng động chói tai khiến mọi người nhíu mày, mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng rất rõ ràng. Đối phương đang công khai khiêu khích bọn họ, muốn dụ dỗ đám người Tiết Vân xuống xe đánh một trận. Con mẹ nó, đừng nhúc nhích, đại gia ta xuống xe chém đám chó cản đường này. Vương Đức phát hổn hển đứng dậy, xuống xe đánh nhau với đám quái thai này, đưa tay ngăn cản tên đầu chọc đang xúc động. Tiết Vân yên lặng lắc đầu, trầm giọng cười nói, đừng xúc động, chúng chỉ là mồi nhử và quân cờ mà thôi. Mục đích là muốn tìm hiểu hư thực của chúng ta, không còn nghi ngờ gì nữa. Tuy rằng quái thai trước mắt đông đảo, nhưng trong mắt đám người Tiết Vân căn bản không đủ nhìn. Nhưng một khi ra tay, lập tức sẽ bại lộ phối trí nhân viên và thực lực liên quan của mình. Khu vực trung tâm của chung kết cốc mới thật sự là chiến trường. Không đáng vì nhất thời khí loạn đúng mực, không chỉ bại lộ chính mình quá sớm, còn có thể làm cho mưu kế quái thai cao giai trong sơn cốc thực hiện được. Vậy làm sao bây giờ? Cắn răng trở về chỗ ngồi, Vương Đức tức giận nói. Chẳng lẽ cứ như vậy bị chúng nó ngăn tại chỗ sao? Trầm ngâm một lát, cũng không có để ý tới xúc động Vương Đức phát. Tiết Vân khẽ mỉm cười, mở miệng hỏi, T-800, chiếc xe này thiết giáp phòng hộ tính năng, chịu đựng được trước mắt những quái thai này công kích sao? Là cơ thể sống có ý thức cơ khí, thân thể nguyên bản của T-800 đã sớm bị phá hủy trong đại chiến Long Đô. Hiện giờ nó được cấu thành từ ý thức thuần túy, nói cách khác, T-800 có thể phù hợp và kiểm soát tất cả các loại tàu sân bay cơ khí. Mọi người ngồi chiếc xe bọc thép này, đối với hắn mà nói bất quá chỉ là thể xác đơn thuần mà thôi. Hồi bẩm chúa công, đài điều khiển trung tâm trên vị trí lái lấp lánh lên quang mang. T-800 nói chắc như đinh đóng cột, lấy lực phá hoại của đám quái thai này mà nói, trong thời gian ngắn không thể phá vỡ thiết giáp phòng ngự của chiếc xe này. Vấn đề cũng không lớn, rất tốt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Điều chỉnh một chút tư thế ngồi, Tiết Vân lúc này hạ lệnh nói, hiện tại, nghe mệnh lệnh của ta, tốc độ cao nhất đi tới, trực tiếp hướng quái thai thú đàn xông tới. Chương 1220, mặt tướng lĩnh mệnh, cùng với tiếng trả lời của T-800 ở vị trí lái, động cơ lơ lửng từ tính của xe thiết giáp lại khởi động. Tại chỗ nhấc lên sương khói cùng cát bụi che khuất bầu trời. Lâu đinh, hầu như không có chút do dự nào. T-800 khống chế xe bọc thép, dẫn đầu đem ngăn ở phía trước nhất vũ xà ma nhân ném ngã xuống đất. Ngay sau đó, dứt khoát chui vào trong đám quái thai thú phía trước, đột nhiên điên cuồng xung phong, khiến tất cả quái thai ở đây bất ngờ không kịp đề phòng. Thật ngạc nhiên, xe bọc thép bề ngoài nhìn qua yếu đuối, lại giống như một con sói đói chui vào trong bầy cừu. Căn bản là không có bận tâm lực uy hiếp của đám quái thai thú. Dọc theo đường đi đấu đá lung tung, từng mảng vũ xà ma nhân giống như quân domino, liên tiếp không ngừng mà nhao nhao ngã xuống. Châu bò, hai tay nắm chặt tay vịn chỗ ngồi. Ivanov bật cười nói, lại còn có thể chơi như vậy sao? Về phần Vương Đức phát từ trước đến nay nói nhiều, cũng là gắt gao dựa vào trên lưng đang ngồi. Sắc mặt xanh mét, phá lệ bảo trì trầm mặc, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào kính chắn gió trên vị trí lái. Mặc cho tê, hai điên cuồng chạy nước rút. Tiết Vân vẫn không có ý muốn kêu dừng. Vương bát yêu đậu xanh, châm trích đối mạch mang. Quái thai nơi này nếu muốn thăm dò thực lực cùng hư thực của người bên mình, Tiết Vân hết lần này tới lần khác không cho chúng nó thực hiện được. Đến cuối cùng liền xem ai thiếu kiên nhẫn trước. Táp, lâu đinh, chậm rãi phun ra lá thư rắn màu đỏ tươi. Đầu vũ xà ma nhân bị quật ngã chật vật đứng dậy. Quay đầu nhìn về phía trong bầy thú càng lúc càng xa xe bọc thép. Một đôi con ngươi dựng thẳng bên trong chợt hiện lên vài phần bạo ngược chi ý. Oa oa, ngẩng đầu phát ra một tiếng kêu thê lương. Vũ xà ma nhân cầm đầu hai tay triển khai, đuôi rắn phía sau không ngừng yên lặng rung động. Trong phút chốc, sóng âm chấn động vang lên trong hư không, ầm ầm khuếch tán về phía đám quái thai thú. Ngay sau đó, từng đôi con ngươi đỏ tươi lấp lánh trên hoang dã. Bốn phương tám hướng vũ xà ma nhân phảng phất là đánh máu gà. Phát cuồng hướng xe thiết giáp đánh tới, vô số quái thai leo lên trên xe bọc thép, mặc cho tê, hai xung phong tăng tốc như thế nào, giơ hai tay cùng móng vuốt sắc bén tráng kiện lên, bắt đầu điên cuồng đấm xé thân xe. Đáng chết, ngẩng đầu nhìn quái thai như thủy triều ngoài cửa sổ xe. Ivanov nhíu mày, trầm giọng quát, đám người này điên rồi, thủ lĩnh của bọn chúng hạ mệnh lệnh chết, cho dù chết nhiều hơn nữa tộc nhân cũng phải đem chúng ta bước ra. Trong nháy mắt, toàn bộ trong xe đều vang lên tiếng gõ lách cách, mật độ to lớn làm cho người ta kinh hồn bạt vía. T-800, cảm giác thế nào? Mắt thấy tất cả cửa sổ xe đều bị lượng quái thai khổng lồ che lấp. Tiết Vân vội vàng hỏi, còn có thể chịu đựng được sao? Bên ngoài thiết giáp đã sớm bò đầy vũ xà ma nhân. Nương theo xe thiết giáp chạy với tốc độ cao, những quái thai này nhao nhao là tơ liễu giữa không trung, càng không ngừng theo gió phiêu đãng nhộn nhạo. Nhiều là như thế, vẫn như trước có càng nhiều quái thai hung hãn không sợ chết xông lên. Nhìn bộ dáng kia, tựa hồ là không đem người trong xe bước ra cũng sẽ không thiện thôi tam hưu. Chúa công, các ngươi ngồi vững vàng. T-800 trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ, trầm giọng rít gào nói. Kế tiếp, trong xe có lẽ sẽ thập phần sóc nảy, nhớ kỹ không nên tùy ý đứng dậy là tốt rồi. Mọi người hơi sửng sốt, không hẹn mà cùng cảm thấy lời này có chút kỳ quặc. Tiết Vân đang muốn mở miệng hỏi, toàn bộ thùng xe đột nhiên rung động kịch liệt, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Trong xe không gian cực nhanh nén lại, giống như là đang xếp gỗ vậy. Các loại kim loại thiết giáp qua lại biến hóa, ngoại trừ ba người chỗ ngồi khu vực bên ngoài. Hơn phân nửa cái xe thiết giáp kết cấu đều đang di hình đổi vị trí. Rắc rắc rắc, thanh âm ma sát giữa kim loại không dứt bên tai. Oanh một tiếng, đám quái thai đông đúc nổ tung tại chỗ. Chiến sĩ cơ giáp thân hình cao lớn dựng lên, thiết giáp màu vàng sậm trải rộng toàn thân, dưới ánh mặt trời tản mát ra mỹ cảm thô giáp mà sắt thép kim loại mới có được. Vụt, trên hai tay mãnh liệt bắn ra hai thanh đao sắc bén. T-800 hóa thành robot chiến đấu ngửa mặt lên trời rít gào. Song đao lập tức bốc lên lôi đình điện hồ cuồn cuộn. Đều cho ta, cút ngay, ầm ầm, quyết đoán triển khai chém giết trong bầy quái thai thú. Chiến sĩ cơ giáp cao lớn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, giơ tay nhấc chân đều nổi lên lôi đình cuồng phong, giống như một con sói dữ xông vào bầy cừu, điên cuồng bắt đầu thu hoạch đầu quái thai hoang dã. Không ngờ, không cần chúng ta ra tay nữa, Vương Đức Phát ngạc nhiên nói, không có vấn đề gì, hai chân nâng lên, đáp lên hai tầng kim loại phía trước. Tiết Vân nằm tựa vào ghế, vẻ mặt thích ý nói, không khỏi bại lộ nhân số cùng tình báo liên quan của chúng ta. Cứ như vậy một đường giết tới trung tâm, chung kết cốc, coi như là một lựa chọn không tồi. Một luồng khói bốc lên, Ivanov an nhàn châm điếu thuốc, nhếch miệng cười đồng dạng cũng bị động lựa chọn nằm thẳng. Cùng một lúc, trên vách núi trong sơn cốc, bên ngoài động quật khổng lồ, một hình ảnh giống như hình chiếu tinh thần lực đang chậm rãi lấp lánh trong hư không. Dưới sự đi cùng của ba đại quái thai, U Minh công chúa ngẩng đầu nhìn về phía tư thế hùng vĩ của chiến sĩ cơ giáp đại sát tứ phương trong hình ảnh, biểu tình cũng dần dần trở nên càng ngày càng lạnh thấu xương. Ai có thể nói cho tôi biết? Hai mắt nheo lại, U Minh công chúa trầm giọng hỏi, cái này, đến tột cùng là vật gì? Đối mặt với chất vấn của thượng vị, thất sát, phá quân cùng với tham lang không chút nhúc nhích quỳ rạp trên mặt đất. Không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn họ trà trộn dã ngoại nhiều năm. Thực lực bản thân bày ở chỗ này, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua sinh mệnh thể quỷ dị cổ quái như tê. 800, sau một khoảng lặng ngắn ngủi, thất sát ma quân vẻ mặt bất đắc dĩ nói, nhìn qua, hình như là sản phẩm khoa học kỹ thuật do nhân loại chế tạo ra. Vận khí của nhân loại, đối với quái thai trong sơn cốc mà nói cũng không xa lạ gì. Tuy rằng thỉnh thoảng cũng sẽ trang bị các loại vũ khí, nhưng tuyệt đối không thể linh hoạt cơ động như trước mắt. Nói nhảm. vẫn nhìn chằm chằm hình chiếu tinh thần lực giữa không trung. U Minh công chúa vẻ mặt tức giận, trầm giọng quát, chỉ là vật chứa căn bản là vật chết, làm sao có thể giống như vật này, tản mát ra lực trường khí tức cường đại như thế. Dừng một chút, trong hình chiếu, T-800 quay cuồng nhảy nhót, không chỉ ra tay hung tàn vô cùng với quái thai, còn biết mượn địa hình xung quanh, tránh né đàn thú vây công tập kích, các loại vũ khí mũi nhọn quỷ dị tầng tầng lớp lớp. Hiển nhiên chính là lão lục chiến trường, âm thầm cắn chặt răng, U Minh công chúa cường điệu nói, hắn, rõ ràng là có được cường đại tự mình ý thức, là một cái sống sờ sờ sinh vật. Nghe vậy, ba quái thai lại ngẩng đầu nhìn về phía chiến sĩ robot. Da đầu không khỏi tê dại. Chương 1221, ông, một ngọn lửa màu xanh nhạt phun ra từ phía sau lưng. Chiến sĩ robot trước mắt lăng không bay vọt, toàn thân bọc thép đầy máu tươi và hài cốt quái thai. Lao đinh, thoạt nhìn, giống như là từ trong địa ngục đi ra máy móc ác quỷ. Phía sau hoang dã phía trên, vũ xà ma nhân thi thể sớm là chồng chất như núi. Vài phút trước, số ít quái thai còn lại ầm ầm rút lui khỏi chiến trường. Sau một cuộc tàn sát đơn phương, mọi người Tiết Vân rốt cục đột phá vòng vây, thuận lợi đi tới, chung kết chi cốc, cửa vào cốc, chúa công, đông một tiếng, chiến sĩ robot khổng lồ rơi xuống mặt đất, lúc này nhấc lên một mảnh bụi mù, tọa độ mục tiêu ngay phía trước, chúng ta tới rồi, ngồi ngay ngắn trong thùng xe chật hẹp, Tiết Vân vội vàng đứng dậy, xuyên qua cửa sổ bụng chiến sĩ robot nhìn ra ngoài, vách núi cao vút trong mây đen kịt một mảnh, vừa vặn xây dựng thành một cái cổng vòm tự nhiên hình tròn. Hai bên thung lũng, xương cốt dày đặc chằng chịt chồng chất như núi, trong đó ngoại trừ có xương sọ nhân loại, rõ ràng còn tồn tại thi hài quái thai khác. Đây, chính là, chung kết chi cốc, sao? Ivanov cũng đứng dậy thần tình sững sờ hỏi, Vương Đức Phát ở một bên đưa tay vuốt ve cái đầu trụi lùi. Sớm đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ đến không thể nói nên lời. Lao đinh, cho dù là chửi má nó, tựa hồ cũng không có tâm tình. Không sai được, nheo hai mắt lại, Tiết Vân gật gật đầu, quay đầu nhìn bàn địch đang run lẩy bẩy trong góc, chỉ thấy giờ phút này thực thiết thú đã co lại thành một đoàn. Thân thể lông xù đang không hiểu sao run rẩy, làm sao bây giờ, nhíu chặt mày, Vương Đức Phát đề nghị, nếu không, dứt khoát xuống xe trực tiếp giết vào, lấy được nước suối rồi lập tức rời đi, nơi này cho ta cảm giác là lạ, nói tóm lại, không dễ trêu chọc lắm, cười khổ thở dài một hơi. Tiết Vân yên lặng lắc đầu, lập tức phủ định suy nghĩ ngây thơ này của lão chọc đầu. Mà không nói đến, nước thông linh, không dễ dàng tìm được như vậy. Phải biết rằng, trong sơn cốc còn có một cái sinh tử không biết lưu lãng chờ mình đi tìm kiếm cùng cứu viện. Tuy rằng từ mặt ngoài nhìn, kia hàng hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít, nhưng tốt xấu là đến từ cùng một cái thế giới người xuyên Việt. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, vô luận như thế nào. Tiết Vân cũng phải tìm ra tung tích của lưu lãng, nếu không tuyệt đối sẽ không từ bỏ cam hưu. Tất cả những thứ này, giống như một đoàn rối loạn dây dưa cùng một chỗ, muốn tốc chiến tốc thắng. Nói dễ vậy sao, nơi này quá nguy hiểm, sắc mặt có chút ngưng trọng. Tiết Vân lắc đầu nói, dưới tình huống còn chưa rõ địa hình trong sơn cốc, tuyệt đối không thể tùy tiện lựa chọn xông vào. Nội địa của chung kết chi cốc thuộc về địa thế núi non điển hình. Các loại đường nhỏ cùng đường ngầm chằng chịt, tuy rằng trong tay Tiết Vân có nhật ký nhã bà năm đó lưu lại, nhưng trong nhật ký cũng không có kèm theo địa hình địa mạo chi tiết của chung kết chi cốc, làm sao đi tới bình nguyên sơn cốc, căn bản là một bí ẩn chưa giải. Trong trường hợp này, nhân số đông đảo đại bộ đội còn có thể một đường lục lọi đi tới. Nhưng nếu như bọn Tiết Vân ít ỏi mấy người như vậy, một khi tiến vào sơn cốc sẽ trở thành ruồi bọ không đầu. Đến lúc đó, nhất định sẽ bị quái thai trong sơn cốc đùa giỡn xoay quanh. Giơ tay nâng cằm lên, Tiết Vân nhìn chăm chú sơn cốc hiểm trở ngoài cửa sổ lâm vào trầm tư. Sau một lúc lâu, khóe miệng Tiết Vân hơi nhếch lên, rốt cục có đối sách tương ứng. Đi ra gặp ta, ngồi vững vàng trong xe. Tiết Vân đột nhiên cổ quái mở miệng nói, ta biết, các ngươi vẫn luôn đi theo ta. Không cần trốn tránh, lời này vừa nói ra, Vương Đức Phát cùng Ivanov không hẹn mà cùng nhướng mày. Đầy bụng hồ nghi rất nhiều, hoàn toàn không biết hắn đang nói ai. Ông, giữa không trung đột nhiên nổi lên gợn sóng. Trong nháy mắt, một đôi xinh đẹp thân ảnh từ trong hư không nhảy ra. Rõ ràng là hai cái buộc tóc đuôi ngựa cao ngất muội tử. Nô tỳ, bóng đen, nô tỳ, bạch tuyệt, đột nhiên xuất hiện phía sau chiến sĩ robot, trước mắt hai cái muội tử mặc hắc bạch đan xen kình trang. Trên khuôn mặt mang tương tự hí khúc võ sinh mặt nạ. Cung kính nửa quỳ trên mặt đất, chăm miệng một lời nói, tham kiến chủ nhân, cái này, quả thực là nhân thần cộng phẫn. Xuyên thấu qua cửa sổ xe liếc mắt nhìn eo hai thiếu nữ tuổi thanh xuân. Vương Đức Phát nhảy dựng lên tại chỗ, chỉ vào Tiết Vân mắng to, hay cho Tiết Vân, vậy mà vụng trộm nuôi hai nữ bộc nũng nịu, khó trách cả ngày ở bên ngoài chạy loạn, tùy ý vị hôn thê Long Đô một mình trông coi phòng trống mà hoàn toàn không để ý. Vuốt ve cái đầu trụi lùi, Vương Đức Phát trừng to hai mắt, vẻ mặt cười dâm đãng nói, náo loạn nửa ngày, nguyên lai là trong nhà cờ đỏ không ngã, ở bên ngoài cờ màu bồng bềnh a, trên trán trong nháy mắt hiện đầy hắc tuyến. Tiết Vân nhất thời im lặng, vẻ mặt cười khổ nói cái gì vậy, ta là loạn người như vậy sao? Vừa dứt lời, không đợi mọi người có phản ứng, chiến sĩ robot một bên mặc áo trắng kình trang muội tử vội vàng đáp, chủ nhân cho tới bây giờ chưa từng chạm qua chúng ta. Thế nhưng, nếu như hắn cần hai tỷ muội chúng ta thị tẩm, chúng ta cũng tuyệt sẽ không có chút do dự. Trong giây lát, thời gian trong xe giống như tĩnh lặng, không khí trong nháy mắt quỷ dị đến cực hạn. Xem đi, ta nói cái gì? Hai tay giang ra, Vương Đức Phát thuận thế vươn ngón cái của mình về phía Tiết Vân. Muốn nói nữ nhân phương diện này, người con mẹ nó quả thực chính là ta bối tấm gương. Hâm mộ ghen tị hận a, chết tiệt, người này, như thế nào còn càng tô càng đen đây? Thật sự là lười giải thích. Tiết Vân khẽ vuốt trán, vẻ mặt đều là sinh không thể luyến. Ha ha ha ha, đừng nói lung tung, bên khóe miệng ngậm điếu thuốc lá. Thấy Tiết Vân biểu tình tràn ngập xấu hổ, Ivanov vội vàng tiến lên giảng hòa. Hai người bọn họ, hẳn là tử sĩ được một thế lực lớn nuôi dưỡng từ nhỏ. Phun ra một vòng khói, đại hán cường trắng thò đầu nhìn hai người ngoài cửa sổ lần nữa. Ý vị thâm trường nói, bất quá nói đi cũng phải nói lại. Khí tức của hai nha đầu này bí mật thật tốt, dọc theo đường đi ta căn bản không phát hiện ra bọn họ. Thoạt nhìn hẳn là được đặc biệt bồi dưỡng ra. Làm nhân tài đặc biệt có công dụng điều tra và ám sát. Thân là người gác đêm bắn tỉa hệ viễn trình, đại y vạn đối với sinh vật lực trường khí tức thập phần mẫn cảm. Ngay cả hắn cũng không kịp phát hiện ra ẩn nấp tồn tại. Có thể thấy được hắc ảnh cùng bạch tuyệt hai người ẩn nấp khí tức năng lực dĩ nhiên là đăng phong. Tạo cực, điều này cũng khó trách, dù sao cũng là tử sĩ hoàng thất đại hạ đặc biệt an bài cho nhân viên quan trọng của hoàng tộc. Nếu như không có chút tài năng, phòng trừng đã sớm bị Hiên Viên thị coi như rác rưởi xử lý sạch. Hiên Viên Trung lúc ấy đem các nàng tặng cho Tiết Vân. Hắn còn có chút không quá tình nguyện, không nghĩ tới, lúc này lại phát huy công dụng lớn. Được rồi, chính sự quan trọng hơn, khoát tay áo. Tiết Vân thu thập tốt tâm tình, lúc này hạ lệnh nói, hiện tại, giao cho các ngươi hai cái nhiệm vụ. Hắc ảnh hòa bạch quỳ dạp trên mặt đất tuyệt đối nhìn thoáng qua. Lập tức cung kính đáp. Xin chủ nhân phân phó, lặn vào trong sơn cốc trước mắt, qua cửa sổ hẹp, ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía sơn cốc thâm thúy tối đen. Tiết Vân trầm giọng phân phó, dùng thời gian nhanh nhất, cho ta biết kết cấu con đường bên trong, nhớ kỹ, dừng một chút, Tiết Vân cường điệu nói, ta cần, là một bản đồ địa hình tương đối hoàn chỉnh. Chương 1222, nô tỳ lĩnh mệnh, hầu như không có chút do dự nào, bóng đen và bạch tuyệt giơ hai tay lên. Sau lưng lập tức xuất hiện hai thân thể còng lưng, Lâu Đinh, Phù Thủy ngày và đêm, mở to hai mắt, Ivanov không khỏi trợn mắt há hốc mồm, liên tục líu lưỡi nói, khó trách lúc trước ta không phát hiện được khí tức của các nàng. Nguyên lai đều là bởi vì quái thai vũ trang của các nàng tạo thành. Hai quái thai trước mắt tứ chi thon dài, giống như phù thủy sống trong rừng rậm trong chuyện cổ tích. Một người mặc trường bào màu trắng, người kia mặc áo đen. Trên khuôn mặt cùng tứ chi tràn đầy nếp nhăn, trên mũi cực đại sinh đầy lở loét, có vẻ cực kỳ xấu xí không chịu nổi, lông mày hơi nhíu lại, Tiết Vân không khỏi lần nữa đánh giá hai quái thai vũ trang này. Tuy rằng tạm thời mất đi hệ thống phụ trợ, nhưng dựa vào kinh nghiệm tích lũy mấy năm nay, hắn vẫn có thể nhìn ra tình huống đại khái của hai quái thai vũ trang này. Quỷ quái mục, biến hóa hệ, về phần giai vị, hẳn là từ khủng bố cấp LV. 6 tới ma quỷ cấp LV, 8, không tính là quá nhỏ yếu, nhưng tuyệt đối chưa nói tới thực lực cường đại, chỉnh thể có thể nói là trung quy trung củ. Chúng nó, có chỗ nào rất đặc biệt sao? Tiết Vân mở miệng hỏi, yên lặng hút một hơi thuốc, Ivanov nhướng mày giải thích, đây là một loại quái thai song sinh rất hiếm thấy, từ lúc sinh ra đến lúc chết đều không tách rời. Tuy rằng năng lực tác chiến chính diện đúng là bình thường, nhưng chúng nó am hiểu nhất chính là lén lút ám sát. Sau khi ẩn nấp khí tức, cho dù là tồn tại siêu vị cấp cũng rất khó phát hiện tung tích của chúng nó. Phun ra một vòng khói, trước mắt Đại Y Vạn lắc đầu cảm thán nói, vì bồi dưỡng ra ưu tú nhất tử sĩ, vậy mà đặc biệt tìm đến như vậy một đôi sinh đôi tỉ muội đến phối hợp ngày đêm phù thủy. Cái này phải tiêu phí bao nhiêu nhân lực cùng vật lực? Đến tột cùng là thế lực nào đem các nàng tặng cho ngươi? Thật con mẹ nó xa xỉ a. Lâu Đinh, nghe vậy, Tiết Vân chỉ cười nhạt, nghĩ thầm mình nhặt được bảo vật lại không tự biết. Về sau loại công tác điều tra ẩn núp này, rốt cục không cần tự mình ra tay. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại cũng đúng, dù sao cũng là hoàng tộc Đại Hạ đế quốc. Hiên viên trung thân là Nhiếp Chính Vương ra tay làm sao có thể không hào phóng. Ông, cùng với tiếng ù ù nặng nề, hai quái thai nữ vu song sinh trong nháy mắt lui về hư không. Ngay cả bóng đen và bạch tuyệt cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chúa công, trung tâm điều khiển đài trên quang hoa chợt lóe. T-800 mở miệng nói, cần gì phiền toái như thế, mà tướng cái này có thể mang ngài giết đi vào. Không cần thiết, yên lặng trợn trắng mắt. Tiết Vân hai tay khoanh ở trước ngực, chậm rãi nhắm hai mắt ngửa tựa vào chỗ ngồi, bất đắc dĩ nói, quái thai trong sơn cốc cùng những xà nhân vừa rồi hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Người nhà mục tiêu lớn như vậy, dưới tình huống không hiểu rõ địa hình tùy tiện xông vào, sẽ chỉ trở thành một cái di động mục tiêu sống. Nhưng là, chúa công, T-800 còn muốn tiếp tục thỉnh chiến. Được rồi, cứ như vậy đi, hít một hơi thật sâu. Thuận tay vuốt ve sống lưng lông xù của thực tiết thú. Tiết Vân trầm giọng hạ lệnh, tại chỗ đợi lệnh, mọi người tiết kiệm chút thể lực, sau đó còn phải đánh trận ác liệt. Lời này vừa nói ra, chiến sĩ robot mạnh mẽ giống như quả bóng xì hơi, đành phải ngoan ngoãn khoanh chân ngồi xuống. Mọi người tiếp tục đợi ở chật hẹp trong buồng lái, đều tự bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng chờ hai vị muội tử giai âm. Cứ như vậy, không biết đã qua bao lâu, mặt trời chói chang trên đỉnh đầu chậm rãi rơi xuống phía tây. Tiếng ngáy của Vương Đức phát lại khoan thai vang lên. Chúa công, có tình huống. Tiếng báo động bất ngờ không kịp đề phòng, phá vỡ sự yên tĩnh tại chỗ, không khỏi khiến mọi người giật mình. Chuyện gì xảy ra? Tiết Vân vội vàng hỏi. Đài điều khiển trung tâm vị trí lái liên tục lóe ra quang mang. T-800 trong giọng nói tràn ngập vội vàng, mở miệng nhắc nhở nói. Radar biểu hiện khoảng cách phía sau chúng ta ước chừng 1 cây số tả hữu khu vực. Xuất hiện không biết rất nhiều nhân mã. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho mọi người cảnh giác. Số lượng đại khái là bao nhiêu? Cảnh giác nhíu mày, Tiết Vân truy vấn, là bầy quái thai dã ngoại sao? Không rõ lắm, tạm thời không thể phân biệt. Dừng một chút, T-800 đột nhiên hét lớn. Không tốt, có một tên đột nhiên rời đội. Hiện tại đã rất gần vị trí của chúng ta. Tốc độ của đối phương thật nhanh. Tiếng bạo tạc kịch liệt vang lên sau lưng mọi người. Dưới ánh tà dương, bụi mù nổi lên bốn phía. Một vật thể khó hiểu đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi xuống sâu trong lòng đất. Cảm nhận được một cỗ lực trường khí tức mạnh mẽ, Tiết Vân quay đầu lại, hạ lệnh ngay tại chỗ. T-800, chuẩn bị chiến đấu. Đương một tiếng, chiến sĩ robot vốn khoanh chân ngồi ở cửa sơn cốc ầm ầm đứng dậy, quay đầu nhìn chằm chằm về phía hố thiên thạch đang bốc khói trên mặt đất. Tiếng ma sát kim loại ở các khớp xương có vẻ cực kỳ chói tai. Hoa ha ha ha, quả nhiên lại một lần hạ cánh thất bại. Khói thuốc lượn lờ dần dần tản đi, trong hố thiên thạch rách nát, một thanh âm sang sảng tự nhiên truyền ra, trong giọng nói tràn ngập tự giễu. Ngay sau đó, một đôi bàn tay to trắng nõn đột nhiên từ trong hố thiên thạch vươn ra. Nam nhân trong hố thiên thạch dùng sức túm lấy mép, xoay người một cái liền nhảy lên mặt đất, nhìn qua cửa sổ phía trước, trang phục thể thao màu đỏ thẫm kết hợp với quần jean màu xanh. Chỉ thấy nam nhân trước mắt một thân trang phục thoải mái. Chuyện đầu tiên nhảy ra khỏi hố, đúng là khom người yêu quý vỗ vỗ giày thể thao thuần trắng trên hai chân. Tên này, là từ đâu xuất hiện? Vương Đức phát vẻ mặt hồ nghi nói, gì, quái thai, ngẩng đầu nhìn chiến sĩ robot ở cửa sơn cốc. Trước mắt vận động nam sửng sốt một chút, lập tức khóe miệng giơ lên vui sướng ý cười, xoa tay nói, hoa ha ha ha, ta đã nói mà, đệ nhất danh khẳng định sẽ có khen thưởng. Mạnh mẽ giơ tay phải lên, chỉ về phía thân hình cao lớn T-800, Nam vận động nheo hai mắt lại, cao giọng quát, cái hạng nhất này, tôi không khách khí lấy trước. Nương theo một đạo sét đánh màu ngân huy, một con quái điểu màu bạc thân hình thật lớn, đột nhiên từ phía sau Nam vận động nhảy dựng lên, lôi đình sắc bén cơ hồ cùng một lúc nhanh chóng vây quanh nó. Thế cho nên thuận thế liền hướng chiến sĩ cơ giáp thả người đánh tới. Tốc độ thật nhanh, Vương Đức Phát kinh ngạc nói, mắt thấy đối phương đột nhiên ra tay, mọi người Tiết Vân đồng thời cảm thấy bất ngờ, muốn tránh né đã là không thể nào. Phanh, quái điểu giữa không trung giống như một tia chớp cực nhanh, hung hăng đánh vào ngực chiến sĩ cơ giáp, trong giây lát, sấm sét ầm ầm truyền khắp toàn bộ thân xe bọc thép. Thế cho nên trong thùng xe tương đối hẹp, cũng bị dòng điện gào thét chiếm lĩnh, bất giác lui về phía sau không ngừng. Trên mặt đất càng bị kéo ra khe rãnh thật sâu. T-800 khó khăn lắm mới ổn định được thân hình. Thân hình sắt thép khổng lồ lại bởi vì đột nhiên xuất hiện một kích lôi đình mà xuất hiện hiện tượng chập mạch, xẹt xì, vòng cung điện màu bạc cuồn cuộn quanh thân Bách Hài. Cả người chiến sĩ robot run rẩy không ngừng, động tác cũng trở nên chậm chạp. Ta đi em rể ngươi. Đặt mình trong thùng xe, mọi người cũng bị điện giật lạnh thấu tim. Cũng may đại bộ phận dòng điện đều bị thân xe hấp thu. Đám Tiết Vân lúc này mới không bị đả kích chí mạng. Nhiều là như thế, cái loại cảm giác kinh ngạc đột nhiên bị điện giật này vẫn làm cho mọi người cảm thấy hết hồn. Nhất là bàn địch thực lực yếu nhất hiện nay, giờ phút này miệng đã sùi bọt mép choáng váng. T-800, mặc kệ hàng này là ai, ôm ngực không ngừng nhảy nhót. Tiết Vân nheo hai mắt lại, trầm giọng giận dữ quát, cho lão tử, hung hăng giáo huấn hắn. Chương 1223, trải qua sự cứng nhắc ngắn ngủi, chiến sĩ robot cuối cùng vẫn khôi phục được sức hành động. Chiếc xe bọc thép cỡ nhỏ này dù sao cũng là thể xác chiến đấu do Triệu Thiên Nhất chế tạo riêng cho. T-2, không chỉ có trang bị các loại mũi nhọn sinh vật khoa học kỹ thuật vũ khí. Bản thân nó vật liệu càng là dung hợp đại lượng từ kim diễn sinh vật liệu. Lâu đinh, vô luận là lực phòng hộ hay là lực chiến đấu, đã vô hạn tiếp cận với siêu vị cấp. Tồn tại, nhận được sự cho phép của Tiết Vân, T-800 cũng không lưu tay nữa. Đôi mắt điện tử trong nháy mắt lóe lên hồng quang chói mắt. Toàn thân thiết giáp kim loại đều giơ lên, rắc một tiếng, pháo đài quỹ đạo phía sau lưng đột nhiên lật lên, nhẹ nhàng đặt trên vai. Khẩu pháo đen kịt không thiên vị, vừa vặn khóa chặt quái điểu màu bạc cùng với nam vận động viên phía trước. Di, thú vị, kinh ngạc nhướng mày, vận động nam hai tay đút ở trong túi quần. Vẻ mặt ngạc nhiên nói, một đầu quái thai mà thôi, lại còn có thể sử dụng sinh vật khoa học kỹ thuật vũ khí. Vừa dứt lời, pháo quỹ đạo trên vai chiến sĩ cơ giáp đã nạp năng lượng xong. Phanh, tiếng pháo kích trầm trọng vang vọng trời cao, chùm ánh sáng xanh thảm thoáng qua tức thì, giống như sao băng bay ầm ầm xẹt qua đồng hoang dưới ánh tà dương. Ầm ầm, trong nháy mắt, bạo tạc kịch liệt khiến cho hỏa diễm ngập trời, một hơi cắn nuốt toàn bộ đối phương. Lâu đinh. Trong chốc lát, sóng nhiệt cuồn cuộn hướng bốn phương tám hướng phát tiết mà đi. Chung quanh không ít bụi cây thấp bé trực tiếp bị trong nháy mắt đốt lên, hóa thành từng hàng đất khô. Khá lắm, Vương Đức Phát kinh ngạc nói, này quỹ đạo pháo uy lực cũng quá lớn chút đi, mới vừa phát mà thôi, liền có thể tạo thành lớn như vậy động tĩnh. Tia sáng trên đài điều khiển trung tâm hơi lóe lên, thanh âm T-800 hơi tự hào nói, khẩu pháo dây này đã được ân công cải tiến. Dung nhập vào quy tắc hỏa nguyên tố, uy lực tự nhiên lớn hơn pháo dây bình thường mấy lần. Tiết Vân không khỏi bật cười, quả nhiên, lại là kiệt tác của Triệu Thiên Nhất. Hoa ha ha ha, nóng quá, tiếng cười sang sảng đột nhiên vang lên trong ngọn lửa. Mọi người giật mình, biểu tình trên mặt tất cả đều tràn ngập thần sắc kinh ngạc. Người này, vậy mà không có việc gì. Ivanov nhịn không được đứng dậy quát to, trong ngọn lửa hừng hực, một bóng người quỷ dị ầm ầm chợt hiện. Lôi đình điện hồ cuồn cuộn dựng lên, tại chỗ vượt qua nhiệt độ cùng khí thế mà liệt diễm tản mát ra. Từ xưa lôi hỏa bất phân ra, gió lớn gào thét, ngọn lửa tan hết, trên một mảnh đất khô cằn, Nam vận động đã lơ lửng giữa không trung, xung thân lôi đình vờn quanh rất nhiều, phía sau lại có thêm một đôi cánh cực lớn màu bạc. Hoàn hảo, cười đi, Nam vận động viên giữa lông mày xẹt qua một tia màu bạc lôi đình, thì thào lẩm bẩm. Ta vũ trang quái thai thiểm linh lôi điểu, không e ngại nhất chính là hỏa nguyên tố a. Nhiều lời, địch nhân cách đó không xa trong nháy mắt biến mất không thấy. Duy chỉ để lại tia chớp còn sót lại bốc lên tại chỗ. Cẩn thận, Tiết Vân không khỏi hét lớn một tiếng, Bất quá là một khắc hoảng hốt, trên đỉnh đầu chiến sĩ cơ giáp đột nhiên truyền đến từng trận tiếng sấm khủng bố. Thiểm lôi thuấn thân, nam nhân trên cao nhếch miệng cười to, giống như lôi thần từ trên trời giáng xuống, giơ cánh tay lên đã nhấc lên sét đánh đầy trời, làm bộ muốn đánh chết mà xuống. Lôi đình rít gào, ầm ầm, một đạo sét đánh màu bạc tại chỗ xuyên qua trời cao. Thế cho nên nối liền với khe rãnh thiên địa, bị đánh không hề phòng bị, chiến sĩ cơ giáp thân hình cao lớn trong nháy mắt ngã xuống đất. Toàn thân bắn ra lơ lửng giữa không trung, lôi đình nguyên tố cuồng bạo chạy tới chạy lui tàn sát bừa bãi tại chỗ. Các loại đá vụn cát sỏi nhau nhau bay lên không trung, cùng hồ quang khí thế hung hăng hoàn toàn rảo sát cùng một chỗ. Phanh, nặng nề ngã trở về mặt đất, thân thể chiến sĩ cơ giáp cứng ngắc, thân thể hoàn toàn do kim loại cấu thành hoàn toàn ngừng hoạt động, không ngừng run rẩy hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Ai, cái quái gì vậy, lơ lửng giữa không trung, cánh chim màu bạc phía sau vẫn hiện ra lôi đình, vận động viên nam thất vọng lắc đầu, bĩu môi nói, vốn tưởng rằng gặp quái thai kỳ quái, không nghĩ tới bất quá là cái nhuyễn chân tôm, ta còn không có xuất toàn lực, cứ như vậy ngã xuống. Trên mặt đất cháy đen, tứ chi chiến sĩ robot vẫn lặng lẽ co quắp, từ xa nhìn lại không thể nghi ngờ đã mất đi lực tái chiến. T-800, mở cửa khoang ra, tiếng quát phẫn nộ chợt vang lên, bàng một tiếng, một cánh cửa lớn bọc thép ở trước ngực chiến sĩ robot ầm ầm phóng ra. Đột nhiên xuất hiện đột biến, tại chỗ khiến nam vận động viên trên bầu trời bất ngờ. Còn chưa kịp triệt để thấy rõ tình thế, một đạo bóng đen mạnh từ trong xe bay nhanh ra. Lập tức nhanh chóng biến mất ở trước mắt, ngay sau đó, một giọng nói lạnh lùng và phẫn nộ vang lên sau lưng người đàn ông vận động. Ngươi vừa rồi, nói ai ngã xuống, mở to hai mắt, trên trán không khỏi chảy ra một chút mồ hôi lạnh, lực áp bách thật lớn, làm cho nam vận động viên giờ phút này không khỏi cảm thấy như mang gai lưng. Hắn đối với tốc độ của mình phi thường tự tin, nhưng là lại trăm triệu không nghĩ tới, có người lại có thể ở dưới mí mắt vòng tới phía sau mình. Loại tốc độ đáng sợ này, đã vượt qua trạng thái cực hạn của hắn. Tức giận như vậy làm gì? Khóe miệng co rút, vận động nam căn bản không dám quay đầu lại, nheo lại hai mắt cười nói. Quyền cước không có mắt, làm lên giá mà nói, khó tránh khỏi sẽ có tổn thương. Ác ma chi dực lăng không triển khai, cốt dực khổng lồ che khuất bầu trời, dĩ nhiên đem tàn dương trên đường chân trời đều che chắn. Mở ra trạng thái vũ trang tuyệt đối. Tiết Vân cao ngạo lơ lửng ở phía sau đối phương, trong đôi con ngươi đỏ thẫm tràn ngập phẫn nộ. Chúng ta không phải quái thai. Ồ, lưng từ lâu đã ướt đẫm mồ hôi, rõ ràng cảm nhận được sự phẫn nộ của người phía sau. Nam vận động viên không khỏi cười khổ nói, vậy không phải vừa vặn sao? Chứng tỏ đó là hiểu lầm a. Ong, đột nhiên, cách đó không xa đường chân trời, đại lượng đoàn xe cùng nhân mã ầm ầm hướng bên này lao tới. Tiết Vân lạnh lùng nhìn ra xa, trong lòng phòng trừng quân đoàn người gác đêm khoan thai đến chậm trước mắt. Quy mô ít nhất hơn 1.000 người, trận chiến long trọng như vậy, nhất định là xuất phát từ bút tích của một thế lực nhân loại cường đại nào đó. Ta hỏi, người đáp, vẫn lơ lửng ở phía sau đối phương. Tiết Vân cũng không có vội vã ra tay, trầm giọng hỏi, ngươi là ai, lệ thuộc vào thế lực nào, tới nơi này mục đích là cái gì? Trầm ngâm một lát. Tuy rằng không dám dễ dàng quay đầu lại, nhưng nam vận động viên cũng nghe được động tĩnh cách đó không xa. Âm thầm thở dài một hơi, nam vận động viên cúi đầu, nhếch miệng cười nói, muốn biết đáp án, hai nắm đấm siết chặt, cánh chim màu bạc mạnh mẽ triển khai, ngàn vạn lôi đình lần nữa đột nhiên bằng phẳng quật khởi. Đánh thắng ta trước rồi nói sau. Chương 1224, lôi quang lóe ra, sét đánh lao nhanh, kéo theo đầy trời màu bạc điện hồ quang. Vận động nam mãnh liệt xoay người, một quyền oanh sát về phía Tiết Vân mặt, tăng, lâu đinh, trước mắt Tiết Vân thần sắc như thường, một đạo trong suốt long lanh tường băng chợt ngưng kết mà lên. Vừa vặn ngăn ở giữa hai người, băng băng lôi đình kinh thiên va chạm vào hàn băng thấu xương. Mảnh băng bay tán loạn giống như tuyết lớn rét đậm, lưu loát rơi xuống hư không. Trong giây lát, hai người giằng co cùng một chỗ, lẫn nhau không nhượng bộ rất nhiều. Sinh lực trường khí tức giao hô hấp rào sát, nhưng rất rõ ràng, so với Tiết Vân thong dong bình tĩnh, nam vận động viên rõ ràng có chút cảm thấy lực bất tòng tâm. Lôi đình cả người không ngừng chấn động, quyền phải đã vươn ra căn bản không dám thu hồi, trên trán càng là bảo đầy gân xanh. Vận động viên nam cắn răng cười nói, wa ha ha ha, loại băng tuyết nguyên tố trình độ này, làm sao có thể ngăn được thế công của ta? Toàn bộ quá trình đều cụp mí mắt. Tiết Vân lạnh lùng cười, lắc đầu nói, ai nói nhất định phải ngăn cản ngươi? Trong con ngươi chợt lóe lên quang mang khác thường, lục đạo chi lực ầm ầm ra trì ở trên tường băng. Tiết Vân trầm giọng nói, đem ngươi vây khốn mới là mục đích chân chính của ta. Đinh, hàn khí sắc bén từ trên trời giáng xuống, băng tinh trong suốt theo quyền phong của đối phương nhanh chóng lan tràn về phía cánh tay. Chỉ chốc lát sau, Lâu Đinh, nam vận động viên trước mắt hoảng sợ phát hiện, hơn nửa thân thể của mình bao gồm cả khí tức lực trường ở bên trong, tất cả đều bị hàn khí thấu xương trong nháy mắt đóng băng. Còn tiếp tục như vậy, nhất định sẽ bị Tiết Vân đóng băng thành hình trụ băng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, mấy chiếc xe Việt dã lơ lửng từ thoát ly đại bộ đội phía sau, dẫn đầu chạy tới cửa cốc, gấp gáp dừng xe lại, cửa xe mở ra, hơn 10 người gác đêm sững sờ tại chỗ, mắt thấy trên bầu trời vận động nam bị Tiết Vân vững vàng mà chế trụ. Cầm đầu tráng hán tiến lên một bước, quát to, chuẩn bị chiến đấu, khí tức sinh vật lực trường bàng bạc ầm ầm mà lên. Đám khách không mời mà đến đột nhiên xông vào trước mắt đều triệu hoán ra quái thai vũ trang. Dấu hiệu này nhắm thẳng vào Tiết Vân thần sắc như thường trên bầu trời. Đều đừng nhúc nhích, trên mặt đất, đã sớm bò ra khỏi đám chiến sĩ robot tê liệt. Ivanov dựng lên pháo quái thai, trong họng pháo tối đen, mơ hồ có chùm sáng chói mắt đang nhanh chóng ngưng tụ. Ngay tại chỗ đem họng pháo nhắm ngay đám người trước mắt. Đại Yêu Vạn trầm giọng quát, ta chư thiên cự thú cũng không có mắt, vạn nhất nếu là đi hòa, các ngươi hiểu. Keng, thanh kiếm ngân nga kinh sợ vạn cổ, kiếm khí màu xanh sắc bén hóa thành bóng kiếm đầy trời, mũi nhọn sắc bén đồng loạt khóa chặt đám người trên mặt đất. Khống chế thanh liên kiếm tiên bay lên giữa không trung, Vương Đức phát vẻ mặt tức giận, mở miệng uy hiếp nói, ai dám hành động thiếu suy nghĩ, đại gia lập tức đem hắn đâm thành tổ ong vò vẽ. Hai, đứa trẻ có vấn đề, ngày thường mặc dù không đứng đắn, đến thời khắc mấu chốt, lại như trước bày ra tuyệt đối tính áp đảo thực lực. Sửng sốt đem hơn 10 cái người gác đêm kinh sợ đến không dám há mồm thở dốc trình độ. Song phương cứ giằng co tại chỗ như vậy, kiếm bạt nỏ dương rất nhiều, ai cũng không có ý tứ muốn lui về phía sau một bước. Ông, tiếng động cơ lơ lửng độc đáo vang vọng trời đất, ngay sau đó, rất nhiều chiến xa cùng xe vận chuyển vật tư, rốt cục lục tục chạy tới hiện trường. Hắc hắc, mặc kệ ba người các ngươi là ai, nửa thân thể đã sớm chết lặng không chịu nổi. Trước mắt vận động nam như trước kiêu ngạo ương ngạnh, nhếch miệng cười nói, lúc này đây, các ngươi đều chết chắc. Rất nhiều người gác đêm từ trên xe nhảy xuống, bọn họ mặc đồng phục chiến đấu thống nhất, trang bị các loại trang bị cực kỳ tinh vi, cho dù là nhìn thấy Tiết Vân khống chế đồng bạn giữa không trung, đám người gác đêm trước mắt này cũng không có bất kỳ hoảng loạn nào. Ngược lại hết thảy đều có vẻ đâu vào đấy. Trước mắt này một nhóm lớn người, vô luận là cá nhân thực lực hay là đoàn đội hợp tác năng lực, cũng tuyệt đối sẽ không thua bởi bất kỳ một cái nào quốc gia hoặc là thế lực. Huấn luyện nghiêm chỉnh, thực lực không tầm thường. Khống chế kiếm quang chậm rãi đi tới bên cạnh Tiết Vân. Vương Đức phát cau mày, nhẹ giọng nói, mẹ nó, đám người này từ đâu nhảy ra, không dễ đối phó lắm. Nhắm mắt lại, Tiết Vân nghiêng đầu nhìn cửa vào sơn cốc tối đen, cũng không khỏi thở dài một hơi, còn không có chính thức tiến vào sơn cốc, chính mình bên này liền cùng cái khác có dụng tâm kín đáo thế lực kết oán. Xem ra, chuyến đi, chung kết cốc, lần này, nhất định sẽ không thuận lợi thái bình. Đều dừng tay, trong đám người rậm rạp, một thanh âm nho nhã quen thuộc đột nhiên vang lên, mọi người tự giác tản ra, nam nhân trung niên mặc cẩm y đi nhanh ra. Hai mắt híp thành một đường thẳng tắp, trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Vân trên bầu trời. Tư Đồ Phong, Tiết Vân thần tình ngạc nhiên nói, chung kết cốc, trên bình nguyên sơn cốc, một bóng hình xinh đẹp cao ngạo một mình ngồi ngay ngắn dưới đại thụ che trời. Trọng kiếm đen kịt thì an tĩnh để đó không dùng ở một bên. Sớm đã không còn sát khí nồng đậm đến cực điểm ngày thường. Nước suối trước mặt lóng lánh ánh sáng bảy màu, mượn luồng dư quang này. U Minh công chúa ngẩng đầu ngưng thần nhìn về phía thân cây to lớn. Nơi ánh mắt có thể nhìn thấy, một khuôn mặt khô vàng đã sớm hòa làm một thể với đại thụ lại đập vào mắt. Giữa hai đầu lông mày hiện ra một tia bi thương, U Minh công chúa chậm rãi cúi đầu, nắm chặt hai tay, bả vai nhìn như nhu nhược lặng lẽ run rẩy. Đã cách hơn 80 năm, hàng năm đầu xuân đến, thông linh chi tuyền, tiến hành công tác thị sát, U Minh công chúa vẫn sẽ nhớ tới những chuyện năm đó. cái loại cảm giác đau thấu nội tâm này, phảng phất chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Công chúa đột nhiên ngẩn ra, U Minh công chúa vội vàng ngẩng đầu, nước mắt trên mặt trong nháy mắt bị ngọn lửa đen lơ đãng bốc hơi hầu như không còn. Nói đi, chuyện gì? Quỳ rạp ở phía sau U Minh công chúa, một con tham lang tóc nâu rối bời trần chờ một lát, vẫn mở miệng báo cáo, lại có một chi quân đoàn nhân loại khác xuất hiện ở cửa vào cốc. Nhân số quy mô cực kỳ khổng lồ, thoạt nhìn là có chuẩn bị mà đến. Dừng một chút, tham lang do dự liên tục, tiếp tục nói, không chỉ như thế, đám người này còn xảy ra xung đột với quái thai cơ giới lúc ban đầu đi tới cửa cốc. Đầu quái thai cơ giới kia quả nhiên có cổ quái, sức chiến đấu của nhân loại bên trong rất mạnh mẽ. Cười lạnh, trong ánh mắt U Minh công chúa hiện lên một tia khinh miệt. Lắc đầu nói, không có gì ngạc nhiên, đây là nhân loại, vì lợi ích, cho dù là thân là đồng tộc, bọn họ cũng sẽ không chút do dự lựa chọn tàn sát lẫn nhau. Cung kính gật đầu, tham lang trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng vẫn mở miệng nói, ngoài ra, theo đàn thú phụ trách công tác điều tra bên ngoài Sơn Cốc đến báo. Cùng đám nhân loại này đến Sơn Cốc, còn có một con quái thai thân phận thập phần đặc thù. Không khỏi nhíu mày, quay đầu nhìn tham lang, U Minh công chúa hồ nghi hỏi, quái thai thân phận đặc thù, là ai, người đã phản bội chúng ta hơn 80 năm trước, rời bỏ nhân loại, nửa quỳ trên mặt đất. Tham lang hạ giọng, cung kính nói, tọa kỵ bạn sinh của ngài, thực tiết thú, chương 1225, cái gì, không khỏi trừng to hai mắt, U Minh công chúa lập tức đại loạn, khí tức lực trường trong cơ thể ầm ầm khuếch tán ra, thế cho nên chấn động ra từng trận rung động không gian. Lâu đinh, trong đầu đột nhiên xuất hiện bóng dáng nữ gác đêm năm đó. U Minh công chúa nheo mắt lại, thì thào lẩm bẩm, chẳng lẽ nói là nàng đã trở lại sao? Cân nhắc hồi lâu, U Minh công chúa hung hăng lắc đầu, trầm giọng nói, không thể nào, nhân loại thọ mệnh cực kỳ có hạn. Hơn 80 năm trôi qua, chỉ sợ nữ nhân kia đã sớm hóa thành một bụi đất. Tham lang phủ phục trên mặt đất trầm mặc không nói, trong ánh mắt hiện lên một tia lo lắng không dễ phát hiện. Sau khi thoáng qua lập tức biến mất không thấy, hít sâu vào, ý thức được mình thất thố, U Minh công chúa lập tức khôi phục tỉnh táo, lạnh lùng hỏi, còn có chuyện gì khác muốn báo cáo không? Hồi bẩm công chúa, có hai nhân loại lẻn vào trong sơn cốc, hẳn là nhóm thám báo đầu tiên người xâm nhập phái ra. Luôn luôn cúi đầu, tham lang cung kính tiếp tục nói, hai nhân loại này rất am hiểu khí tức bí mật, gần như sắp tới cửa vào, bình nguyên sơn cốc. Mới bị chúng ta phát hiện, trước mắt đã bị vây khốn, xin công chúa chỉ thị nên xử trí các nàng như thế nào. Người của chúng ta, không lộ diện chứ? U Minh công chúa hỏi, hơi nâng mí mắt lên. Tham lang đương nhiên đáp, sự tình trọng đại, không có chỉ thị của công chúa. Quái thai trong sơn cốc không dám tùy tiện hành động, chỉ lợi dụng, mê cung hư số, vây khốn bọn họ mà thôi. Lại ngẩng đầu nhìn về phía đại thụ chọc trời trước mặt. Trên tán cây cao ngất, bảy màu tường vân khúc xạ ra ánh sáng khác thường yếu ớt, cùng nước suối trong suốt trên mặt đất hô ứng lẫn nhau. Âm thầm mở ra, mê cung hư số, lâu đinh, vẻ mặt bình tĩnh, U Minh công chúa mặt không chút thay đổi nói, thả hai nhân loại này về. Không khỏi ngẩn ra, tham lang vẻ mặt nghi hoặc, khó hiểu nói, nhưng là công chúa, các nàng là thám tử của kẻ xâm lược nhân loại a. Cái này, chậm rãi đứng dậy, U Minh công chúa giơ tay lên. Trọng kiếm vô phong bên cạnh lập tức run rẩy nhẹ nhàng, tự chủ trở lại trong tay chủ nhân. Tham lang, ta hỏi ngươi, nâng lên trọng kiếm đen kịt. U Minh công chúa nhìn xuống quái thai hình người trên mặt đất, từ trên cao nhìn xuống nói, mấy chục năm nay, chúng ta ở trong sơn cốc rất nhiều an bài cùng bố trí, đến tột cùng là vì cái gì? Trên trán chảy mồ hôi, tham lang nằm dạp trên mặt đất thật lâu không dám lên tiếng. Chẳng lẽ chỉ là vì đơn thuần an phận một góc sao? Ngẩng mặt nhìn chằm chằm bầu trời xám xịt, U Minh công chúa nhắm hai mắt lại, thở dài nói, cơ hội này, ta đợi suốt 80 năm, bất kể là Tu La nhất tộc hay là Chung Kết Cốc, đều cần một trận chiến thành danh. Nhân loại, cần phải trả giá cho lòng tham của mình. Trong ánh mắt tràn ngập oán hận, U Minh công chúa lạnh lùng cười nói, chỉ có để cho nhân loại hiểu rõ sự vô tri và nhỏ yếu của mình, bọn họ mới có thể vĩnh viễn bảo trì kính sợ quái thai chúng ta. Vì thế, ý vị thâm trường nhìn về phía tham lang trên mặt đất. U Minh công chúa vung tay áo, nheo hai mắt lại nói, chúng ta mới cần thắng lợi vĩ đại. Trầm ngâm một lát, U Minh công chúa chém kim đoạn sắt nói, vĩ đại đến, đủ để cho nhân loại khắc khổ ghi tâm. Cố ý thả nước, sau đó dụ địch xâm nhập, cuối cùng lại đến một cái rút củi dưới đáy nồi đóng cửa đánh chó. Từ nay về sau, hung danh liên quan đến chung kết chi cốc sẽ được truyền miệng giữa nhân loại. Cuối cùng, sự sợ hãi chiến thắng lòng tham, U Minh công chúa tin tưởng vững chắc, chỉ có như vậy chung kết chi cốc mới có thể nghênh đón chân chính ý nghĩa hòa bình cùng ổn định. Lâu dài, đây chính là kết quả đại biểu cho Tu La nhất tộc mà nàng muốn đạt được. Thuộc hạ, hiểu rồi, cung kính quỳ rạp hành lễ, cơ hồ không có chút nào nói nhảm, xoay người bay lên trời, tham lang chợt biến mất ở trên bình nguyên sơn cốc, trong nháy mắt, dưới sinh mệnh thần thụ, lại chỉ còn lại U Minh công chúa một mình, nợ máu, phải trả bằng máu, không khỏi nắm chặt chuôi kiếm trong tay, U Minh công chúa cả người sát khí ngập trời. Khí tức lực trường khủng bố đến cực điểm phối hợp với ngọn lửa đen kịt ở trên thân kiếm không hiểu. Bốc lên, muốn vào cốc cưỡng đoạt tộc nhân của ta, cũng không dễ dàng như vậy. Đêm khuya, một vầng trăng sáng treo trên bầu trời đêm đen kịt, bầu trời đầy sao lấp lánh, giống như là một bức tranh sơn dầu xinh đẹp đến cực điểm. Trên bãi đất trống bên ngoài cửa vào, chung kết chi cốc, lều trại quân dụng quy mô khổng lồ được dựng lên, đèn đuốc sáng trưng rất nhiều. Bên ngoài lại dựng lên hàng rào kim loại kiên cố, dùng để phòng ngừa quái thai hoang dã tùy thời đều có thể xuất hiện. Chỉ là quân đoàn người gác đêm quy mô ngàn người, trong vòng hơn một giờ ngắn ngủi đã xây dựng một doanh địa sở chỉ huy tạm thời như vậy. Hiệu suất cực cao, không khỏi làm người ta líu lưỡi. Bên trong chủ trướng thật lớn, đoàn người ngồi vây quanh cùng một chỗ mắt to trừng mắt nhỏ. Trước mặt mỗi người đều bày ra thịt tươi cùng rau chay. Nước trái cây cùng rượu ngon cái gì cần có đều có. Rượu ngon, thêm một chai nữa, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch rượu trong bình. Lão đầu chọc sắc mặt ửng đỏ, rõ ràng đã có chút say. Dù là như thế, hàm rượu như mạng hắn, vẫn không có ý muốn dừng lại. Nâng cằm lên, chán đến chết mà đánh giá mọi người trước mắt. Tiết Vân bất đắc dĩ phát hiện, ngoại trừ Tư Đồ Phong là quen biết cũ, còn lại ba nam một nữ, cơ hồ tất cả đều là khuôn mặt lạ. Hút thuốc lá, Ivanov nhướng mày hỏi, cho nên, các ngươi là toàn cầu người gác đêm liên minh hiệp hội người. Như giả bao đổi, nam nhân cầm đầu tóc mai trắng bệch, lại lưng hùm vai gấu, giơ tay nhấc chân có vẻ không lỗ mãng, chỉ gật đầu mỉm cười nói, hoàng kim VIP tiểu đội đại danh như sấm bên tai, lão phu vẫn luôn muốn kết giao các vị, không nghĩ tới lần đầu gặp mặt lại gây ra lớn như vậy một cái ô long. Dừng một chút, người đàn ông nâng ly rượu trước mặt lên. Phóng khoáng nói, tôi đại diện cho 36 đảo Đông Cực, kính các vị một ly, có chỗ nào va chạm, xin các vị ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Thôi đi, trước mắt nam nhân đem rượu ngon trong chén uống một hơi cạn sạch, đến còn không quên triển lãm thoáng một phát trống rỗng đáy chén. Mặc kệ nói như thế nào, ngược lại là cho Tiết Vân ba người mặt mũi, dừng lại, đưa tay ngăn lại, vuốt ve cái ót trụi lùi. Vương Đức Phát nhướng mày nói, đánh lén chúng ta cũng không phải ngươi nha. Không cần ngươi đến bồi tội, vừa rồi là cháu trai nào động thủ trước, để cho hắn lần lượt kính rượu một lần đi. Nghe vậy, Tiết Vân khẽ nhấp một ngụm rượu, lựa chọn cười mà không nói. Nam vận động viên vẫn trầm mặc không nói đột nhiên nhíu mày. Làm bộ muốn nổi giận đứng dậy, nhắc tới cũng là oan uổng. Hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua giống T-800 như vậy máy móc sinh mệnh thể, cho nên mới đem nó ngộ nhận là trong sơn cốc quái thai. Lúc này mới xảy ra vừa rồi sống mái với nhau, làm gì, còn không ngồi xuống, lúc này hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nam nhân cầm đầu không giận tự uy, lúc này mới miễn cưỡng ổn định cục diện suýt nữa sụp đổ. Tục ngữ nói rất đúng, oan gia nên giải không nên kết, một lần nữa rót đầy rượu cho mình, nam nhân khỏe mạnh mỉm cười, khuyên nhủ, tất cả mọi người là vì đối phó quái thai trong, chung kết cốc, mà đến, chúng ta vốn nên là quan hệ đồng minh. Bất quá là lũ lụt xông vào miếu Long Vương, cần gì canh cánh trong lòng như thế chứ? Lời này vừa nói ra, cho dù là Vương Đức Phát loại này siêu cấp miệng nát gai cũng thật sự không tiện nói cái gì nữa. Hiện trường một lần yên tĩnh lại, không khí rất là có chút xấu hổ. Ha ha, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Hai mắt híp thành một đường thẳng tắp, Tư Đồ Phong nhạy bén nhận thấy có gì đó không đúng. Vội vàng đứng dậy giơ tay về phía người đàn ông cầm đầu. Chuyển đề tài nói. Vị này là đảo chủ của Vân Tòng Đảo, Nghiêm Tùng Lão Tiên Sinh, chương 1226, đến Hiệp hội Liên minh còn có thể bán cá nhân, Vân Tòng đảo của Nghiêm lão, đứng đầu 36 hòn đảo. Tư Đồ Phong kiên nhẫn giới thiệu, lão nhân gia không chỉ có thực lực mạnh mẽ, uy vọng cũng là tồn tại độc nhất vô nhị. Chuỗi đảo Đông Cực, lấy đảo Đông Cực làm trung tâm, do 36 hòn đảo vệ tinh tạo thành. Lâu Đinh, theo lý thuyết mà nói, Bài Danh càng là hòn đảo gần phía trước, thực lực tổng thể cũng lại càng cường hãn. Nghiêm Tùng trước mắt thân là đảo chủ đệ nhất đảo, không chỉ có tác phong làm việc lão luyện vô cùng, thực lực nhất định cũng nổi tiếng, cũng không phải hạng người bình thường. Nhìn về phía Nghiêm Tùng, thủy chung vẫn duy trì mỉm cười. Dù chỉ một ngày thôi, trên mảnh đất này không có sự dối trá. Về phần ba vị này, vội vàng hướng mặt khác hai nam một nữ, Tư Đồ Phong tiếp tục giới thiệu nói, theo thứ tự là Khê Xuyên đảo đảo chủ Nạp Lan Tuấn Ngạn, còn có Khố Luân đảo đảo chủ Angelia, cùng với tôi tên là Bạch Phác. Nam vận động giành trước một bước, sắc mặt không tốt nói, là đảo chủ Lôi Minh đảo. Khá lắm, cái tên này thật là châu bò. Lông mày nhướng lên, Vương Đức Phát bĩu môi, cười xấu xa nói, gọi cái gì không tốt, lại gọi là Bạch Phiêu, là Phác, không phải chơi gái. Hắn trừng mắt nhìn tên đầu chọc. Bạch Phác cố nén tức giận, cắn răng nhấn mạnh, đồng âm nhưng bất đồng chữ, vị huynh đệ này bản lĩnh đánh nhau không được, như thế nào ngay cả chữ cũng không biết. Bùm, Vương Đức Phát thẹn quá hóa giận, vỗ bàn đứng lên muốn làm khó dễ. Hai người đối chọi gay gắt, dương cung bạt kiếm rất nhiều, mắt thấy lại có xu thế muốn động thủ. Lâu Đinh, Tiểu Bạch, ít hai câu, một thân nhung trang, phối hợp với mái tóc ngắn ngang tai tinh xảo. Nữ đảo chủ duy nhất, Angelia, có một đôi con ngươi xanh thảm, từ bên ngoài xem ra tựa hồ là tiêu chuẩn Europa nhân sĩ. Chỉ thấy nàng khoát tay áo, mở miệng khuyên nhủ, hơn nữa, chuyện này ngay từ đầu chính là ngươi không đúng, còn chưa biết rõ tình huống đã tùy tiện ra tay với người ta. Loại tính cách liều lĩnh này của ngươi, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ mang đến phiền toái lớn cho hiệp hội. Lão Vương, ngồi xuống, Tiết Vân nhẹ giọng nói, âm thầm cắn chặt răng, hung tợn nhìn chằm chằm Bạch Phác đối diện. Vương Đức Phát trợn trắng mắt, đành phải biểu tình không cam lòng, chậm rãi ngồi trở lại chỗ cũ. Lựa chọn tạm thời nhẫn nại, đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Hai mắt híp lại thành một đường thẳng tắp, Tư Đồ Phong trên mặt tràn ngập xấu hổ, không ngừng giảng hòa nói, tất cả mọi người là người gác đêm, tuy rằng lệ thuộc vào thế lực bất đồng, nhưng nói cho cùng cũng là vì nhân loại văn minh mà chiến. Ít nhất mục tiêu là nhất trí. Ha ha, mục tiêu nhất trí. Nạp Lan Tuấn Ngạn vẫn trầm mặc không nói, đột nhiên cười lạnh nói, chuyện này ngược lại mới là chuyện ta lo lắng nhất. Lời này vừa nói ra, không khí trong đại trướng nhất thời trở nên có chút khó bề phân biệt. Tin tưởng các ngươi cũng đoán được, Nạp Lan Tuấn Ngạn trước mắt tướng mạo bình thường, hai đầu lông mày lại hiện ra một tia khí chất âm lãnh, không ngừng đùa bỡn ly rượu trên mặt bàn. Tên này mở miệng nói, lần này chúng ta tập kết hơn 3.000 hảo thủ đảo Đông Cực đi vào lãnh thổ Long Đô Đại Hà, là phụ mệnh hội trưởng, chuẩn bị một lần tiêu diệt tất cả quái thai trong sơn cốc, hoàn toàn nắm quyền khống chế thông linh chi tuyền. Dừng một chút, thâm thúy nhìn mọi người một cái, Nạp Lan Tuấn Ngạn ý vị thâm trường nói, nếu mục đích chuyến này của các ngươi cũng là vì suối trong sơn cốc, chúng ta rất có thể sẽ trở thành địch nhân. Trên đời này, chưa từng có địch nhân và đồng minh vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Lợi chỗ ở, chạy theo như vịt, cháo trong nồi chỉ có nhiều như vậy mà thôi. Phàm là hòa thượng muốn tới chia một chén canh, cho dù là đồng tông đồng môn, cũng đồng dạng sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung. Mục đích của chúng ta, chậm rãi đặt chén rượu xuống, Tiết Vân hời hợt nói, đương nhiên, cũng là vì thông linh chi tuyền. Một câu vô cùng đơn giản, lập tức đưa tới sát ý của mỗi đảo chủ ngoại trừ Tư Đồ Phong. Cho dù là Nghiêm Tùng luôn luôn trầm ổn, giờ phút này cũng không khỏi nhíu mày, tay cầm lấy chén rượu vô cớ lơ lửng giữa không trung. Nhưng mà, ta và các ngươi không giống nhau, phẳng vai, Tiết Vân lắc đầu nói, bởi vì nguyên nhân đặc thù, ta chỉ cần lấy đi một chút nước suối là được, chưa từng nghĩ tới muốn tiêu diệt quái thai trong sơn cốc, đem tất cả nước suối đều làm của riêng. Nghe vậy, mọi người ở đây lập tức thở dài, Tư Đồ Phong như chút được gánh nặng, len lén lau mồ hôi trên trán. Nếu như chỉ là lấy đi một chút, song phương xung đột cũng không tính là lớn, thậm chí liên minh hiệp hội còn có thể bán cái nhân tình cho Tiết Vân. Mọi người ở trên mặt mũi đều không có trở ngại. Ngươi, nói thật sao? Nạp Lan Tuấn Ngạn trầm giọng hỏi. Trời sắp mưa, nương phải lập gia đình, khóe miệng hơi nhếch lên, Tiết Vân thẳng thắn nói, nơi này đã là lối vào sơn cốc, chuyện lâm môn một cước, chỉ sợ ta không cần phải ở thời điểm mấu chốt này còn muốn lừa gạt các ngươi. Các vị đảo chủ ở đây suy nghĩ một phen, không khỏi trao đổi ánh mắt với nhau, không hẹn mà cùng cho rằng Tiết Vân nói không sai. Đại Hạ Long Đô thần võ thể tuy mạnh, nhưng ở trong mắt bọn họ đối phương cũng bất quá chỉ có ba người mà thôi. Lần này, để giành quyền kiểm soát, suối nguồn tâm linh, hiệp hội liên minh, phái ra đại quân ước chừng hơn 3.000 người, hơn nữa năm vị đảo chủ bọn họ đích thân tới, các loại chiến xa và trang bị dưới cờ lại càng nhiều vô số kể. Phối trí như vậy, không có lý do gì phải sợ đám Tiết Vân, như thế rất tốt, sang sảng cười ha hà, cầm đầu Nghiêm Tùng nhẹ gật đầu, mở miệng thăm dò nói như vậy, chúng ta ngược lại là có thể tiến hành hợp tác, có Long Đô thần võ thể cùng với Nguyên, Hoàng Kim VIP, tiểu đội hiệp trợ, ta tin tưởng bắt được chung kết cốc bất quá là cái vấn đề thời gian. Đối mặt với đề nghị của Nghiêm Tùng, Tiết Vân lại bảo trì trầm mặc, biểu tình lạnh lùng rất nhiều lộ ra gợn sóng không sợ hãi. Về phần Vương Đức Phát cùng Ivanov, tự nhiên là lấy Tiết Vân làm như thiên sai đâu đánh đó. Đồng dạng là không có bất kỳ phản ứng, tự mình ở một bên uống rượu ăn thịt, như thế nào, Tiết tiên sinh là có ý kiến khác sao? Hãy tận mắt chứng kiến điều đó. Nghiêm Tùng vội vàng tỏ thái độ nói, lão phu cam đoan, sau khi chuyện thành công, ngài bên này muốn lấy đi một ít, thông linh chi thủy, một chút vấn đề cũng không có. Dừng một chút, Nghiêm Tùng tiếp tục hứa hẹn, không chỉ như thế, lão phu còn có thể hướng hội trưởng xin, đặc biệt trả một số tiền lớn phí dụng, làm Tiết tiên sinh ra tay tương trợ thù lao. Mọi người ở đây giật mình, cho dù là Vương Đức Phát cùng Ivanov đều không khỏi có chút động tâm. Cơ hồ cùng một lúc nhìn về phía Tiết Vân, không biết, ý Tiết tiên sinh thế nào? Nghiêm Tùng cười hỏi, bằng lương tâm nói, điều kiện đối phương đưa ra cơ hồ là không chê vào đâu được. Vô luận là lợi ích thực tế hay là công trình mặt mũi, đều có thể nói là cho đủ. Theo đạo lý, Tiết Vân căn bản không có lý do cự tuyệt. Thật sự xin lỗi, hai tay khoanh trước ngực, Tiết Vân nhắm hai mắt lại, yên lặng lắc đầu nói, lần này, chúng ta ai làm nấy thì tốt hơn. Về chuyện hợp tác, ta thấy không cần nhắc lại nữa. Chương 1227, rõ ràng là muốn cùng các vị đảo chủ đang ngồi phân rõ giới tuyến. Tiết Vân đáp lại chưa nói tới vô lễ, rồi lại không cho mọi người một chút thể diện. Buồn cười, Lâu Đinh, mạnh mẽ đứng dậy, Bạch Phác cắn chặt răng, rốt cuộc không kiềm chế được lửa giận. Trầm giọng quát to, họ Tiết, đừng tưởng rằng ngươi là thần võ chi thể gì. Tất cả mọi người sợ ngươi. Mời các ngươi hợp tác là tại cho các ngươi mặt mũi. Chọc giận chúng ta, tin hay không lập tức để cho ngươi đi không ra cái này chết tiệt sơn cốc. Đối mặt với Bạch Phác nói năng lỗ mãng, lão đầu chọc và đại y vạn muốn lật bàn ngay tại chỗ. Không ngờ lại bị ánh mắt sắc bén của Tiết Vân ngăn lại. Có chút ý tứ, ta ngược lại muốn nhìn xem, sau khi thần trí ngươi không rõ, làm sao để cho chúng ta đi không ra khỏi sơn cốc này. Một nụ cười lạnh lùng, Tiết Vân nâng cằm lên. Khí tức lực trường tản mát bắt đầu liên tục tăng lên. Ầm một tiếng, trong đôi mắt đột nhiên bắn ra quang mang màu bạc. Một vòng rung động trong suốt đột nhiên từ mi tâm Tiết Vân ầm ầm khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, Bạch Phác không khỏi sửng sốt. Trong tầm mắt chung quanh hết thảy mãnh liệt vật đổi sao rời. Trong lúc hoảng hốt, giống như đang ở trong địa ngục, Bạch Phác cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên mặt đất phủ kín dung nham nóng bỏng. Trên bầu trời là ác ma khát máu đến bay về rít gào. Trên trán phủ đầy mồ hôi lạnh như băng, Bạch Phác trong hiện thực giờ phút này đã sớm hãm sâu vào vũng bùn tinh thần. Thân thể run rẩy rất nhiều, tất cả thể xác và tinh thần đều chịu đủ ảo cảnh tra tấn Tiết Vân sáng tạo ra. Lâu Đinh, sinh vật hạn chế khóa, bạc trắng lười biếng, Angela vẻ mặt kinh ngạc nói, đâu chỉ, đồng dạng là cảm thấy lực áp bách cực hạn. Hai vai Nạp Lan Tuấn Ngạn yên lặng run rẩy, nói nhỏ, người này vừa mới sử dụng, rõ ràng chính là kỹ xảo sinh vật vực trường, trong lúc vô hình ảnh hưởng đến ngũ giác của đối thủ, khiến cho hắn hoàn toàn bị lạc trong ác mộng vĩnh viễn không có điểm dừng mà không thể tự thoát ra. Được, phương thức công kích này hết sức quỷ dị, nhằm vào trung tâm ý thức của sinh vật, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, Nạp Lan Tuấn Ngạn trầm giọng nói, người chúng chiêu căn bản không phân biệt được cái gì là hiện thực. Cái gì là giả dối? Phàm là người có ý chí yếu kém một chút, thậm chí tinh thần sẽ sụp đổ ngay tại chỗ. Trong lúc vô hình, cách không thương địch, Tiết Vân nghiêu đao tiểu thử, tại chỗ liền đem mọi người kinh sợ đến không còn lời nào để nói. Tiết lão đệ, hạ thủ lưu tình, bên tai vang lên thanh âm cầu tình của Tư Đồ Phong. Hơi nhắm hai mắt lại, Tiết Vân lúc này mới thu liễm khí tức bản thân, cả lều trại lập tức khôi phục bình tĩnh, thân hình ngẩn ra, Bạch Phác vừa rồi còn vẻ mặt hoảng hốt bừng tỉnh, quần áo đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, khi nhìn về phía Tiết Vân lần nữa, trong ánh mắt đã sớm tràn ngập sợ hãi khó hiểu. Hôm nay tới đây trước đi, từ từ đứng dậy, hướng Tư Đồ Phong gật đầu. Tiết Vân lập tức quét mắt nhìn bốn người còn lại, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, đa tạ mấy vị đảo chủ khoản đãi, ta cùng huynh đệ của ta không tiện ở lâu, cáo từ như vậy, thôi đi. Tiết Vân ho nhẹ một tiếng, lão đầu chọc và gấu chó vẫn đang ăn uống thả cửa hơi sửng sốt, vội vàng đứng dậy cũng rời tiệc theo. Lúc gần đi, hai người trao đổi ánh mắt một chút, thế nhưng còn không quên thuận theo ngỗng quay cùng rượu ngon trên mặt bàn. Hành vi hèn mọn không khỏi làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Chờ một chút, ba người mới vừa đi đến trước cửa chướng lớn, Nghiêm Tùng trên chủ vị đột nhiên gọi bọn họ lại, nheo mắt lại. Tiết Vân quay đầu hỏi, Nghiêm đảo chủ, còn có chuyện gì khác không? Do dự một lát, Nghiêm Tùng siết chặt hai tay, trầm giọng hỏi, Tiết tiên sinh, lão phu không rõ, rõ ràng là hợp tác có lợi cho cả hai chúng ta, vì sao ngài lại từ chối? Dừng một chút, lão đảo chủ tóc mai hoa dâm cười khổ nói, nếu như có thể, xin ngài cho lão phu một lý do, được không? Mắt thấy thực lực Tiết Vân mạnh mẽ như thế, Nghiêm Tùng thật sự là không muốn mất đi một trợ lực tốt như vậy. Hắn ngây thơ cho rằng, là bởi vì vừa rồi xung đột với Bạch Phác mới dẫn đến Tiết Vân hành động theo cảm tính. Rơi vào đường cùng, vị lão đảo chủ kinh nghiệm phong phú này đành phải hạ thấp tư thái trước. Muốn hiểu lấy tình, động lấy lý, cố gắng vãn hồi cục diện bất lợi trước mắt song phương sụp đổ. Trầm mặc một lúc lâu, Tiết Vân lạnh lùng cười, cũng không quay đầu lại hỏi ngược lại, Nghiêm đảo chủ, các ngươi có còn nhớ hay không? Cái kia gọi là lưu lãng người trẻ tuổi. Trong chốc lát, không khí trong đại trướng trong nháy mắt ngưng trọng hẳn lên. Thân là đảo chủ Đông Cực đảo Liên, năm người đang ngồi làm sao có thể không nhận ra lưu lãng? Ý ngài là, lưu hội trưởng, không khỏi nhíu mày, căn bản không nghĩ tới Tiết Vân sẽ đột nhiên nhắc tới tên lưu lãng. Nghiêm Tùng vẻ mặt cười khổ nói, đương nhiên nhớ rõ, lưu hội trưởng thế nhưng là chúng ta hiệp hội đại lý hội trưởng. Làm sao có thể có người không nhận ra? Vậy sao? Yên lặng lắc đầu, Tiết Vân vẻ mặt lạnh lùng, thở dài nói, nhưng là, vừa rồi các ngươi tất cả mọi người chỉ biết là thảo luận đoạt lấy thông linh chi tuyền, lại không có một người đưa ra qua cứu viện lưu lãng kế hoạch. Cái này, đối mặt với lời nói lạnh như băng của Tiết Vân, Nghiêm Tùng á khẩu không trả lời được. Làm người phụ trách đội ngũ điều tra tiền trạm, sau khi lưu lãng bị quái thai trong sơn cốc tập kích, đến nay tung tích không rõ. Đây, cơ hồ là chuyện mà toàn bộ liên minh hiệp hội, mọi người đều biết, nhưng cho tới bây giờ, khi đối mặt với nước suối thần kỳ có thể tẩm bổ ý thức bản thân, tất cả mọi người đều quên vị hội trưởng đại diện lao khổ công cao này ở sau đầu. Trong đó, thậm chí không thiếu người ngày thường nịnh nọt lưu lãng, hám lợi, vong ân phụ nghĩa. Sở dĩ Tiết Vân không muốn làm bạn với bọn họ, chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn căn bản chướng mắt đám người lòng dạ sắt đá này. Tiết tiên sinh, lưu hội trưởng hắn, ý thức được cái gì? Nghiêm Tùng vội vàng nói, cũng không phải chúng ta không có chế định cứu viện kế hoạch. Chỉ có điều, đối mặt cùng hung cực ác quái thai, lưu hội trưởng rất có thể đã giữ nhiều lành ít. Ngươi, nhìn thấy thi thể sao? Tiết Vân quay đầu lại quát, ánh mắt sắc bén như một con dao sắc bén, hung hăng đâm vào sâu trong lương tâm mọi người. Trừng to hai mắt, Nghiêm Tùng hoàn toàn im lặng, những đảo chủ khác cũng quay đầu đi, không dám nhìn Tiết Vân đang tức giận, chỉ có hai mắt Tư Đồ Phong mê thành một đường thẳng tắp. Yên lặng lắc đầu cười khổ, trên đường tới nơi này, hắn đã từng đề nghị chế định một bộ phương án cứu viện tỉ mỉ, nhưng mọi người nhất trí cho rằng Lưu Lãng đã chết, cũng không muốn lãng phí thời gian và tinh lực vào một kết quả không xác định. Rơi vào đường cùng, chuyện này cũng chỉ đành thôi, xin lỗi, hai tay đút vào túi quần, Tiết Vân đưa lưng về phía mọi người hít sâu một hơi. Trầm giọng nói, ở trên chiến trường, ta thật sự không dám đem sau lưng của mình phó thác cho một đám lợi dục huân tâm. Chỉ biết là truy danh trục lợi người. Thôi đi, Tiết Vân không hề chần chờ, mang theo Vương Đức Phát cùng Ivanov bước ra khỏi lều trại. Chương 1228, ngoại đại trướng, không ít người gác đêm trực thuộc liên minh hiệp hội đang bận rộn qua lại, Rất nhiều vật tư từ trên xe được vận chuyển tới nơi đóng quân. Lâu Đinh, nhìn qua, tựa hồ đại quân, liên minh hiệp hội, đã làm tốt chuẩn bị tác chiến lâu dài. Chúa công, chiến sĩ cơ giáp cao lớn đã sớm chờ bên ngoài đại trướng từ lâu. Thấy đoàn người Tiết Vân đi ra, T-800 vội vàng mang theo mập mạp khờ khạo nghênh đón. Sự cố đã sửa chữa xong chưa? Tiết Vân hỏi, mặt tướng đã không còn gì đáng ngại. Hoạt động cánh tay máy một chút, hung hăng dậm chân, T-800 trầm giọng nói. Chỉ có điều, bộ thể xác này biến dạng mô, đun bị mạnh mẽ dòng điện trùng kích, còn cần chút thời gian khôi phục động lực. Mặt tướng có thể tạm thời không thể biến hóa thành mang cụ hình thái. Nghe vậy, mọi người nhất thời lâm vào trầm mặc. Thung lũng trước mắt thọc sâu mấy chục cây em, dựa theo ghi chép trong nhật ký của Nhã bà, bình nguyên thung lũng khu vực trung tâm lại càng rộng lớn. Mất đi vận khí, đám người Tiết Vân tương đương mất đi tính cơ động tác chiến hữu hiệu. Tuy rằng hắn cùng quái thai vũ trang của lão chọc đầu đều có năng lực phi hành, nhưng Ivanov cùng mập mạp lại chỉ có thể dựa vào hai chân đi lại. Tính nguy hiểm không cần nói cũng biết, vậy phải làm sao bây giờ? Khóe miệng ngậm điếu thuốc lá, đại vạn bất đắc dĩ nói, không có vận cụ, chúng ta việc này cũng không dễ làm a. Sợ cái búa, Lâu Đinh, vuốt ve cái đầu trụi lùi, Vương Đức phát huy lên cằm, hướng về doanh địa bốn phía quét mắt một vòng, vẻ mặt cười xấu xa nói, không phải là một chiếc xe sao, nơi này khắp nơi đều có, tùy tìm mượn đi một chiếc không phải được rồi sao. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân cùng Ivanov liếc mắt nhìn nhau, cơ hồ lập tức hiểu được ý tứ của lão đầu trọc. Mặc dù không nói rõ, Vương Đức phát cái gọi là mượn, kỳ thật chính là trộm. Trải qua đàm phán vừa rồi, Tiết Vân dĩ nhiên trước mặt mọi người hung hăng đánh vào mặt. Hiệp hội liên minh muốn bọn họ cam tâm tình nguyện dành ra một chiếc xe tải cho mọi người sử dụng. Chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Trà sát hai tay, lão đầu trọc nhướng mày, cười nói, mấy anh em không có ý kiến, ta phải động thủ rồi. Có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Vương Đức phát một cái. Tiết Vân cười khổ hỏi, không nhìn ra, con mẹ nó ngươi còn có kỹ thuật này. Trước đây trên thảo nguyên, từng trộm ngựa của dân chăn nuôi, hoạt động tứ chi một chút, Vương Đức phát nhếch miệng cười, nóng lòng muốn thử nói, dù sao đều là thay đi bộ đồ chơi, trộm xe mà thôi, quá trình phòng trừng cũng không kém bao nhiêu đi. Chết tiệt, xe và ngựa có giống nhau không? Trên trán hiện đầy hắc tuyến, Tiết Vân nhất thời không nói gì với tên này, không thể không nói, đám trẻ em có vấn đề, này tâm cũng thật lớn, không quan tâm có thông hay không, tất cả đều là làm trước rồi nói sau. Đang lúc Tiết Vân hết đường xoay sở, hai bóng đen hư vô mờ mịt ầm ầm từ trên trời rơi xuống, vững vàng quỳ rạp trước mặt hắn. Chủ nhân, hai muội tử dáng người xinh đẹp phong trần mệt mỏi, đồng thời quỳ một gối trên mặt đất, cúi đầu thần tình cung kính nói, các nô tỳ để ngài đợi lâu, kính xin chủ nhân thứ tội, đứng lên đi. Gần như lập tức lấy lại tinh thần, Tiết Vân vội vàng hỏi, tình hình địa hình trong sơn cốc, đã tìm hiểu rõ ràng chưa? Hai vị muội tử vẻ mặt khó xử liếc mắt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, Bạch Tuyệt lập tức lấy ra một tấm da thú dày, chậm rãi đưa tới trước mặt Tiết Vân. Hồi bẩm chủ nhân, bọn nô tỳ có tội, thân mặc áo bào trắng Bạch Tuyệt cúi đầu nói, chúng ta xâm nhập sơn cốc đại khái 5 cây em tả hữu khu vực, gặp một chỗ quỷ dị thạch trận mê cung. Suýt nữa bị vây chết ở bên trong, hai người vốn ở sâu trong sơn cốc một đường thông suốt, gặp phải quỷ dị thạch trận sau đó phế đi 9 châu hai hổ lực mới chạy thoát, nhưng lại phát hiện lại về tới chỗ cũ vừa rồi. Đến lúc này, tiến độ dò xét địa hình hoàn toàn bị cản trở, rơi vào đường cùng, hai người lúc này mới đành phải lựa chọn quay về. Bọn nô tỳ vô năng, không hoàn thành mệnh lệnh chủ nhân truyền đạt. Hai người cúi thấp đầu, không hẹn mà đồng đạo, xin chủ nhân trách phạt. Mở ra thú dày trong tay ra, bút tích màu đen xinh đẹp tỉ mỉ ghi lại kiến thức hai người ở trong sơn cốc, hơn nữa còn kèm theo bản đồ vẽ tay. Chỉ có điều, sau khi gặp phải thạch trận tất cả liền im bặt. Không thể không nói, hai người kỳ thật đã tận tâm tận lực, có thể làm được loại trình độ này đã vượt qua mong muốn của Tiết Vân đối với các nàng. Đứng lên đi, các ngươi đã làm rất khá rồi. Trở tay thu hồi ra thú, Tiết Vân giơ tay lên ý bảo hai người đứng dậy, lập tức không quay đầu lại nhìn về phía cửa cốc tối đen bên ngoài doanh địa. Khoảng cách thọc sâu 5 cây em, vẫn không phát hiện tung tích bình nguyên sơn cốc, địa hình phức tạp của trung kết cốc, trước mắt, thật sự là hiếm thấy trên đời. loại địa phương dễ thủ khó công này, quả thật không thích hợp cho đoàn đội người gác đêm quy mô nhỏ tiến hành tác chiến. Không thể không nói, Hoắc Hoa Đức lão tiểu tử này quả thật có chút tài năng. Suốt 3.000 người gác đêm đại quân, một khi chuẩn bị sẵn sàng xông vào trong sơn cốc, sẽ so với Tiết Vân thuận tiện hơn nhiều, ít nhất có thể lựa chọn chính diện cứng rắn. Chuyện này biến thành, thở dài một hơi, Tiết Vân cười khổ nói, thật sự là xuất sư bất lợi a. Tiết lão đệ, lều sau lưng đột nhiên bị nhấc lên, Tư Đồ Phong đột nhiên đuổi theo từ trong trướng lớn, bước nhanh lên phía trước lo lắng hỏi, người thật sự không cùng chúng ta hành động sao? Mỉm cười, Tiết Vân lắc đầu nói, đạo bất đồng, không tương vi mưu, những tên kia tác phong làm việc, ta rất không thích. Trầm ngâm một lát, Tiết Vân trầm giọng nhắc nhở, Tư Đồ đại ca, ngươi cùng bọn họ cộng tác, nhất định phải lưu tâm nhiều hơn, vì lợi ích, đám người này sẽ không chút do dự bán đứng bất luận kẻ nào. Trong đó cũng bao gồm cả ngươi. Nghe vậy, hai mắt híp thành một đường thẳng tắp, Tư Đồ Phong nhất thời lắc đầu cười khổ, lợi dục huân tâm, tắc bách vô cấm kỵ, thân ở trong cục, hắn làm sao có thể không biết đạo lý dễ hiểu này. Chỉ có điều, thân là đảo chủ, tử đằng đảo, hắn cũng không có quá nhiều quyền lựa chọn, không có khả năng tự tại tiêu sái như Tiết Vân, có thể tùy tâm sở dục, đem hỉ ác của mình biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Tôi hiểu, gật gật đầu, Tư Đồ Phong vỗ vỗ bả vai Tiết Vân, mỉm cười nói, bất kể nói như thế nào, ta và ngươi đều xem như huynh đệ tốt, cùng trải qua cuộc chiến sinh tử. Ta không giống với bọn họ, nếu có khó khăn nhất định phải nói cho ta biết, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. Hai người nhìn nhau cười, hết thảy đều không nói gì. Ếch, trước mắt có chuyện, nói không chừng ngươi còn có thể giúp chúng ta. Khóe miệng ngậm điếu thuốc, như cười như không mà xoa thắt lưng. Ivanov nhướng mày nói, chúng ta cần thay đi bộ trở cũ, nếu không Tư Đồ đảo chủ người tốt làm đến cùng, cho chúng ta vụng trộm làm ra một chiếc đi ra thôi. Chương 1229, trên bãi đất trống ở cửa vào thung lũng, một chiếc xe máy trôi nổi rỉ sét đã sớm chờ xuất phát từ lâu. Ở đuôi xe máy, xích sắt thô to nối liền nó với một tấm kim loại cực lớn. Lâu đinh, ngao ô, ngẩng đầu phát ra một tiếng chu, mập mạp thần tình mộng bức bị an bài ngồi chồm hồm ở trên tấm sắt. Thân hình to lớn cơ hồ đem hơn phân nửa tấm sắt hoàn toàn chật ních. Căn bản sẽ không có vị trí dư thừa. Cái này cũng có thể coi là xe. Trên đầu đội một cái mũ bảo hiểm rách nát, Ivanov ngồi trên ghế lái, hiển nhiên giống như một ông lão dắt chó đi họp chợ. Ha ha ha ha, cười chết ta rồi, giữa không trung, khống chế lấy thanh liên kiếm tiên. Đầu chọc lão cơ hồ cười ra nước mắt, điên cuồng mà vỗ đầu gối phun tào nói. Khoan hãy nói, chiếc xe máy này rất thích hợp ngươi, kia khí chất đắn đo được vừa đúng. Ha ha ha ha, điếu thuốc bên khóe miệng bốc lên một luồng khói, mí mắt cụp xuống, biểu tình có vẻ rất là không thể luyến tiếc. Ivanov hoàn toàn không nói gì, nếu sớm biết Tư Đồ Phong sẽ cung cấp một chiếc xe cổ buồn cười như vậy, nói gì hắn cũng sẽ không chủ động yêu cầu đối phương hỗ trợ. Đồng dạng lơ lửng ở giữa không trung, Tiết Vân cố nén ý cười, nhìn về phía đại y vạn vẻ mặt di ong, không thể tránh được lắc đầu, sau lưng những đảo chủ khác làm ra một chiếc xe như vậy, đã là cực hạn năng lực của Tư Đồ Phong, khó coi là khó coi một chút, nhưng theo lời Tư Đồ Phong, mã lực của thứ này siêu cường, tuyệt đối là một chiếc xe tốt có cấp bậc thực dụng. Lâu Đinh là người duy nhất trong đội không có khả năng bay, trọng trách điều khiển nó gửi vận chuyển mập mạp, tự nhiên chỉ có thể rơi vào trên người đại y vạn. Họ Vương, nếu không hai ta đổi. Ngẩng đầu nhìn lên không trung, Ivanov nhếch miệng mắng, lão tử thà rằng đi đường, cho dù là theo ở phía sau chạy chết chính mình, cũng không muốn lái thứ này tiến vào sơn cốc, thật sự là quá mất mặt. Phi, đừng hòng lừa dối ta. Tắm mình trong kiếm khí màu xanh, Vương Đức phát vuốt chọc đầu, bĩu môi nói, muốn trách, cũng chỉ có thể trách chính ngươi. Vũ Trang Quái Thai tính cơ động quá kém, chiếc xe này quả thực chính là vì ngươi đo thân chế tạo. Ta con mẹ nó cũng không phúc tiêu thụ. Hai cái, vấn đề nhi đồng, cách không căm tức nhìn, nếu không là Tiết Vân ở đây trấn trụ tràng diện, chỉ sợ bọn họ lập tức sẽ vì chiếc xe này quyền sở hữu đánh một trận. Được rồi, đừng náo loạn nữa, hai tay chắp sau lưng, Tiết Vân thu thập tốt tâm tình, trầm giọng hạ lệnh, đều kiểm tra một chút chính mình thông tin trang bị, nhìn xem có hay không vấn đề gì. Vừa dứt lời, mọi người nhao nhao giơ tay, ấn máy truyền tin đa năng bên tai một cái, nương theo hào quang đỏ thẫm lóe ra một trận, thì là biểu hiện hết thảy đều không xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Thứ đồ chơi này cũng là kiệt tác đến từ Triệu Thiên Nhất. Mọi người trước mắt sử dụng thông tin kênh sớm đã kết nối với T-800 ý thức trung khu. Phạm vi thông tin hữu hiệu đã đạt tới đường kính khủng bố trong vòng 30 km. Cái này tương đương với có một gã thâm niên tinh thần hệ người gác đêm hiệp đồng đi theo mọi người tả hữu. Căn bản cũng không cần lo lắng câu thông phương diện vấn đề. Hồi bẩm chúa công, hai vị tử sĩ muội tử ngồi xổm ở hai bên vai chiến sĩ cơ giáp. T-800 cao lớn gật đầu xác nhận, tất cả đơn vị thông tin đều bình thường, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Một tiếng hô, gió lạnh thê lương từ trong sơn cốc đen kịt gào thét mà ra. Không khỏi khiến mọi người dùng mình một cái. Rất tốt, giơ tay lên, nương theo vô gian nghiệp hỏa phóng lên trời. Tiết vân tại chỗ mở ra, tuyệt đối vũ trang, hình thức, sau lưng ác ma chi rực ầm ầm mở ra. Trong nháy mắt che khuất bầu trời, keng, chảm hồn liêm đao trong tay phát ra một tiếng ngâm nga kéo dài. Tiết vân cúi người về phía trước, điều chỉnh góc độ cánh xương phía sau, trầm giọng quát, cùng ta, vào cốc, ầm ầm, ngọn lửa bốc lên, thoáng qua rồi biến mất. Tiết vân trên bầu trời hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên xông vào sơn cốc đen kịt. Ha ha, đi thôi, Vương Đức phát phía sau quái kêu một tiếng. Xoay người khống chế thanh liên kiếm tiên nhấc lên bóng kiếm màu xanh đầy trời. Nhanh như chớp theo sát phía sau. Thùng thùng thùng, mặt đất rung động một trận. Chiến sĩ robot tạm thời mất đi năng lực biến hình đong đưa hai tay. Bá đạo vô cùng chạy trốn, một đầu liền chui vào sâu trong sơn cốc. Tốc độ cực nhanh không phân cao thấp với hai lão lục đang phi độn trên bầu trời. Mẹ nó, người tiện người khi thiên không khi thiên, hút mạnh một hơi thuốc lá, đưa tay nắm chặt chân ga xe máy rách nát, cơ ngực Ivanov không hiểu sao run rẩy, hung hăng đạp xuống cần khởi động, không phải là lái xe sao, lão tử co được giãn được, tính cái rắm gì chứ? Ầm ầm, tiếng động cơ đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên. Chiếc xe máy từ trường cũ kỹ vốn tàn tạ không chịu nổi đột nhiên phát ra tiếng kêu to như sư tử giống. Hu hu, ngồi xổm trên tấm kim loại phía sau, thực thiết thú nhất thời cảm thấy có chút không ổn, vội vàng vươn móng vuốt sắc bén, nắm chặt lan can kim loại hai bên trái phải. Ngay sau đó, xe máy loang lổ rách nát đột nhiên động đậy, nhanh như chớp, giống như một tia chớp xẹt qua chân trời. Đột nhiên biến mất tại chỗ, trong sơn cốc đen kịt. Tiết Vân cố ý thả chậm tốc độ phi hành, đang yên lặng quan sát động tĩnh bốn phía. Nơi này chính là trung tâm của chung kết cốc, khống chế kiếm quang chậm rãi đi tới. Vương Đức Phát cũng cẩn thận quan sát hoàn cảnh trong sơn cốc. Không dám có chút ý chậm trễ, quái thạch san sát, lạch trời hiểm trở, hai bên vách đá dựng đứng xông thẳng lên trời. Một con đường núi tương đối chật hẹp thì không có một ngọn cỏ. Sau khi vào thung lũng, Tiết Vân không cảm giác được chút sinh cơ nào đáng nói. Thậm chí ngay cả khí tức quái thai hoang dã cũng không thấy bóng dáng. Đối mặt với loại tình huống quỷ dị này, giải thích duy nhất chính là quái thai trong sơn cốc tất cả đều tự giác ẩn nấp. Ở phía sau chúng nó có quái thai cao giai đang mưu đồ chuẩn bị chiến đấu. Thung lũng này rõ ràng là một cái bẫy to lớn, biết rõ nguy hiểm cũng không thể không xông vào. Đại Y Vạn, ấn máy truyền tin bên tai. Tiết Vân nhắm hai mắt lại, trực tiếp thông qua tinh thần lực kêu lên, mau đuổi theo chúng ta, nơi này rất cổ quái, chúng ta cuối cùng có thể ở cùng một chỗ, ngàn vạn lần không nên đi lạc. Sau một lúc lâu, trong kênh thông tin lại không có bất kỳ phản ứng nào. Ivanov cùng mập mạp phảng phất như bốc hơi khỏi nhân gian. Con mẹ nó, vỗ vỗ cái ót trống rỗng, Vương Đức Phát nhíu mày nói, con hàng này sẽ không phải là nửa đường chết máy, gặp phải quái thai hoang dã phục kích chứ. Vừa dứt lời, phía sau mọi người lại đột nhiên truyền đến tiếng gầm rú ầm vang. Tránh, tránh ra, mau tránh ra a, ầm ầm, một đạo lược ảnh tản ra giá tính quang mang, mãnh liệt từ phía sau cửa vào sơn cốc phương hướng lao nhanh mà đến. Hai tay nắm chặt chân ga, Ivanov cả người nằm úp sấp ở vị trí lái xe, trong hai mắt bảo đầy tơ máu, tóc vàng đều nghiêng về phía sau bay lướt, về phần mập mạp phía sau cùng, bộ lông toàn thân đã sớm rối rít dựng thẳng lên. Một cái đầu lưỡi đỏ tươi từ khóe miệng tràn ra, kèm theo nước miếng sền sệt, điên cuồng theo gió lắc lư. Mất, mất khống chế rồi, Ivanov vẻ mặt dữ tợn, dốc hết toàn lực lớn tiếng gào thét. Cái thứ này, quá, quá con mẹ nó mãnh liệt. Phanh, phanh không được xe, chương 1230, vèo một tiếng, Daniel lái chiếc mô tô maglev rách nát, ầm ầm lao qua thung lũng hẹp, cát đá văng tung tóe, tia lửa bắn ra, lao đinh, một đạo ấn ký nóng bỏng từ cửa vào cốc một đường kéo dài đến xa xa. Tất cả mọi người không ngờ tới, chiếc xe rách nhìn như tầm thường này, tốc độ cực nhanh dĩ nhiên so với Tiết Vân toàn lực phi hành còn nhanh mãnh liệt hơn. Ta đi, Vương Đức Phát không khỏi trợn mắt há hốc mồm, khóe miệng co quắp nói, thứ này là ẩn sâu không lộ a, tốc độ thế nhưng so với chúng ta còn nhanh hơn. Chặt nhíu mày, đối mặt với dụng cụ đột nhiên mất khống chế, Tiết Vân ngược lại không lo lắng Đại Y Vạn cùng bàn địch hai người bị thương. Lấy thực lực của bọn họ, coi như là chính diện va chạm đến vách đá, cũng sẽ không có gì đáng ngại, nhưng gây ra động tĩnh lớn như vậy, rất có thể đưa tới quái thai trong sơn cốc phản công cùng tập kích. Huống hồ, Ivanov lái chiếc xe máy, rõ ràng là hoàn toàn mất kiểm soát, chạy lung tung trên đường với phép đi và đối mặt với địa hình thung lũng phức tạp. Có trời mới biết họ có thể gây ra bao nhiêu tai họa. Chủ nhân, Bạch Tuyệt ngồi xổm trên vai T-800 hô lớn, phía trước một cây số tả hữu là một cái ngã rẽ đầu. Bên phải mới là chính xác đi qua lộ tuyến, về phần bên trái không chỉ có là đường chết, cuối cùng chỗ còn có một đầm sâu không thấy đáy đầm lầy bùn. Bọn hắn nếu như chọn sai đường, nhất định sẽ hãm đi vào. Không còn nghi ngờ gì nữa, chạy với tốc độ cao, với tính tiểu của Ivanov, căn bản sẽ không đi nghiêm túc suy nghĩ nên đi con đường nào. Tất cả đứng yên tại chỗ đừng nhúc nhích, ác ma chi rực trên lưng đột nhiên biến hóa góc độ. Tiết Vân không kịp do dự, tung người ầm ầm tăng tốc, theo trên mặt đất xe máy lơ lửng từ lưu lại dấu vết rõ ràng dọc theo đường đuổi theo. Ivanov muốn giữ mạng không thành vấn đề, lao đinh, nhưng thực lực của bàn địch quá yếu, ở trong rừng trúc còn có thể xưng vương xưng bá, đến nơi này nó chính là một tên ngốc không có năng lực tự vệ. Nghĩ đến đây, Tiết Vân lại tăng tốc, rốt cục ở cách đó không xa thấy được xe máy trôi nổi từ trường. Nhưng mà, khoảng cách ngay phía trước ngã rẽ, cũng bất quá chỉ có gần trong gang tấc mà thôi. Đáng chết, liên tục đạp nát hư không. Tiết Vân tung người xung phong, không khỏi quát lớn, Đại Y Vạn, bên phải, đi giao lộ bên phải. Bên tai tràn ngập tiếng động cơ gầm rú, Ivanov căn bản là không nghe được trên bầu trời Tiết Vân nhắc nhở. Thất kinh rất nhiều. Có chết hay không dĩ nhiên thật sự đem xe máy lái vào bên trái đường núi. Chết tiệt, quả thực chính là chỗ nào không mở. Chỗ nào không mở, hết thảy đều phát sinh trong lúc điện quang hỏa thạch. Tiết Vân rơi vào đường cùng đành phải theo sát phía sau. Phi thân liền theo vào trong sơn đạo bên trái. Mơ hồ, ở cuối đường núi, một vũng bùn đen kịt đang yên lặng lăn lộn trên mặt đất. Trong đầm nước bùn loang lổ, đã sớm tràn ngập xương khô các loại sinh vật. Thỉnh thoảng còn có bọt khí cực nóng bốc lên, tản mát ra mùi thối rữa khiến người ta ghê tởm. Ngồi rồi, lúc này thật đúng là tám đời mốc máu. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy đầm lầy khủng bố ở cuối con đường. Ivanov lòng nóng như lửa đốt, điên cuồng khởi động thắng xe. Hai mắt như chuông đồng hung hăng trừng lên, lớn tiếng rít gào, dừng lại, tốc độ vẫn vô cùng nhanh nhẹn. Xe máy trôi nổi từ trường đã sớm mất khống chế căn bản không có chút ý tứ dừng lại. Mang theo Đại Y Vạn cùng thực thiết thú ngửa mặt lên trời gào thét. Chưa từng có từ trước tới nay xông về phía vũng bùn. Cực đông, một tiếng hô, băng tuyết bay xuống, băng tinh trong suốt bao phủ hơn phân nửa đầm lầy. Trên bầu trời Tiết Vân một tay xa không một chỉ, ngưng tuyết lập tức từ trong hư không bước ra. Ánh sáng màu bạc trong mắt cùng với hàn khí thấu xương cực kỳ thăng hoa. Lạc tuyết chi trần, tang, một tầng lại một tầng băng xương lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay. Ầm ầm ngưng kết ở mặt ngoài bùn lầy, công phu trong chốc lát, vũng bùn vốn đục ngầu không chịu nổi trong nháy mắt phủ thêm một tầng áo khoác trong suốt, toàn bộ mặt ngoài vốn sền sệt của vũng bùn nhanh chóng bị hàn khí từ trên trời giáng xuống hoàn toàn đóng băng, chất lỏng lầy lội cũng chuyển hóa thành kiên cố cố định tầng băng. Bá một tiếng, chạy như bay mà qua mô tô lơ lửng từ giống như một đạo nhanh chóng sấm sét nhảy mạnh lên bề mặt bóng loáng băng tầng. Tốc độ như cũ không có chút nào giảm tốc, trực tiếp hướng dốc đứng vách núi cuối cùng đụng tới. Đồ say xỉn, khí tức sinh lực trường cường đại phóng lên cao. Tiết Vân nheo hai mắt lại, giơ tay triệu hoán ra dáng người cường tráng tử thôn quỷ vương. Trầm giọng quát, mạnh mẽ ngăn lại chiếc xe kia cho ta. Uống đi, mùi rượu nồng đậm ầm ầm tràn ngập ra. Tử thôn quỷ vương thân hình cao lớn hét lớn một tiếng. Sau lưng âm dương cánh chim lúc này dựng đứng. Tại chỗ tung bay lên đầy trời hắc bạch song sắc lông vũ. Cánh tay tím dang rộng, quái thai hình người Khổng Vũ hữu lực chân đạp lên tầng băng, ngưng thần tĩnh khí rất nhiều. Đối mặt với xe máy lơ lửng từ trường nghênh diện mà tới, đúng là không hề sợ hãi. Phanh, chiếc xe trôi nổi nhanh như chớp hung hăng đụng vào Tửu Thôn Quỷ Vương. Lực trùng kích cường đại giống như Thái Sơn áp đỉnh, trong nháy mắt làm cho tầng băng đầm lầy dưới chân vỡ vụn từng tấc. Hoa uống, trán và cánh tay tuôn ra gân xanh màu tím. Tửu Thôn Quỷ Vương trầm giọng gầm lên, hai bàn tay dùng hết toàn lực ôm chặt đầu xe kim loại, thế cho nên hãm sâu vào trong thân xe. Ông, nương theo tiếng ù ù nặng nề, xe máy lơ lửng không khống chế được rốt cục chậm rãi dừng lại. Thế cho nên, trên tầng băng đầm lầy bị mạnh mẽ đóng băng, sớm đã kéo ra hai khe rãnh thật sâu. Dừng lại rồi, ngồi phịch xuống ghế lái, đầu đầy tóc vàng một mảnh hỗn độn, ánh mắt Ivanov vẫn có chút dại ra, điếu thuốc bên khóe miệng cũng lệch sang một bên, hiển nhiên vẫn chưa hoàn hồn. Hoa hoa, trên tấm kim loại, thực thiết thú hình thể khổng lồ ngửa mặt lên trời, cái lưỡi to màu đỏ tươi vô lực rũ xuống bên khóe miệng. Hai con mắt gấu trúc càng không ngừng nổi lên ánh mắt trắng bệch. Dĩ nhiên là chút giận so với tiên khí còn ít hơn. Ta đi chỗ em rể ngươi, đến bên cạnh Ivan, nhanh chóng kiểm tra trạng thái của bọn họ một chút. Tiết Vân vừa muốn lớn tiếng giáo huấn một phen, tầng băng dưới chân đột nhiên vô cớ bắt đầu yên lặng run rẩy. Ầm ầm, đây, lại là tình huống gì? Ivanov xoay người từ trên phế tích xe máy nhảy lên, biểu tình có vẻ rất vô tội, nhíu mắt lại. Tiết Vân cúi đầu chăm chú nhìn, chỉ thấy trong đầm lầy dưới tầng băng tựa hồ có bóng ma nào đó đang nhanh chóng qua lại. Là quái thai, đầm lầy này là môi trường sống của chúng. Vung tay lên, Tiết Vân xoay người hướng Đại Y Vạn hét lớn, mau, mang theo mập mạp rời khỏi nơi này. Bùm, vừa dứt lời, tầng băng dưới chân sụp đổ, vô số dáng người lầy lội đen kịt từ trong vũng bùn chui ra. Chương 1231, xúc tu đen kịt từ trong khe hở tầng băng vỡ vụn nhau nhau dơ lên. Trên mỗi xúc tu còn dính chất lỏng tanh hôi sền sệt. Trong nháy mắt thổi quét về phía mọi người, biến cố bất thình lình xảy ra, khiến mọi người bất ngờ. Đồ say xỉn, lâu đinh, dương cánh bay vọt về phía sau, đối mặt với quái thai không biết đột nhiên quật khởi trong đầm lầy. Tiết Vân lập tức kéo ra khoảng cách, uống đi. Vũ trang quái thai Tửu Thôn Quỷ Vương trong nháy mắt ngăn ở trước người bàn địch thực lực hơi yếu. Hữu quyền xúc lực rất nhiều, trong con người màu tím lóng lánh nổi lên lôi đình khủng bố. Ngạ quỷ đạo, càn khôn quỷ vực, ngạ quỷ ngàn dặm, một quyền đánh giết đông đảo xúc tu xâm nhập vào không trung. Gió tanh xen lẫn mùi rượu gay mũi trong nháy mắt bao phủ hơn phân nửa bầu trời sơn cốc. Ngay sau đó, quyền phong mãnh liệt thổi quét bát phương, giống như cơn lốc xẹt qua bầu trời đen kịt. Bá một tiếng, xúc tu đầy trời giật mình, lập tức chia năm xẻ bảy tại chỗ. Phong nguyên tố cuồng bạo đến cực điểm, bên ngoài đủ để ăn mòn sát khí khủng bố của bất kỳ vật sống nào, trực tiếp nghiền nát những quái thai cấp thấp này thành bột mịn thật nhỏ. Ngẩng đầu nhìn hài cốt rơi xuống như mưa, Ivanov và mập địch trợn mắt há hốc mồm, không khỏi đồng thời nuốt nước miếng. Còn đứng đó làm gì? Giữa không trung, Tiết Vân cắn răng phất tay nói, mau nhân cơ hội rời khỏi nơi này, những thứ này chẳng qua là tiểu lâu la, trong đầm lầy còn có một đại gia hỏa. Lâu đinh, đông, tựa hồ là vì xác minh lời Tiết Vân nói, một đạo âm thanh trầm đục giống như nhịp tim đột nhiên quật khởi dưới mặt băng. Kẻ xâm nhập chết tiệt, dám quấy rầy mộng đẹp của ta. Trong phút chốc, khí tức bàng bạc thuộc về quái thai siêu vị từ dưới vũng bùn trổ hết tài năng. Không khỏi ngẩn ra, Tiết Vân sững sờ tại chỗ, lập tức ý thức được đại sự không ổn, ẩm ướt âm lãnh, sền sệt không chịu nổi. Đây chính là cảm thụ mà quái thai quỷ dị dưới đầm lầy mang đến cho Tiết Vân. Vương bát đản, bên khóe miệng ngậm điếu thuốc lá, Ivanov giơ tay triệu hoán ra chư thiên cự thú, lập tức đem biến hóa thành hình thái đại pháo, một phát liền khiêng ở đầu vai. Ô, về phần một bên thực tiết thú, tại cảm ứng được cỗ khí tức đáng sợ này trước tiên liền phủ phục trên mặt đất. Hai chảo gắt gao che đầu, cực đại mông không ngừng run rẩy, ầm ầm, cùng với một tiếng nổ lớn, sông băng sớm đã chia năm xẻ bảy hoàn toàn vỡ nát, hóa thành băng tinh thật nhỏ bay lên đầy trời, phiêu nhiên rải rác ở trên vách đá dựng đứng hai bên sơn cốc. Hơi thở quen thuộc này, hình như là một người quen cũ tới. Rầm rầm, một bóng đen khổng lồ ầm ầm từ trong vũng bùn đục ngầu đứng lên. Da lông đen kịt nhỏ xuống bùn nhão đục ngầu. Quái thai trước mắt có tứ chi tráng kiện, phía sau là cái đuôi cực lớn như roi sắt, một chiếc răng nanh sắc bén trong miệng Lôi Tông nhô ra phía ngoài lóe ra ánh bạc sáng tỏ. Trong hai con ngươi xanh thẳm thì tràn ngập sát cơ khủng bố bạo ngược. Hầu tử, Ivanov ngạc nhiên nói, không đúng, là Thủy Viên, chậm rãi lơ lửng đến bên cạnh Đại Y Vạn, nhìn chằm chằm vượn đen cao lớn. Tiết Vân lắc đầu nói, chủng loại quái thai độc đáo của Tu La tộc, thích, tất túc chi tinh, tê thủy cự viên, sống trong đầm bùn sâu. Ân, nhấc mày lên, quái thai Thủy Viên cao lớn đầy bụng hồ nghi, cau mày nói, chỉ là nhân loại, lại nhận ra ta, không khỏi nắm chặt Trảm Hồn Liêm đao trong tay. Tiết Vân gắt gao tập trung quái thai cao lớn trước mắt. Tay trái giơ về phía sau một chút, ý bảo Đại Y Vạn mang theo gấu trúc bị dọa vỡ mật phía sau nhanh chóng rút lui trước. Hệ thống chó hiện vẫn đang tự kỳ, Tiết Vân sở dĩ biết lai lịch của đại gia hỏa trước mắt này. Hoàn toàn là bởi vì xem qua nhật ký của Nhã bà. Bà cụ từng ghi lại trong nhật ký, Thủy Viên trong cốc, lấy tinh tưởng tự cho mình là chính mình, thích nước bùn, giỏi khống chế thủy nguyên tố. Phàm là nơi ẩm ướt, thân thể kim cương bất diệt, ngắn ngủn vài câu, cơ hồ hoàn toàn khai báo ra tập tính cùng năng lực của quái thai này. Nhưng mà, Nhã bà ở trong nhật ký ghi lại rõ ràng, quái thai Thủy Viên năm đó bất quá chỉ là một con tiểu thú cấp xâm lược LV3 mà thôi. Trong điều kiện bình thường, quái vật hoang dã muốn tiến hóa tự nhiên cực kỳ khó khăn. Không có 100-200 năm lắng đọng, con hàng này tuyệt đối không có khả năng trưởng thành tới trình độ siêu vị cấp, như bây giờ, lúc này mới qua 80 mấy năm mà thôi, trưởng thành tiến hóa tốc độ không khỏi cũng quá nhanh đi. Ân, thực thiết thú, hai mắt xanh thẳm bắn ra ánh sáng khác thường, đột nhiên chú ý tới mập mạp đang ngồi xổm trên tấm kim loại run lẩy bẩy. Thủy Viên cao lớn trước mắt giật mình, lập tức cất tiếng cười to nói, ha ha ha, náo loạn nửa ngày, nguyên lai là ngươi cái này không biết liêm sỉ đồ vật trở lại. Tiếng cười phóng đãng tràn ngập mùi hôi thối ẩm ướt, thế cho nên vũng bùn trên mặt đất cũng nhộn nhạo theo từng trận. Béo địch, mau đứng lên, vai khiêng quái thai đại pháo, Ivanov cố hết sức muốn đem thực thiết thú dọa vỡ mật nâng lên. Thế nhưng trọng tải của đối phương đặt ở nơi đó, hơn nữa dưới sự sợ hãi cực độ, con hàng này sững sờ không nhúc nhích, khăng khăng một mực làm đà điểu nhu nhược, kẻ phản bội hèn mọn, nâng cằm lên cao ngạo, Thủy Viên trước mắt nhếch miệng rộng, lộ ra răng nanh màu bạc, kiêu ngạo ngang ngược nói, năm đó, ngươi là tọa kỵ bạn đời của công chúa, vốn có tiền đồ tốt, nhưng cuối cùng lại phản bội Tu La bộ tộc, trở thành đồ chơi của nhân loại. Dừng một chút, Thủy Viên trước mắt lạnh lùng cười, khinh bỉ nói, đã qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ hình thể ra, thực lực của ngươi dĩ nhiên không có chút nào tăng trưởng. Nhìn ta bây giờ đi, cánh tay to lớn vươn ra. Thật lớn, Thủy Viên trong nháy mắt nhấc lên cuồng bạo gió tanh, hướng dọa vỡ mật mập mạp gào thét mà đi. Ô, vểnh cái mông cực đại, quái thai gấu trúc run rẩy càng thêm lợi hại, suýt nữa bị khí tức lực trường phía sau dọa tiểu ngay tại chỗ. Lúc trước, Thủy Hầu Tử nhìn thấy ngươi phải cung kính hành lễ, đã trở thành tồn tại siêu vị cấp, mà ngươi lại trở thành rác rưởi cùng phế vật thật sự. Nhấc mày lên, quái thai Thủy Viên nhếch miệng khinh miệt cười nói. Ngày hôm nay của hơn 80 năm sau, chênh lệch giữa ta và ngươi quả thực là khác nhau một trời một vực. Thật sự là quá buồn cười. Ha ha ha, này, cười đủ chưa? Bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm lạnh lùng. Thủy Viên thân hình cao lớn không khỏi ngẩn ra, lúc này mới cảm nhận được sau gáy tản mát ra cảm giác áp bách cường đại. Ầm ầm, vô gian nghiệp hỏa cực nóng bốc lên. Chẳng biết khi nào, Tiết Vân dĩ nhiên đi tới phía sau cổ quái thai Thủy Viên. Liêm đao Trảm Hồn trong tay hừng hực thiêu đốt, oan hồn đến từ địa ngục ở trên đao phong bắt đầu điên cuồng gào thét. Béo địch, là bằng hữu của ta, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cổ Thủy Viên, Tiết Vân trầm giọng quát, ta không cho phép ngươi cười nhạo nó như vậy. Keng, đao phong chợt lóe, hắc hỏa lẫm không, nương theo một đạo quang mang đen kịt lóe ra, đầu quái thai Thủy Viên trong nháy mắt bị một đao chém xuống, rơi xuống đầm nước bùn dơ bẩn hôi thối. Chương 1232, gần như cùng một lúc, nằm trong hang động khổng lồ ở sâu trong, chung kết cốc, U Minh công chúa đã sớm cởi bỏ áo giáp nặng nề. Giờ phút này đang khoanh chân ngồi ở trong huyệt động, nương theo sương sớm lạnh như băng chảy ra từ nhũ thạch trên đỉnh hang động. Rửa sạch thân thể của mình đâu vào đấy. Lâu Đinh, nói như vậy, những con người ngu xuẩn đó đã xâm nhập nhầm vào lãnh địa của khỉ nước. Dưới ánh sáng lờ mờ, U Minh công chúa đưa tay tiếp nhận một ít xương sớm khuynh đảo ở giữa cổ của mình, dáng người yểu điệu hấp dẫn đưa lưng về phía cửa động. Làn da trắng nõn phảng phất như một khối mỹ ngọc, ở trong động quật tối đen lóng lánh quang mang khiếp người tâm phách. Đúng vậy, chính là tiểu đội ba người mang theo thực thiết thú tiến vào sơn cốc. Quỳ một gối trên mặt đất, Thất Sát Ma Quân thần tình cung kính, căn bản cũng không dám tùy ý ngẩng đầu nhìn trộm cảnh đẹp trước mắt. Về phần một chi khác đội ngũ cỡ lớn, trước mắt cũng đóng quân ở sơn cốc lối vào trên đất trống. Tạm thời không có phát hiện chúng nó có cái gì dị động, cũng không có muốn tiến vào sơn cốc ý đồ. Chậm rãi đứng dậy, U Minh công chúa quanh thân lập tức nhảy lên chói mắt bọt nước, trong suốt long lanh rất nhiều, phảng phất là không thuộc về thời đại này cùng thế giới kết quả. Như vậy cũng tốt, tóm lại là phải có người ăn cua trước. Đưa tay cầm lấy quần áo bên người, động tác nhẹ nhàng bắt đầu mặc vào. U Minh công chúa hỏi, về thực tiết thú, biểu hiện của nó như thế nào? Trầm ngâm một lúc lâu, Thất Sát Ma Quân lắc đầu, thấp giọng đáp, cấp ma quỷ LV8 thực lực tiêu chuẩn, tính cách nhu nhược, nhát gan, thậm chí có chút uất ức. Mấy chục năm qua, nó sớm chiều ở chung với nhân loại, đã mất đi giá tính và vinh dự của Tu La nhất tộc, thật sự trở thành sủng vật được nuôi dưỡng. Nghe vậy, Lâu Đinh, U Minh công chúa vừa mới phủ thêm quần áo hơi ngẩn ra, không tự chủ được thở dài một hơi. Đối mặt với tiếng thở dài của vương giả Tu La nhất tộc, Thất Sát Ma Quân không dám suy đoán quá nhiều, vẫn ngồi chồm hổm trên mặt đất, tùy chỉ chờ đối phương sai khiến, điều chỉnh tâm tư một chút. U Minh công chúa giơ hai tay lên, thuận thế vén mái tóc dài đen nhánh lên, lạnh lùng hỏi, nghe nói, thủy hầu tử kia thực lực là gần 10 năm qua đột phá tới siêu vị cấp, nhân vật mạnh mẽ nhất tồn tại. Đúng vậy, Thất Sát Ma Quân mỉm cười nói, chỉ cần tới gần vũng bùn và nguồn nước, năng lực của nó gần như không chê vào đâu được. Dừng một chút, Thất Sát Ma Quân tiếp tục nói, bất quá, tất cả đều nhờ công chúa ngài mở ra quyền hưởng dụng. Nếu không, bằng tư chất của tên kia, muốn dựa vào năng lực của mình ngưng tụ siêu vị chi tâm, chỉ sợ là khó càng thêm khó. Trong những thập kỷ gần đây, U Minh công chúa thay đổi quy củ của chung kết cốc ngày xưa, toàn diện mở ra quyền sử dụng thông linh chi thủy đối với quái thai khác trong cốc, vì chính là nhanh chóng bồi dưỡng ra một nhóm quái thai cường lực thay nàng trấn thủ bình nguyên sơn cốc. Làm như vậy hiệu quả thập phần rõ ràng, cơ hồ là dựng sào thấy bóng, ngắn ngủn 80 năm thời gian mà thôi. Hôm nay trong chung kết cốc, ngoại trừ ba quái thai lúc trước, đã tăng thêm hơn 10 con siêu cấp, bao gồm cả thủy viên, nhưng tai họa ngầm tiềm tàng cũng không thể bỏ qua. Những quái thai siêu cấp này hoàn toàn dựa vào thông linh chi thủy mới có thể tiến hóa, cũng giống như Chu Đạt năm đó, kết quả đốt cháy giai đoạn, bất quá là hư không kỳ biểu mà thôi. Một khi gặp phải cường giả chân chính, chúng nó chưa chắc có thể một mình đảm đương một phía. U Minh công chúa đương nhiên hiểu được đạo lý trong đó, nhưng nàng đã không để ý nhiều lắm, hiện tại nàng cần là lực uy hiếp thật sự. Chuyện sau này chỉ có thể để lại sau này chậm rãi xử lý cùng tiêu hóa. Rất tốt, đeo khôi giáp đen kịt, khuôn mặt vốn thanh tú trong nháy mắt bị che đậy hơn phân nửa. U Minh công chúa đưa tay từ trong hư không tiếp nhận hắc ám trọng kiếm, trầm giọng nói, để những người khác cũng chuẩn bị một chút. Bên ngoài sơn cốc những kia rất nhiều nhân loại kẻ xâm nhập phòng trừng rất nhanh sẽ công tiến đến, kế tiếp sẽ là một hồi ác chiến. Quay đầu nhìn Thất Sát Ma Quân, trong đôi mắt U Minh công chúa lấp lánh quang mang đen kịt. Lúc này đây, tất cả quái thai trong sơn cốc, vô luận phẩm giai thực lực như thế nào, tất cả đều phải ra trận giết địch cho ta, sẽ không nuôi thêm một đám nhu nhược nữa, muốn sống thì tự mình đi tranh thủ cơ hội. Dạ, Thất Sát Ma Quân lập tức tuân lệnh, nhíu mắt lại. Mơ hồ có báo thù hỏa diễm tại trong đôi mắt hừng hực thiêu đốt. U Minh công chúa cười lạnh nói, Tu La nhất tộc vinh quang, cần dùng máu cùng lửa đến một lần nữa rèn đúc. Trong đầm lầy tuyệt địa của sơn cốc, đầu vượn khỉ cực lớn giống như một viên núi đá rơi xuống, nương theo hỏa diễm đao mang mãnh liệt thoáng hiện, ầm ầm dâng vào trong vũng bùn dơ bẩn. Xử lý, Ivanov mừng rỡ nói, hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm thân thể không đầu ướt sũng của quái thai thủy viên trước mắt. Tiết Vân mơ hồ cảm thấy, khí tức của đối phương cũng không bởi vì mất đi đầu mà hoàn toàn biến mất. Ngược lại, thủy nguyên tố xung quanh tựa hồ đang lấy tốc độ người thường khó có thể cảm giác được, tiến hành ngưng tụ trọng tổ với tốc độ cao. Đại Y Vạn, yểm hộ mập địch rút lui, theo đường cũ trở về hội hợp với lão vương, giơ lên lưỡi hái cực nóng trong tay. Tiết Vân vận sức chờ phát động, trầm giọng nói, người này, một chút chuyện cũng không có, năng lực của đối phương cùng thủy nguyên tố liên quan mật thiết. Ta tạm thời tìm không ra đầu mối, chỉ có thể tận lực ngăn chặn thế công của nó. Vừa dứt lời, đầm lầy trên mặt đất liền nổ tung, vô số nước bùn cùng nước bẩn hỗn hợp cùng một chỗ, hội tụ thành hơn 10 đạo cột nước lăng không đen kịt. Nhân loại ngu xuẩn, bùn bùn đen kịt từ hai vai hướng cổ nhanh chóng ngưng tụ. Một cái đầu thật tốt hoàn chỉnh trong nháy mắt từ trong cổ đứt gãy mãnh liệt bắn ra. Hoạt động một chút tân sinh đầu to, trước mắt thủy viên nhếch miệng cười, càn rỡ quát to, ở chỗ này, ta là sẽ không dễ dàng bị chém giết. Bùn đất mục nát chỗ, chính là ta sinh sôi không ngừng nơi. Khống chế nguyên tố, tổ chức lại thân thể, thực lực quái thai trước mắt đã sớm thoát khỏi phạm trù quái thai hệ khống chế bình thường. Đây rõ ràng là lực lượng nguyên thủy đến từ huyết mạch thủy viên. Mặc dù tồn tại sơ hở, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn bắt được. Còn chờ gì nữa, mạnh mẽ vung lên Trảm Hồn Liêm đao, mi tâm tản mát ra một vòng gợn sóng trong suốt. Tiết Vân quát to, mau rút lui. Ông, nương theo tiếng ù ù nặng nề vang lên, bốn phía vốn yên tĩnh đột nhiên bị chấn động tinh thần lực bao phủ. Không chút do dự mở ra, lục đạo chi lực, địa ngục đạo, được quy tắc chi lực, tinh thần lực bàng bạc từ mi tâm Tiết Vân điên cuồng khuếch tán ra ngoài. Núi đá trên vách núi, cỏ cây thậm chí là nước bẩn trong vũng bùn, vào giờ khắc này tất cả đều không hẹn mà cùng yên lặng rung động. Nếu công kích vật lý không có hiệu quả, vậy dứt khoát đổi ý. Trong con người đỏ thẫm bắn ra tinh quang chói mắt, Tiết Vân trừng to hai mắt, trầm giọng quát to, lục đạo chi lực, địa ngục đạo, vô gian trừng phạt, chương 1233, tinh thần lực vô cùng bàng bạc xẹt qua bầu trời, tầng tầng gợn sóng nhấc lên sóng nhiệt đầy trời, đao phong trong tay Tiết Vân hư lung, ầm ầm đánh tới thân hình quái thai thủy viên, lâu đinh, nước bẩn, màn đen, ầm ầm một tiếng, đầm lầy chứa đầy bùn đột nhiên hoàn toàn sôi trào. Vô số bọt nước màu đen lăng không loạn vũ, tại chỗ hội tụ thành một bức màn do thủy nguyên tố tạo thành, vừa vặn chặn lại trong hư không giữa hai người. Khi tiếng kêu đinh tai nhức óc động triệt thiên địa, qua lại ở khe núi chật hẹp không ngừng run rẩy, Tiết Vân đột nhiên cảm thấy ót trầm xuống, thế công tinh thần lực mạnh mẽ bị ngăn cản bắn ngược trở về. Suýt nữa tổn thương trung khu ý thức của mình, ta đi chỗ em rể ngươi, hung hăng lắc lắc đầu. Tiết Vân nhanh chóng khôi phục thanh tỉnh, nhìn về phía màn nước đen kịt xông thẳng lên trời, nhất thời cảm thấy một trận đau đầu. Ha ha ha ha, không nghĩ tới chứ, thủy vượn kiêu ngạo ngửa mặt lên trời thét dài, không ai bì nổi nói, đầm lầy dưới chân ta không chỉ đơn giản là môi trường sống như vậy. Nó cùng ý thức của ta cùng thân thể hoàn mỹ kết hợp. Chỉ cần nơi này còn có một tia độ ẩm, ta chính là vĩnh viễn sẽ không mất đi tồn tại. Trừng mắt dữ tợn, thủy viên nhếch miệng. Lộ ra răng nanh sắc bén, công kích vật lý cũng được, công kích tinh thần cũng được, bất kỳ hình thức công kích nào cũng không có hiệu quả với ta. Ta chính là đầm lầy chính là nguồn sức mạnh của ta, thượng thiện nhược thủy, như nước chảy không ngừng. Lâu đinh, cái này, chính là thủy nguyên tố tự nhiên thể hiện ra bao dung cùng lực liên miên. Quái thai thủy viên trước mắt mở ra một con đường mới, đem đầm lầy dơ bẩn trong sơn cốc này hợp hai làm một với mình. Chân chính phát huy đặc tính của thủy nguyên tố đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nước bẩn, hai nắm đấm khổng lồ mạnh mẽ giơ lên, nước đen hỗn hợp đầy trời ngưng tụ thành hai bàn tay màu đen thật lớn. Thủy triều giáp công, ầm ầm, bàn tay hắc thủy mãnh liệt nhấc lên sóng biển đầy trời. Tại chỗ phong tỏa hư không Tiết Vân, trong chốc lát, bốn phương tám hướng hiện ra vô số sóng lớn màu đen. Giống như thủy triều đột hiện sóng lớn mãnh liệt, hiển thị rõ đặc thù hải triều cuồng bạo. Nước có thể chở thuyền, cũng có thể chở thuyền. Bên tai, tiếng hét của quái vật vượn nước vang lên bốn phương cùng với sóng nước đen. Hỗn hợp bùn sền sệt tẩm bổ ta trưởng thành, mặc cho chiến lực của ngươi nghịch thiên thế nào, cũng không có khả năng có cơ hội chạy thoát. Nâng cằm đen thui lên, quái thai thủy viên nhếch miệng cười, vẻ mặt khinh thường nói, cái mạng đê tiện này của ngươi, ta thay công chúa nhận. Hắc thủy sóng biển lăng không tả hữu giáp công. Hung hăng va chạm cùng một chỗ, trong không khí tràn ngập thật nhỏ nước bẩn tinh thể, gây mũi mùi hôi thối ầm ầm tràn ngập ra, thật lâu cũng không cách nào tản hết. Đối mặt với tập kích thủy nguyên tố đáng sợ như vậy, bất kỳ vật sống nào cũng sẽ bị áp lực nước khổng lồ trong nháy mắt nghiền nát thành bột mịn thật nhỏ. Nhân loại ngu xuẩn, quả thực không chịu nổi một kích, tắm mình trong mưa đầy trời. Thủy vượn cao lớn vẫn đứng sừng sững trong đầm lầy, toàn thân dính đầy bùn và nước bẩn, chỉ bằng các ngươi cũng xứng nhúng chàm, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Vậy sao? Thanh âm lạnh lùng mãnh liệt vang lên trong mưa đen đầy trời. Đột nhiên trừng lớn hai mắt, quái thai thủy viên ngẩn ra, thân hình khổng lồ lui về phía sau một bước, lại nói tiếp, lực lượng của ngươi hẳn là cũng đến từ loại nước suối thần kỳ này đi. Mưa to rơi hết, gảy mây thấy mặt trời, nước bùn đen đầy trời cuối cùng biến mất trong sơn cốc. Độ ẩm không khí đã khôi phục trình độ bình thường, một viên thủy cầu đen kịt không trọn vẹn lơ lửng giữa không trung cách đó không xa. Tiết Vân vẫn như cũ bay lên không sừng sững ở chỗ cũ. Từ đầu đến cuối đều không có xê dịch qua vị trí. Hống.nsi răng trợn mắt gầm nhẹ một tiếng. Bộ lông cả người đã sớm nhô lên, vẽ đường quỷ thú đang ngồi chồm hổm ở trước người Tiết Vân. Hai chảo sắc bén lăng không triển khai, vừa vặn đem nước bẩn sền sệt xung quanh chắn ở bên ngoài thân thể. Nhìn bề ngoài, thực lực của ngươi tựa hồ rất cường đại, hơn nữa không có chút vấn đề nào, nheo mắt lại. Tiết Vân có vẻ vô cùng chấn định, mập mạp phía sau đã sớm cùng Ivanov rút lui khỏi nơi này, khiến cho hắn không còn lo lắng về sau. Nhưng trên thực tế, trong hai mắt lấp lánh ánh sáng khác thường, đã mở ra, khóa hạn chế sinh vật, thanh đồng tham lam, Tiết Vân biểu hiện vân đạm phong khinh. Tất cả những gì ngươi biểu hiện bây giờ, chẳng qua là hiệu quả tăng thêm do thông linh thủy mang đến mà thôi. Vung tay lên, nước bẩn quanh người ầm ầm tan hết, giống như nước thải không đề phòng mất đi trên trời cao. Phần lực lượng này cũng không phải thuộc về chính ngươi, tuy rằng thanh thế to lớn, nhưng là thực chất tính lực sát thương lại không như ý. Vuốt ve lưng mèo lớn trước mắt, Tiết Vân lạnh lùng cười nói, đồng dạng là khống chế thủy nguyên tố, thân là quái thai LV 12 cấp chung kết, nhưng ở phương diện này lại mạnh hơn ngươi rất nhiều. Một câu trúng đích, không khí trầm trọng trong nháy mắt bao phủ lấy quái thai thủy viên cao lớn. Những năm gần đây, uống linh chi thủy tiến hành tu luyện, hình ảnh ầm ầm tại trong đầu nó không ngừng hồi tưởng. Mở, đùa cái gì, bị địch nhân trước mắt đâm trúng điểm yếu. Quái thai thủy viên thẹn quá hóa giận, cắn răng quát to, ta là tồn tại cường đại, chỉ là một quái thai cấp thấp, ngay cả ý thức bản thân cũng không kiện toàn. Dựa vào cái gì cân sức ngang tài với ta? Không, ngươi hiểu lầm rồi, cũng không phải cân sức ngang tài. Nhắm mắt lại, Tiết Vân lắc đầu trầm giọng nói, thực lực của đại miêu trên thực tế mạnh hơn ngươi nhiều. Lời này vừa nói ra, thủy viên to lớn trước mắt lập tức sững sờ tại chỗ, miệng đầy răng lợi kéo kẹt rung động. Tại nhận thức ta trước đó, nó vẫn một mình ở trên thế giới này chém giết, đã trải qua quá nhiều sinh tử đại chiến. Thâm thúy nhìn thoáng qua thủy viên thần tình dại ra, Tiết Vân hồi tưởng lại tình cảnh lúc trước lần đầu tiên cùng đường chạy quỷ thú gặp mặt. Hàng này chính là bị một thanh thủy tinh trường mâu xuyên thấu thân thể, vững vàng định tại đặc thù tinh thể chế tác trong lồng giam. Tuy rằng chưa chắc mỗi lần đều có thể lấy được tiện nghi, nhưng kinh nghiệm liều chết chiến đấu thất bại cũng vừa vặn thành tựu ý thức cùng tính cách hoàn chỉnh của nó. Ngẩng đầu trực tiếp chỉ về phía quái thai thủy viên, Tiết Vân cười lạnh nói, mà ngươi bất quá là trong nhà kính đóa hoa mà thôi, lợi dụng thông linh chi thủy mạnh mẽ bồi dưỡng ra tay chân, chưa từng trải qua bất luận cái gì đau khổ cùng đau đớn, như vậy tự mình ý thức lại làm sao có thể cường đại được. Vẻ mặt hoảng hốt, quái thai vượn nước lại bất giác lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa đã bước ra rìa đầm lầy nước bẩn. Thời khắc mấu chốt, nó vội vàng dừng bước, thân hình khổng lồ thế nhưng yên lặng run rẩy, dựa vào ngoại lực cường hóa bản thân, ngẩng đầu thở dài một hơi. Tiết Vân nhịn không được cười thở dài, đã từng có lúc ta cũng phạm phải sai lầm giống như ngươi. Chương 1234. Nhớ lại năm đó, Tiết Vân cũng từng tự xưng là có được hệ thống cùng thiên phú, cho rằng dựa vào đó là có thể hoành hành vô kỵ ở thời đại mạt thế phế thổ. Sau khi trải qua rất nhiều cường địch, hắn cuối cùng mới hiểu được, bất kỳ ngoại lực gia trì bất quá là dệt hoa trên gấm, lau đinh, rèn sắt, còn cần tự thân cứng rắn. Cường giả chân chính, cho tới bây giờ đều là một đường bị ma luyện tâm trí, trải qua sinh tử đau khổ, đạp lên ngàn vạn hài cốt mới có thể cuối cùng trở thành nhân vật độc ác một mình đảm đương một phía. Nói cho cùng, người bởi vì một loại đặc tính nào đó mà ảo tưởng xưng bá thiên hạ, bất quá là bị vô tri cùng ngạo mạn che mắt mà thôi. Câm, câm miệng, phẫn nộ giống to một tiếng. Quái thai thủy viên hai tay giãn ra, khàn cả giọng nói, ngươi là nhân loại đê tiện hạ tiện, dựa vào cái gì khoa tay múa chân với ta, ngươi căn bản không hiểu khổ nạn và đau đớn của quái thai tu la tộc chúng ta. Muốn bảo vệ quê hương của mình, có gì sai, lợi dụng nước suối cường đại bản thân, có gì sai, theo tiếng gào thét của quái thai cao lớn, trên mặt đất đầm lầy nước bẩn lại một lần nữa bắt đầu yên lặng sôi trào. Thủy nguyên tố trong vũng bùn trong nháy mắt bị quái thai thủy viên đánh thức. Nước bẩn mãnh liệt đều lơ lửng trên không, hội tụ thành hơn 10 cột nước thô to chảy xiết. Nhân loại đáng chết, trong hai mắt bắn ra chùm sáng xanh thảm. Quái thai vượn nước hạ thấp thân hình, giơ cánh tay lên quát khẽ. Lúc này đây, ta muốn đem ngươi hoàn toàn bao phủ ở chỗ sâu trong đầm lầy. Biến thành một bộ thi cốt thối giữa, dùng để tẩm bổ môi trường sống của ta. Đối mặt với cột nước cuồng bạo bay múa đầy trời, Tiết Vân thần sắc như trước như thường, dài giọng thở dài, nói đến môi trường sống đến, từ vừa rồi giao thủ bắt đầu, người tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có rời đi qua dưới chân đầm lầy khu vực. Lâu Đinh, lời này vừa nói ra, quái thai thủy viên cao lớn không tự chủ được ngẩn ra, mở to hai mắt, biểu tình cũng có vẻ vạn phần hoảng sợ, cho nên, ta đoán không sai, đúng không? Chậm rãi giơ lên trảm hồn liêm đao trong tay, một luồng nghiệp hỏa cực nóng ầm ầm nhảy lên đao phong sắc bén, nhíu mắt lại. Tiết Vân trầm giọng nói, bởi vì đại lượng uống nước suối, dẫn đến ngươi, siêu vị chi tâm, cực không ổn định, rơi vào đường cùng chỉ có thể đứng ở ban đầu môi trường sống bên trong. Lợi dụng nơi này cùng ngươi đồng tông đồng nguyên thủy nguyên tố tiến hành dài dằng dặc điều dưỡng. Đúng như ta dự đoán, ngẩng đầu thâm thúy nhìn quái thai thủy viên, Tiết Vân nhếch khóe miệng. Lắc đầu nói, ngươi, bất quá chỉ là cái giá hoa mỹ mà thôi. Hai vai không hiểu sao run rẩy một chút. Tất cả đều bị Tiết Vân nhìn thấu. Quái thai thủy viên cảm thấy hết hồn. Đúng như lời Tiết Vân nói, nó sở dĩ sẽ đứng ở vũng bùn bên trong. Hoàn toàn là bởi vì quá mức tham công liều lĩnh. Uống linh chi thủy số lần quá nhiều. Dẫn đến nó sinh ra ỷ lại tính. Bãi bùn này chính là nơi quái thai thủy viên sinh ra. Cũng chỉ có nơi này thủy nguyên tố có thể hoàn mỹ phù hợp nó tự ý thức cùng sinh vật lực trường. Chỉ có ở chỗ này, quái thai thủy viên mới có thể chậm rãi tiêu trừ tính thành nghiện đối với thông linh chi thủy. Một khi rời khỏi vũng bùn này, thực lực của nó lập tức sẽ giảm mạnh. Nhân loại vô sỉ, răng sắc bén trong miệng vang lên tiếng kéo kẹt. Bộ lông quái thai thủy viên chợt nổi lên, lửa giận khó hiểu đã chiếm cứ lý trí của mình. Chính vì các ngươi mà bọn quái thai trong thung lũng chúng ta phải bước vào con đường không lối về. Này, hai tay chậm rãi giơ lên, vô số cột nước đen kịt hóa thành hình thái móng vuốt sắc bén. Đồng loạt khóa chặt Tiết Vân giữa không trung, tất cả nhân loại đều phải xuống địa ngục. Rào, dòng nước chảy xiết mãnh liệt nhảy lên, giống như mấy chục xúc tu đen kịt thoáng hiện trên không trung. Ùn ùn kéo đến, vô gian nghiệp hỏa, trong hai con ngươi bắn ra xích mang cực nóng. Thân hình Tiết Vân chợt lóe, toàn thân đột nhiên bốc cháy ngọn lửa hừng hực, tắm lửa sống lại. Ầm ầm, kéo theo ngọn lửa cực nóng đầy trời, Tiết Vân hóa thành một đạo lưu quang tinh chuẩn xuyên qua vô số cột nước. Dĩ nhiên căn bản không để cột nước bay tán loạn có cơ hội chạm tới mình. Chuyện này, sao có thể? Bang bang, cùng với sự bùng nổ của hư không, Tiết Vân tăng tốc, ầm ầm bay về phía vũng bùn dưới chân quái thai khổng lồ. Nhiệt độ cực cao khủng bố, trong nháy mắt nổ tung trên mặt đất, Tu La thất ngục chạm, keng. Trảm hồn liêm đao trong tay lóe lên một tia sáng chói mắt. Tiết Vân tung người bay lướt, tại chỗ kéo đao lực chém xuống. Siêu nghiệt loạn vũ, sinh vật lực trường khí tức phóng lên cao. Nóng bỏng địa ngục chi hỏa cực nhanh xoay quanh bay lên không trung. Chỉ thấy thân ảnh Tiết Vân cùng liệt hỏa hừng hực hòa làm một thể. Hóa thành một đạo hỏa long lao nhanh không thôi. Hai chân quái thai thủy viên xoay tròn với tốc độ cao. Trong giây lát, đột nhiên xuất hiện khủng bố nhiệt độ cao. Lập tức đem trong đầm lầy hơi nước thiêu đốt hầu như không còn. Theo hơi nước bốc lên, quái thai thủy viên lúc này mới hoảng sợ phát hiện, đầm lầy dưới chân đang dùng tốc độ cực kỳ kinh người dần dần khô cạn. Không, dừng lại, khom người điên cuồng nện lên mặt đất, quái thai thủy viên khổng lồ nhe răng trợn mắt, vẻ mặt hoảng sợ muốn bắt được thân ảnh Tiết Vân trong ngọn lửa dưới chân. Nhưng ngoại trừ hai tay bị nhiệt độ cao thiêu đốt thành than cốc ra, căn bản không có tác dụng gì. Ngươi không thể làm như vậy, đây là nơi ta sinh ra, là nguồn gốc của tất cả sức mạnh của ta, ngươi không thể cứ như vậy phá hủy nó. Phanh, Tốc độ của Tiết Vân càng lúc càng nhanh, giống như một viên phi hỏa lưu tinh, nhấc lên long quyển phong bạo cực nóng đầy trời, từ dưới lên trên dần dần đem quái thai thật lớn bao vây ở trong hắc hỏa toàn phong. Cát bay đá chạy, nước lửa giao hòa, giữa không trung, mấy cột nước không rõ tại chỗ rối rít giải thể, sơn đảo chật hẹp theo đó kịch liệt rung động, ánh mắt có thể nhìn thấy tất cả đều là đại lượng nước bẩn bốc hơi sau đó mông lung sương mù. Địa ngục đạo, thiêu cốt quấn thân, ầm ầm, một vòng đao quang cực nóng chói mắt lướt qua thân hình quái thai thủy viên. Đao mang sắc bén tại chỗ xuyên thấu thân thể quái thai. Trong nháy mắt lưu lại một vết đao thật sâu trên vách đá cao ngất. Vì sao, đứng sững tại chỗ, quái thai thủy viên trừng to hai mắt, cả người run rẩy, biểu tình tràn ngập không cam lòng. Tại sao, ta lại bại bởi nhân loại hèn mọn? Phốp, máu đen như nước bẩn phun ra, một vết máu rõ ràng từ mi tâm cự viên hiện ra. Lập tức mở rộng ra, nhanh chóng lan tràn xuống phía dưới. Ngay sau đó, thi thể quái thai đã sớm hóa thành hai nửa bốc cháy dữ dội. Cùng với tất cả hài cốt quái thai thủy viên, chậm rãi hóa thành tro tàn, tang, mạnh mẽ vung trảm hồn liêm đao. Tiết Vân chợt dừng lại giữa không trung, thu liễm nghiệp hỏa vô gian trên đao phong, nhìn về phía đầm lầy đã sớm khô héo trên mặt đất. Cùng với hài cốt quái thai hóa thành tro bay tán hết. Không khỏi thở dài một hơi, gọi Tiết Vân, gọi Tiết Vân, bên tai máy truyền tin bên trong, đột nhiên truyền đến Vương Đức phát thanh âm lo lắng. Người nhà rốt cuộc tìm được đại y vạn chưa? Chúng ta nơi này xảy ra vấn đề lớn, cần trợ giúp, mau trở về a. Dừng một chút, trong máy truyền tin lục tục truyền đến tiếng nổ vang cùng tiếng mắng chửi liên miên không dứt. Vương Đức phát rít gào nói, con mẹ nó, bên vách núi thực vật tất cả đều bạo tàu, ta cùng người máy sắp gánh không nổi, số lượng thật sự là quá nhiều, nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ biến thành tẩm bổ chúng nó phân bón. Chương 1235, tình huống gì? Ấn máy truyền tin bên tai, Tiết Vân vội vàng truy vấn, đại y vạn cùng bàn địch chẳng lẽ không có cùng các ngươi hội hợp sao? Lâu Đinh, trầm ngâm một lát, Vương Đức phát hồn hển đáp, tập hợp cái búa, đợi các ngươi nửa ngày, kết quả đem quái thai thú đàn chờ tới, mau mau hồi viện a, đám quái thai vương bát đàn này số lượng thật sự quá nhiều. Gánh không nổi a, cúp máy đi. Tiết Vân lúc này cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, rõ ràng vừa rồi đang cùng quái thai thủy viên chiến đấu. Ivanov mang theo ý chí sa sút mập mạp rời khỏi khu vực này. Man cho rằng bọn họ sẽ vòng vèo trở về cùng Vương Đức phát hội hợp. Hôm nay xem ra, khẳng định là lại xảy ra chuyện thiêu thân gì đó. Không kịp có chút do dự, đôi cánh ác ma trên lưng mạnh mẽ gập về phía sau. Tiết Vân tung người tăng tốc, dựa theo lộ tuyến vừa rồi một lần nữa đuổi về trong sơn mạch. Trong hẻm núi đen kịt an tĩnh đến đáng sợ, Tiết Vân bay lượn trên không trung, xuyên qua vách đá hiểm trở, quan sát đường núi chật hẹp, một lòng muốn tìm ra dấu vết có liên quan đến tung tích của đại y vạn và bàn địch. Đáng chết, nhìn đi, loạn thạch san sát, âm phong trận trận, sơn đảo tối đen cơ hồ không có bất kỳ dấu vết có thể nhận biết. Tiết Vân giơ tay lần nữa ấn máy truyền tin, trầm giọng kêu lên, đại y vạn, mau trả lời, người cùng mập địch đi đâu rồi? Vì cái gì không có kịp thời cùng lão chọc bọn họ hội hợp. Sau một lúc lâu, bên tai máy truyền tin bên trong, chỉ là truyền ra đứt đoạn tiếp tục xào xạc tạp âm. Căn bản cũng không có người làm ra đáp lại, gặp quỷ rồi, Lâu Đinh, nắm chặt trảm hồn liêm đao trong tay, Tiết Vân cắn chặt hàm răng, tận lực làm cho mình tỉnh táo lại, địa hình nơi này trên cơ bản đã bị hai tỷ muội tử sĩ nhìn thấu. Theo đạo lý mà nói, chỉ cần dựa theo chỉ dẫn của hai tỷ muội dọc theo lộ tuyến đã định ôm đoàn trưởng đuổi thẳng vào là được. Rào chắn duy nhất chính là thạch trận thần bí cách đó 5 cây. Nhưng hết thảy cũng không tùy người mong muốn, liên tục ngoài ý muốn hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của Tiết Vân. Dưới tình huống nhân số vốn không nhiều lắm, mọi người lại phân tán khắp nơi, lại có người vô cớ mất tích, hoàn toàn mất liên lạc với mọi người. Thật là, kế hoạch không theo kịp biến hóa, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tối đen. Tiết Vân cảm giác tầng mây trong sơn cốc rõ ràng so với bên ngoài càng thêm u ám. Trước mắt tòa sơn cốc này, khắp nơi đều lộ ra quỷ dị khó hiểu. Có lẽ khi bọn họ xông vào, cũng đã bị quái thai nơi này theo dõi rồi. Trong lòng có chút suy tư, tốc độ của Tiết Vân lại một chút cũng không chậm lại. Chỉ chốc lát sau, hắn đã xuyên qua vách núi gập ghềnh, trực tiếp quay về khu vực của Vương Đức Phát. Tang, cách thật xa, Tiết Vân liền nghe được tiếng ngâm kiếm liên miên không dứt. Ta đi, không khỏi sững sờ giữa không trung. Tiết Vân trực tiếp bị cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp. Trên hai vách đá dựng đứng cao ngất, vô số quái thai thảm thực vật giống như thủy triều từ trên đỉnh núi trút xuống. Hoa ăn thịt người, bụi gai trùng cùng với xương rồng mê hoặc sôi nổi kêu lên. Đang hung hãn không sợ chết hướng mọi người trên mặt đất phát động xung phong kiểu tử vong. Mấy trăm đạo kiếm quang màu xanh đan thành thiên la địa võng. Điên cuồng thu hoạch sinh mệnh của những quái thai này, Vương Đức phát khống chế thanh liên kiếm tiên lăng không đại sát tứ phương. Trên mặt đất, T-800 chân đạp lên thi thể quái thai xây thành núi nhỏ. Bả vai cùng ngực phun ra ngọn lửa đoạt mệnh, đồng dạng đang tiến hành tàn sát. Về phần hai tỷ muội Hắc Ảnh cùng Bạch Tuyệt, thì là ở khu vực xung quanh không ngừng du tẩu. Thân ảnh lúc lóe lúc hiện, mỗi một lần chợt hiện, không hề ngoài ý muốn đều đạp một đầu quái thai thực vật thành bột mịn. Con mẹ nó, mau tới cứu Trang, một kiếm chém giết hơn 10 con bụi gai trùng đang lao tới. Vương Đức phát liếc mắt một cái liền thấy được Tiết Vân lơ lửng cách đó không xa. Hổn hển hét lớn, ngớ ngẩn đằng kia nhìn cái gì, còn ngại phiền toái của chúng ta không đủ lớn à. Cụp mí mắt, Tiết Vân giơ tay vỗ một cái, tử quỷ cùng đại miêu lần lượt phi thân ra, mang theo khí tức lực trường khủng bố, một đầu chui vào trong chiến trận hỗn loạn. Những quái thai thực vật trước mắt này, phẩm cấp trên cơ bản là từ cấp tàn bạo LV4 đến cấp khủng bố LV6, mặc dù là số lượng đông đảo, nhưng sức chiến đấu vẫn rất có hạn, lấy Vương Đức phát cùng T-800 hai người chiến lực, có lẽ sẽ có chút cố hết sức, nhưng tuyệt không có khả năng giống đầu chọc lão vừa rồi nói khoa trương như vậy. Đã đến sắp gánh không nổi trình độ, có hai quái thai vũ trang cấp chung kết LV12 tham chiến. Bầy quái thai thú hai bên vách núi chạy xuống lập tức bị trấn áp vô tình. Cái này, chính là ngươi nói sắp không chịu nổi. Phiêu Nhiên đi tới bên cạnh lão đầu chọc, tùy ý giơ tay một đao tế xuất, hỏa diễm đao quang cực nóng chạy qua, chém giết mấy trăm quái thai thực vật cấp thấp, trong nháy mắt dọn sạch một mảng lớn khu vực. Tiết Vân nhướng mày, cười lạnh nói, tiểu tử ngươi, con mẹ nó là đang đùa ta sao? Phi, ai có công phu trêu chọc ngươi? Lão đầu chọc lấy chỉ thành kiếm, bóng kiếm màu xanh liên tục bay ra, phảng phất như bọt nước mộng ảo, liên tục xuyên thủng hơn 10 con quái thai ăn thịt người muốn tới gần. Có câu, gọi là kiến nhiều cắn chết voi, khống chế kiếm khí tiến hành phản kích mãnh liệt, Vương Đức phát trong đôi mắt lóng lánh màu xanh quang mang. Trầm giọng nhắc nhở nói, chẳng lẽ ngươi bây giờ còn không có chú ý tới sao? Những này đê dai quái thai căn bản là vô cùng vô tận. Hít một hơi thật sâu. Hơn 10 đạo kiếm quang từ sâu trong mi tâm thanh liên kiếm tiên phía sau ầm ầm bắn ra. Vương Đức phát thở hồng hộc nói, nhưng mà, thể lực của chúng ta có hạn, huống hồ trong sơn cốc nhất định còn có quái thai cường đại hơn đang chờ chúng ta. Nếu như vào lúc này sử dụng đòn sát thủ, phía sau chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Không khỏi nhíu mày, Tiết Vân lập tức cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi hai bên. Chỉ thấy quái thai cây xanh rậm rạp vẫn hung hãn không sợ chết tiến hành xung phong. Mặc dù biết rõ không địch lại sẽ tổn thất thảm trọng. Những quái thai đê dai này vẫn không có chút ý tứ lùi bước. Những người này là bia đỡ đạn, Tiết Vân âm thầm nói nhỏ. Đâu chỉ, giương tay một kiếm bức lui mê hoặc xương rồng người trước ngã xuống. Người sau tiến lên, trước mắt đầu chọc lão thu hồi ngày thường trong không đáng tin cậy. Trầm giọng quát. Đám đồ chơi này vẫn là dùng để khảo nghiệm chúng ta chỉnh thể thực lực đá tử vàng. Quái thai phía sau chúng nó, muốn thấy chúng ta có thể sử dụng toàn lực. Thả con tép, bắt con tôm, ném đá hỏi đường. Quái thai đê dai cho dù chết bất đắc dĩ, tù là nhất tộc trong sơn cốc cũng không đau lòng chút nào. Đây hiển nhiên là đang thăm dò mọi người, thuận tiện gây áp lực nhất định. Vô luận kết quả như thế nào, chung kết chi cốc đều có thể từ đó được lợi. Hơn nữa sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Con mẹ nó, Tiết Vân nheo mắt lại, trong nháy mắt tập trung ngọn nguồn quái thai xuất hiện trên ngọn núi. Trầm giọng mắng, quái thai dã ngoại còn dùng tới binh pháp, quả thực chính là phát rồ. Chương 1236, Lão Vương, các người đỡ trước, ta lên xem một chút. Đối mặt với quái thai thực vật núi thở sóng thần, Tiết Vân lập tức khóa chặt đỉnh núi cao chót vót ở hai bên. Kẻ đứng sau điều khiển đàn quái thai rất có thể đang ẩn núp ở đó. Lâu Đinh, đại gia ngươi, kiếm chỉ giữa hai tay liên tục quấn quanh. Vương Đức phát ngửa mặt lên trời thét dài, tế ra kiếm ảnh màu xanh đầy trời. giống như chặt dưa thái rau tàn sát đại lượng quái thai thảm thực vật. Lập tức quay đầu quát, cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian, còn tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn sẽ kiệt sức. Nghe vậy, Tiết Vân không hề trì hoãn, tung người bay vọt bắn lên, hướng đỉnh núi vách núi bôn tập mà đi. Thiết Vương bận, mắt thấy quái thai thực vật hai bên vách núi trong nháy mắt hướng Tiết Vân giữa không trung vọt tới. Vương Đức phát hổ thân chấn động, cúi đầu hướng T-800 quát, hỏa lực yểm hộ, đã nhận, nâng cánh tay nặng nề lên, cơ giáp chiến sĩ thân hình ầm ầm dơ lên, sau lưng lộ ra hai đảo kim loại giá đỡ tráng kiện. Dầm một tiếng hung hăng cắm vào sâu trong lòng đất, đát đát đát đát. Súng máy trên hai tay phun ra ngọn lửa màu lam, chùm sáng màu vàng giống như mưa sao băng chút xuống bầu trời. Vô số vỏ đạn từ trên người T-800 bắn ra, rơi vào thi hài quái thai chồng chất như núi. Ngay sau đó, hỏa lực cường đại trong nháy mắt bao trùm hơn phân nửa bầu trời. Thế cho nên tại chỗ đem đám quái thai thú tràn ngập ở đỉnh núi xé mở một lỗ hổng cực lớn. Lâu Đinh, những viên đạn đặc thù này là vũ khí đặc biệt Triệu Thiên Nhất chế tạo riêng cho T-800, khác với các loại vũ khí nhiệt thông thường, vô luận là kết cấu thuốc súng bên trong, hoặc là lựa chọn vật liệu đầu đạn, đối với quái thai mà nói đều có lực sát thương cực lớn. Con mẹ nó, Huyền không thở dài một hơi, Vương Đức phát sờ sờ cái đầu chọc chọc, cảm thán nói, đây đều là quái vật gì a? Bên người họ Tiết căn bản không có một người bình thường một chút. Hưu, mượn T-800 cường thế yểm hộ, Tiết Vân cơ hồ không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Một đường phá không chui vào tầng mây đen kịt lo lắng. Ầm ầm, bên tai là tiếng sấm nổ vang, trước mắt là một mảnh hỗn độn đen kịt, thỉnh thoảng sẽ có tia chớp chói mắt trôi qua tức thì. Khác với bên ngoài, trong đám mây của thung lũng kết thúc, tràn ngập các loại lực lượng nguyên tố không ổn định, nơi này giống như là một cái chảo dầu nóng hổi, đem các loại nguyên tố khác nhau hỗn hợp cùng một chỗ tiến hành hỗn hợp lên men. Cuối cùng mới hình thành đặc thù khí hậu độc đáo trong sơn cốc. Đặt mình trong không khí hỗn loạn, Tiết Vân cảm thấy da đầu tê dại, bất kể nhìn thế nào, phương thức xây dựng khí hậu kỳ lạ này, cũng không giống như là tiến hóa tự nhiên mà đến, càng giống như là kết quả của việc bị con người đắp nặn từ rất lâu trước đây. Bùm, đang lúc Tiết Vân hồ nghi, nương theo một tiếng trầm đục bên tai, hắn cuối cùng vẫn lao ra khỏi tầng mây dày nặng trên bầu trời sơn cốc. Bầu trời đầy sao, trăng sáng nhô lên cao, Tiết Vân lơ lửng trên tầng mây. Ngưng mắt nhìn bầu trời đêm trong suốt sáng ngời trước mắt. Không khỏi hoảng hốt, nhìn đi, dưới chân là mây mù mênh mông vô bờ. Ngọn núi liên miên không dứt tuyệt đỉnh xông thẳng lên trời cao. Giống như măng mọc sau mưa chui ra khỏi tầng mây. So với lôi đình cuồn cuộn dưới tầng mây, trên tầng mây lại là một cảnh tượng tươi mát dễ chịu khác. Giống như từ địa ngục âm u trực tiếp đi tới thiên đường. Hoa hoa, một tiếng chu bén nhọn, đột nhiên khiến cho Tiết Vân cảnh giác. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa hai bên ngọn núi, phân biệt đứng sừng sững hai quả to lớn màu đen bó hoa. Hai viên nụ hoa độ cao ít nhất tại 10 mét trở lên. Cực đại rễ cây chôn sâu dưới đỉnh núi, màu đen nhụy hoa nhúc nhích rất nhiều, đang không ngừng phun ra các thức thực vật quái thai. Chính là chúng nó, nheo mắt lại, Tiết Vân tập trung vào hai mục tiêu, chính là hai đóa hoa cỏ quái thai này lợi dụng chất dinh dưỡng của cây xanh trong sơn cốc. Cuồn cuộn không ngừng chế tạo ra quái thai cấp thấp tiến hành chiến thuật biển người. Chỉ cần xử lý chúng, loạn cục trong sơn cốc có thể bình ổn. Hừ, nhân loại bỉ ổi, Tiết Vân còn chưa kịp động thủ, một thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên trên đỉnh núi hai bên. Ầm ầm, trên đỉnh núi hai bên, vô số dây leo bay lên trời, trong nháy mắt hội tụ thành một thân ảnh vô cùng khổng lồ. Căn bản là không có eo và hai chân, quái thai thảm thực vật trước mắt cao tới mấy chục mét. Khuôn mặt và thân thể xấu xí hoàn toàn do dây leo tạo thành. Rễ cây dưới đáy lăng không nối liền với đỉnh núi hai bên. Toàn thân tản ra sinh cơ cường đại cuồn cuộn không ngừng. Lại một tên chỉ vì cái trước mắt, thở dài một hơi, Tiết Vân liếc mắt một cái liền nhìn ra. Người này cùng quái thai thủy viên vừa rồi giống nhau như đúc. Hoàn toàn là lợi dụng, thông linh chi thủy, cưỡng ép trưởng thành lên. Siêu vị cấp, tồn tại, loại quái thai này, bất quá chỉ là hư có kỳ biểu. Gặp phải người gác đêm bình thường còn có thể hù dọa đối phương một chút. Nhưng một khi gặp phải Tiết Vân đâm đầu như vậy, căn bản là không đủ sợ hãi. Ân, thụ nhân to lớn nhướng mày. Quát to, nhân loại, ngươi đây là ánh mắt gì? Là đang khinh bỉ ta sao? Không có, yên lặng lắc đầu, Tiết Vân khoanh hai tay, nhún vai nói, ta chỉ cảm thấy, người thông minh hơn thủy viên trong đầm lầy vừa rồi, ít nhất hiểu được triệu hoán phụ tá tiến hành vây công địch nhân. Không ngốc đến mức tự mình ra tay, định vị bản thân rất rõ ràng, lời này vừa nói ra, quái thai thụ nhân lập tức vẻ mặt kinh ngạc, cành cây cả người bắt đầu yên lặng run rẩy, ấp a á úm hỏi, ngươi đang nói khỉ nước, người của nó đâu, đã bị ta chém giết rồi, khí tức cả người chậm rãi phát ra, ánh mắt Tiết Vân thâm thúy, nhìn chằm chằm quái thai thụ nhân trước mắt, chảm hồn liêm đao trong tay bắt đầu hừng hực thiêu đốt, ếch, sợ hãi ngửa về phía sau, quái thai thụ nhân nhịn không được giơ cánh tay to lớn lên, vừa vặn che chắn sóng nhiệt đối diện, là quái thai loại thực vật hiếm có, nó sợ nhất chính là loại hỏa nguyên tố tinh thuần này. Huống chi, hỏa hiểm Tiết Vân sử dụng cũng không phải phàm hỏa bình thường, mà là vô gian nghiệp hỏa có lực sát thương chí mạng đối với trung khu ý thức. Đừng làm tổn thương tôi, điều khiến người ta bất ngờ chính là, quái thai khổng lồ trước mắt đột nhiên hạ thấp dáng người. Vô cùng thống khoái lựa chọn nhận sợ, ta chẳng qua là phụng mệnh làm việc, xin ngươi, thả ta một con đường sống, cành cây đầy trời thuận thế rơi xuống, giống như rau dưa hỏng mất đi tiếp tế dinh dưỡng, nhị hoa khổng lồ ở hai bên vách núi cũng ở cùng một thời khắc đình chỉ liên tục nhu động, không bao giờ phun ra quái thai cấp thấp nữa, cường giả nhân loại vĩ đại, thân hình to lớn phủ phục giữa không trung, quái thai thụ nhân trước mắt đã sớm bị dọa vỡ mặt, hoảng sợ liên tục dập đầu với Tiết Vân, vẻ mặt nhát gan nói, ta có thể giúp ngươi tìm được đồng bạn mất tích, ta biết bọn họ ở đâu, chỉ cầu ngươi mở một mặt lưới, thả ta một con đường sống, trên trán phủ đầy hắc tuyến, khóe miệng Tiết Vân yên lặng co rút, nhất thời cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười, mắt thấy căn bản không phải đối thủ của Tiết Vân, quái thai thụ nhân vô cùng dứt khoát lựa chọn đầu hàng nhận thua, thuận tiện còn cung cấp tin tức bảo vệ tính mạng vô cùng hữu hiệu, giỏi lắm. Không nghĩ tới trong quái thai còn có loại lão lục thức thời này. Nếu quái thai trong chung kết cốc đều hiểu được biến báo giống như tên này, vậy chuyện này sẽ đơn giản rõ ràng hơn nhiều. Cô chắp tay lơ lửng trước người quái thai, Tiết Vân vừa định mở miệng hỏi thăm tung tích của Ivanov và Mập Mạp. Đột nhiên, một cỗ lực trường khí tức cường đại xẹt qua hư không. Trong nháy mắt đem tầng mây chung quanh quấy long trời lở đất. Quái thai buồn cười, chết không đáng tiếc. Một dáng người xinh đẹp đạp không mà đến, tóc ngắn màu vàng lăng không bay múa, trong con người xanh thảm bộc phát ra cảm giác áp bách đủ để nghiền ép bầu trời. Người đột nhiên giết tới, chính là nữ đảo chủ của đảo Kalan, Angelia, chờ một chút, đừng ra tay, Tiết Vân vội vàng hô. Đáng tiếc, đối phương căn bản không thèm để ý tới, hống, cùng với một tiếng giống chói tai, một con rắn dài lông tơ mọc đầy cánh chim từ trong hư không ầm ầm nhô đầu ra. Thân hình thật lớn che khuất bầu trời, há mồm liền hướng quái thai thụ nhân phun ra ngọn lửa cực nóng rực rỡ. Thiêu đốt tế điện, đứng trên lưng con rắn khổng lồ, khóe miệng Angelia nhếch lên, trầm giọng cười lạnh nói, vũ xà thần chúc phúc. Chương 1237, khác với long tức theo nghĩa truyền thống, khí thế cường đại mà Angelia điều khiển vũ xà khổng lồ tản mát ra. Cũng không phải là long uy phổ biến nhận thức, kể cả vậy, lâu đinh. Trong hư không sắc thái sặc sỡ hỏa diễm như trước thế không thể chấp nhận. Có được chỉ thuộc về chính mình cường đại khí phách, căn bản liền không thể so long tức hỏa diễm của long tộc yếu hơn bao nhiêu. Ầm ầm, Tiết Vân còn chưa kịp phản ứng, nhiệt độ cực nóng đầy trời trong nháy mắt đã bao phủ quái thai thụ nhân nhận sợ. Hoa a, ta nguyện ý đầu hàng. Không, không muốn a hát, tiếng kêu thê thảm vang vọng thiên địa, thân ảnh khổng lồ liều mạng giãy giụa trong ngọn lửa. Sinh mệnh lực của mộc chi nguyên tố đụng phải hỏa nguyên tố có tính hủy diệt nhất, rơi vào thế hạ phong ngay tại chỗ. Quái thai xấu xí, nói nhảm cũng thật nhiều. Khuynh Thành cười, trên khuôn mặt hiện lên một tia lãnh diễm mỹ cảm. Angelia nâng lên mảnh khảnh cánh tay, cách không khóa chặt trong đại hỏa quái thai đầu lâu, trầm giọng quát, ngoan ngoãn chịu chết đi. Hống, vũ xà trên không trung phát ra một tiếng gào thét bén nhọn, dương lên cánh chim ngũ sắc sặc sỡ trên lưng, kéo thân hình thon dài khổng lồ mãnh liệt bay về phía ngọn lửa, bang bang. Thụ nhân quái thai đã hóa thành than cốc, tại chỗ bị vũ xà cắn xé thành bột mịn, một viên màu xanh nhạt, siêu vị chi tâm, còn chưa kịp nở rộ ra toàn bộ quang mang, lập tức bị cực hạn nhiệt độ cao sở thôn phệ. Ở trong hư không mất đi nguyên bản sáng bóng, đồng dạng hóa thành một mạt than cốc, không khỏi sững sờ tại chỗ. Tiết Vân nắm chặt Trảm Hồn Liêm đao, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Giải quyết, Lâu Đinh, hai tay chống lên eo thon nhỏ đang dịu dàng nắm chặt. Angela mỉm cười, quay đầu nhìn Tiết Vân vẫn trầm mặc không nói. Không cần quá cảm tạ ta, loại rác rưởi lợi dụng nước suối mạnh mẽ tiến hóa tới siêu vị cấp, trong sơn cốc còn có rất nhiều. Chúng nó, siêu vị chi tâm, là không hoàn chỉnh, ngàn vạn lần đừng thu thập cho quái thai vũ trang của mình sử dụng. Nếu không hậu hoạn vô cùng, lửa giận không hiểu tại trong lồng ngực yên lặng thiêu đốt. Tiết Vân nắm chặt hai tay, vẫn cúi đầu duy trì trầm mặc thật lâu. Như thế nào, sẽ không phải là bị quái thai dọa đến choáng váng chứ? Angelina nhíu mày, nâng cằm lên quan sát thần võ thể của đế quốc đại hạ trước mắt. Giữa hai lông mày tràn ngập lòng hiếu kỳ nồng đậm, không đến mức đi, nói thế nào cũng là thần võ chi thể. Tư Đồ Phong đã từng nói qua, ngươi người này chiến lực cực kỳ cường hãn, hơn nữa đồn đãi ngươi còn là Long Đô vị kia chiến thần học sinh. Làm sao có thể, câm miệng, ngẩng đầu lên, trong con ngươi Tiết Vân lóng lánh nổi lên quang mang chói mắt. Mở ra khí tức độc hữu của khóa hạn chế sinh vật, đồng thau tham lam. Lập tức làm cho An Cát Lợi Á cảm thấy như mang gai lưng. Ngươi đây là ý gì? Lúc này cảm thấy bất mãn, Angelia cau mày, tức giận nói, cho dù không cảm tạ sự giúp đỡ của ta, cũng không cần phải hung dữ như vậy chứ. Ai cho phép ngươi ra tay? Cánh ác ma sau lưng ầm ầm triển khai, hung hăng trừng về phía không trung nữ đảo chủ. Tiết Vân vẻ mặt hối hận, khịt mũi coi thường nói, thiếu chút nữa ta có thể từ độc quái thai này trên người tìm ra mất tích đồng bọn tin tức. Hiện tại manh mối hoàn toàn đứt đoạn, vô gian nghiệp hỏa cuồng bạo bốc lên, đắm chìm trong ngọn lửa nóng bỏng. Tiết Vân ngẩng đầu giận dữ hét lên, tất cả đều là bởi vì ngươi cái này ngu xuẩn xú nương nhi. Cái gì chó má đảo chủ, các ngươi đám này tự cho là đúng ra hỏa, cút qua một bên mát mẻ đi, vĩnh viễn đừng lại đến trêu chọc ta. Một trận mắng chửi đau đớn bổ đầu che mặt. Tiết Vân vung tay to, thu liễm hỏa diễm đầy trời, xoay người không hề để ý tới nữ gác đêm dại ra trên trời cao. Tung người muốn trở về mặt đất sơn cốc dưới tầng mây. Vũ xà thần, theo sau lưng một tiếng hô to, sóng nhiệt nóng bỏng đột nhiên từ sau lưng xâm nhập mà đến. Thế cho nên không gian xung quanh đều bởi vì nhiệt độ cao sinh ra vặn vẹo quỷ dị. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân nhanh chóng quay đầu lại, trước mặt lại là cái đầu dữ tợn của vũ xà khổng lồ. Va chạm mãnh liệt nhấc lên sóng nhiệt cuồn cuộn đầy trời. Một vòng gợn sóng đỏ thẫm ầm ầm khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Bầu trời đêm đen kịt được ánh lửa chói mắt chiếu sáng. Bất ngờ không kịp đề phòng, vũ xà trên bầu trời kẹp theo ngọn lửa hừng hực thiêu đốt cùng với Tiết Vân. Hung hăng rơi vào trong tầng mây, trong sơn đảo chật hẹp trên mặt đất, Vương Đức Phát đang cùng T-800 thờ ơ quét dọn chiến trường đổ nát. Vừa nãy thôi, đàn quái thai liên tục không ngừng đột nhiên đình chỉ công kích. Đại lượng quái thai thực vật giống như mất đi trụ cột năng lượng, cứng ngắc đứng tại chỗ, sau đó nhanh chóng héo rũ hóa thành bụi phấn. Hãy tận mắt chứng kiến điều đó. Lão đầu chọc còn tưởng rằng Tiết Vân đắc thủ, sau khi giết chết người khởi xướng, lúc này mới đình chỉ đàn thú quái thai bảo tẩu. Mọi người vừa mới có thể thở dốc, còn chưa kịp uống ngụm nước. Trên bầu trời, đột nhiên vang lên một trận tiếng nổ vang nặng nề không ngừng. Không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía tầng mây đang dần dần trở nên đỏ thẫm. Vương Đức Phát khóe miệng co rút, nhướng mày mắng, con mẹ nó, lúc này lại là cái quỷ gì? Từ nhiệt độ và độ ẩm thay đổi trong mây và không khí, một đôi mắt điện tử cực nhanh biến ảo sáng bóng. T-800 cũng ngẩng đầu nhìn đám mây lửa trên bầu trời. Thề thốt, hình như là hiện tượng thiên thạch rơi xuống trong tự nhiên. Nghe vậy, bao gồm hai tử sĩ muội tử ở bên trong, ba người không hẹn mà cùng trợn trắng mắt, trò đùa quốc tế, hết lần này tới lần khác tại thời điểm mấu chốt này. Đột nhiên có thiên ngoại thiên thạch rơi xuống, còn vừa vặn tại mọi người đỉnh đầu phía trên. Trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy? Ầm ầm, tầng mây màu đỏ thẫm mạnh mẽ tản ra, một quả cầu lửa khổng lồ mang theo lực xuyên thấu khủng bố. Ầm ầm rơi xuống mặt đất, ta đi, thật đúng là thiên thạch. Vương Đức Phát ngạc nhiên nói. Không đúng, Hắc Ảnh và Bạch Tuyệt ở một bên nheo mắt lại, vẻ mặt cẩn thận lắc đầu, là nhân tài tử sĩ am hiểu ẩn núp ám sát, trình độ mẫn cảm của hai chị em đối với khí tức lực trường, so với rất nhiều người đều ưu tú hơn, đây là do con người tạo thành. Trầm ngâm một lát, hai tử sĩ muội tử chăm miệng một lời nói, là tranh đấu giữa quái thai vũ trang của người gác đêm. Ngay sau đó, gió lớn trong sơn cốc gào thét mà qua, trong nháy mắt thổi tan ngọn lửa cực nóng trên bề mặt quả cầu lửa. Con vũ xà khổng lồ đột nhiên lộ ra thân hình thon dài. Angela ngồi xổm trên lưng nó, biểu tình trên mặt tràn ngập tự tin và thống khoái khó hiểu. Dưới thân vũ xà cự thú màu sắc sặc sỡ, Tiết Vân đang bị động rơi xuống mặt đất, trảm hồn liêm đao trong tay bắn ra tia lửa rực rỡ. Vừa vặn ngăn móng vuốt quái thai vũ trang của đối phương ở giữa không trung. Là Tiết Vân, Vương Đức phát vẻ mặt mơ hồ. Về phần T-800 cùng hai vị tử sĩ muội tử thì là biểu tình lo lắng thét chói tai. Chủ nhân, chủ công, chương 1238, hống, tiếng rít đinh tai nhức óc uy chấn thương khung. Vũ xà trên không trung dương nanh múa vuốt, cả người quấn quanh ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, làm bộ muốn nghiền ép Tiết Vân. Lâu đinh, ha ha, đại hạ long đô thần vũ thể cũng không gì hơn cái này. Ngồi xổm trên lưng con rắn, Angelia quyến rũ cười, nhướng mày nói, ta hảo tâm ra tay giúp ngươi, không cảm kích cũng thì thôi, lại còn ác ngữ tương hướng, lớn như vậy còn cho tới bây giờ không ai dám đối với ta như vậy. Vũ xà khổng lồ lại gây áp lực, một đôi chân trước hung hăng đánh xuống phía dưới. Trong giây lát, hỏa nguyên tố xung quanh toàn diện bùng nổ, khí tức thuần khiết, siêu vị cấp, hướng bốn phương tám hướng phát tiết mà đi. Bà điên, nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một mảnh dị mang. Tiết Vân nắm chặt trảm hồn liêm đao run rẩy kịch liệt. Trầm giọng quát, ngươi muốn chết, keng một tiếng, mạnh mẽ vung lên liêm đao trong tay. Trong nháy mắt kéo lên vô gian nghiệp hỏa đen kịt đầy trời. Khí tức địa ngục đạo khủng bố phóng lên cao, Tiết Vân chợt phát lực, vung lên một đao liền đem vũ xà thân hình thật lớn đánh lui mấy mét. Ngươi động thật đấy, Angela ngạc nhiên nói, chết tiệt, không ngờ con đàn bà thối này còn tưởng rằng đang liếc mắt đưa tình với lão tử hồ nháo chứ. Lâu đinh, đi con mẹ nó em rể ngươi, ai con mẹ nó cùng ngươi đùa giỡn, vung tay múa đao trong hư không, toàn thân Tiết Vân chiến ý giạt rào, nói năng thận trọng. Nếu ngay từ đầu ngươi lựa chọn ra tay với ta, nên biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Trầm ngâm một lát, Tiết Vân tiện tay vung lên, tử quỷ cùng đại miêu lúc này xuất hiện ở bên cạnh mình. Ở bữa tiệc cuối cùng, ngưng tuyết, siêu vị cấp, lơ lửng trong hư không, toàn thân tản mát ra sắc bén thấu xương. Người gác đêm trong lúc đó chiến đấu, cũng không phải cho đùa, một khi bắt đầu liền muốn phân ra thắng bại. Ngay sau đó, ngưng tuyết ầm ầm giơ tay vung quyền trượng. Tuyết bay đầy trời tràn ngập hư không, áp chế hỏa diễm quấn quanh thân thể vũ xà, lục đạo chi lực, nhân gian đạo, rét đậm thế giới, đinh một tiếng, kinh khủng tuyệt đối không độ ầm ầm lan tràn, nhanh chóng đem cực lớn vũ xà chân trước đóng băng. Cùng một lúc, tử quỷ cùng mèo lớn thả người mà lên, một trái một phải triển khai giáp công không chút lưu tình đối với địch nhân trên bầu trời. Ầm ầm ầm, liên miên không dứt tiếng bạo kích mãnh liệt vang vọng trời cao. Quyền ảnh xen lẫn phong nguyên tố cùng với giọt nước sắc bén nối liền không dứt từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ quái thai vũ xà không thể nhúc nhích trong thế công dày đặc. Tiết Vân, người khốn kiếp, cùng với lời nguyền cuồng loạn của Angelina, hai viên băng chùy đường kính chừng 10 thước nhanh chóng ngưng kết giữa không trung. Hợp, nhíu mày quát khẽ một tiếng, biểu tình Tiết Vân vẫn lạnh lùng như trước. Trong chốc lát, hai khối lăng trụ giống như băng sơn ầm ầm bay về phía quái thai vũ xà bị động bị đánh trên không trung. Oanh một tiếng, hung hăng va chạm vào nhau, băng tinh đầy trời bắn tung tóe khắp nơi, hàn băng thấu xương cùng hỏa diễm trên người vũ xà giao hòa cùng một chỗ. Ầm ầm bích khởi xương khói màu trắng nồng đậm. Ôi, ta đi, trên mặt đất, Vương Đức Phát không khỏi lắc đầu, cười thở dài, Tiết Vân thật là ác độc, lần này nhìn cũng rất đau. Hưu một tiếng, gã say rượu và con mèo lớn bay về với tất cả những tên quái dị có vũ trang. Tiết Vân bay lên không ngưng mắt nhìn sương mù tràn ngập đầy trời. Trầm mặc rất nhiều, dĩ nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức dục dịch đang lặng lẽ sống lại. Đây là người ép ta. Trong khói đặc, một dáng người cao ngạo dần dần hiện ra. Lông vũ ngũ sắc sặc sỡ từ xương sống bắt đầu lan tràn tới mông. Trên làn da trắng nõn phủ kín giáp sinh vật giống như lân giáp. An Cát Lợi Á trước mắt đại biến bộ dáng, trên hai tay 10 ngón sinh ra móng vuốt sắc bén, trong hốc mắt lại sinh ra đồng tử dựng thẳng chuyên thuộc loại bò sát. Phân thắng bại quá không có ý nghĩa, trên trán tuôn ra gân xanh phẫn nộ. Angelia nhếch môi, hung tợn nói, giữa chúng ta từ giờ khắc này trở đi, hẳn là luận cái sinh tử mới đúng. Ngang nhiên mở ra trạng thái, vũ trang tuyệt đối, quái thai vũ trang của hai người đều thuộc về tồn tại siêu vị cấp. Thực lực sàn sàn như nhau, khí tức bàng bạc lập tức giằng co với nhau trong hư không. Ma sát ra tia chớp lôi đình như ẩn như hiện, nâng trảm hồn liêm đao lên, Tiết Vân tâm niệm khẽ động, lập tức thu hồi quái thai vũ trang phóng ra ngoài, nhướng mày nói, lời này là ngươi nói. Vừa dứt lời, Tiết Vân giữa không trung đột nhiên biến mất không thấy, thế cho nên ngay cả khí tức cũng theo sát mất đi hư không. Đây là, Tư Đồ Phong chỉ ý, nhất thời cảm thấy kinh ngạc, An Cát Lợi Á đúng mực đại loạn, một đôi mắt dựng thẳng kinh hoàng trái phải bay bất định. Cực lực muốn cảm giác được tung tích của đối phương, nhưng căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, chỉ ý phối hợp với kỹ năng, tiềm sát, của Hồng Liên, gần như có thể che giấu mọi hơi thở và hành tung trong nháy mắt. Trừ phi đối phương có được thực lực gấp mấy lần Tiết Vân, nếu không căn bản là không thể thấy rõ động tác của hắn. Tang, tiếng đao ngâm nga kéo dài ầm ầm xé rách trời cao. Sửng sốt, Angelia nhanh chóng quay đầu lại. Chỉ thấy lưỡi dao sắc bén mang theo hắc ám địa ngục chi hỏa đã gần trong gang tấc. Mục tiêu chính là cái cổ yếu ớt nhất của mình, đừng hòng thực hiện được. Phát ra một tiếng rít thê lương, trên bầu trời nữ đảo chủ giống như một đầu viễn cổ hung thú, giơ lên sắc bén móng tay liền nghênh đón Tiết Vân thế như trẻ che thế công. Ầm ầm, một đen một đỏ, hai đạo hỏa diễm cực nóng phóng lên cao, trong nháy mắt ở trên không trung địa vị ngang nhau. Khí tức nóng bỏng từ trên mây xuyên qua mặt đất, cho dù là đám người Vương Đức Phát cũng cảm nhận được một loại cực nóng trước nay chưa từng có. Tầng tầng sóng nhiệt tiến vào tại chỗ làm cho hơn nửa cái sơn cốc thảm thực vật trong nháy mắt khí hóa, cơ hồ tất cả hơi nước đều bị thiêu đốt thành khói nhẹ. Vách núi trên vách đá một mảnh đỏ bừng. Tiết Vân, ta sẽ không thua ngươi. Hai người hung hăng giằng co cùng một chỗ, lưỡi liềm cùng móng vuốt sắc bén bắn ra hoa lửa rực rỡ chói mắt. Angelia mắt sáng như đuốc, cao giọng rít gào nói, mặc dù ngươi là trong truyền thuyết thần võ thể thì có thể như thế nào? Đối với ta vô lễ kết cục, chỉ có một con đường chết. Khóe miệng hơi nhếch lên, đồng tử Tiết Vân đột nhiên bắn ra quang mang khác thường. Sinh vật hạn chế tỏa, thanh đồng tham lam, mạnh mẽ mở ra, dưới sự gia trì của lực lượng sáu đạo, uy lực ngọn lửa của lưỡi hái trong tay ầm ầm liên tiếp tăng lên. Khóa hạn chế sinh học. Không khỏi trợn tròn mắt, vẻ mặt Angela trở nên vô cùng hoảng sợ, ngọn lửa quấn quanh người cũng bị Tiết Vân triệt để trấn áp. Không có khả năng, ngươi còn trẻ như vậy, tại sao lại mở ra loại này nghịch thiên đồ chơi? Nói nhảm nhiều lắm, không phải muốn phân sinh tử sao? Lưu quang trong con ngươi thoáng qua rồi biến mất, sau lưng ác ma chi dực chợt triển khai, trong nháy mắt che đậy hơn phân nửa bầu trời đêm tầng mây. Ầm ầm. Trên trán cái sừng gian cái kia một mặt hỏa diễm càng diễn càng mãnh liệt, phảng phất là từ vô gian địa ngục bên trong đi ra ma quỷ. Tiết Vân lạnh lùng cười, thấp giọng quát, ta, cái này đưa ngươi lên đường. Chương 1239, địa ngục liệt diễm hoành không bốc lên, hắc viêm đầy trời trong nháy mắt áp chế ngọn lửa màu đỏ tỏa ra từ vũ xa thần. Angelina hoàn toàn sững sờ tại chỗ, theo bản năng đối với nam nhân trước mắt cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lâu đinh, loại cảm giác này, phảng phất là con chuột gặp được mèo bình thường, hoàn toàn xuất phát từ tự nhiên thiên tính, là đẳng cấp càng là giai vị thượng cường đại áp chế. Lục đạo chi lực, địa ngục đạo, đao quang chợt lóe, nghiệp hỏa bốc lên, thân thể Tiết Vân mơ hồ, thời không xung quanh đều mơ hồ vặn vẹo biến hình. Tu La thất ngục chảm, bá một tiếng, lăng không giơ lên chảm hồn liêm đao trong tay, sát ý toàn thân Tiết Vân cơ hồ hóa thành thực chất. Lạnh giọng quát, cạo phách, đao hạ lưu nhân, đừng xúc động a. Bên tai, đột nhiên truyền đến tiếng hét dồn dập, đáng tiếc chính là, Tiết Vân đã xuất đao, quả quyết không có chút đường sống quay về. Đao quang cực nóng từ dưới lên trên, lăng không bay lên, ngọn lửa đen kịt cùng với giáp sinh vật và máu tươi vỡ vụn. Theo gió ầm ầm vỡ tan, ếch, làm sao có thể, vẻ mặt ngạc nhiên trừng to hai mắt. Đôi mắt dựng đứng trong hốc mắt của Angelina dần dần khôi phục lại trạng thái bình thường như trước. Vết đau dữ tợn từ bụng đến ngực rõ ràng rõ mồn một trước mắt. Lâu đinh, phốp, ngẩng đầu phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ dựa vào một kích, trạng thái, vũ trang tuyệt đối mà nữ đảo chủ kiêu ngạo đã bị sụp đổ ngay tại chỗ. Cả người giống như diều đứt dây, ngửa mặt rơi xuống bầu trời đen kịt, bay lơ lửng trên không trung. Tiết Vân cầm liềm trong tay, khí tức toàn thân vẫn không ngừng cổ động. Ngút rồi, khống chế trầm tư La Hán bay vút tới. Tư Đồ Phong lơ lửng bên người Tiết Vân, thần tình ngạc nhiên nói, lần này gây đại họa rồi, là cô ta cố tình gây sự trước. Giơ tay ném đi vết máu trên lưỡi liềm, thần sắc Tiết Vân vẫn như thường, thẳng thắn nói, vốn ta chỉ muốn trừng phạt đại giới, nhưng con đàn bà này hùng hổ dọa người, nhất định phải chia ngươi chết ta sống với ta. Lông mày nhướng lên, Tiết Vân nhún vai nói, cũng không phải nữ nhân của ta, không có lý do gì nuông chiều nàng. Đưa tay nâng trán lên, Tư Đồ Phong ngửa mặt thở dài, vẻ mặt cười khổ nói, ngươi biết Angelia chân thật thân phận sao? Hơi sửng sốt, Tiết Vân quay đầu hồ nghi nói, nhà không phải là cùng ngươi giống nhau đảo chủ sao? 36 tòa cô đảo, dù sao cũng không kém nàng một cái như vậy, nào có đơn giản như vậy. Nhíu mày, Tư Đồ Phong muốn nói lại thôi. Đúng lúc đó, một luồng lưu quang từ lối vào sơn cốc cực nhanh mà đến, vừa vặn nghênh đón nữ đảo chủ rơi xuống. Ầm ầm, theo tiếng nổ đinh tai nhức óc, rất nhiều xe bọc thép cũng lao tới mặt đất chiến trường. Không nói hai lời liền đem Vương Đức Phát cùng T-800 đám người vây khốn lên. Angelia, em thế nào rồi? Ôm lấy vòng eo của nữ đảo chủ Nạp Lan Tuấn Ngạn đến từ Khê Xuyên đảo, biểu hiện thập phần lo lắng, nhìn về phía giai nhân trong lòng tràn ngập sợ hãi cùng lo lắng. Bên khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, vết đau trên ngực còn lưu lại ngọn lửa đen kịt khó hiểu. Toàn thân Angela co quắp, dĩ nhiên chỉ còn lại có nửa cái mạng. Đội y tế, mau cút lại đây, từ từ đáp xuống đất, nương theo tiếng quát điên cuồng của Nạp Lan Tuấn Ngạn. Rất nhiều người gác đêm kiểu chữa bệnh lập tức đồng loạt xông lên. Các loại khí giới chuyên dụng và quái thai vũ trang luân phiên ra trận, trong nháy mắt vây chặt hai người. Nạp Lan Tuấn Ngạn này nhìn xuống động tĩnh trên mặt đất, Tiết Vân không khỏi nhếch miệng cười, trêu chọc nói, vừa nhìn chính là con chó liếm trung thực của đàn bà này. Liếm chó? Tư Đồ Phong thần tình nghi hoặc, hiển nhiên đối với từ ngữ này không hiểu lắm. Chó xù, gặp qua chưa? Giơ tay lên, Tiết Vân khoa trương thè đầu lưỡi thở dốc vài cái, tiếp tục trêu chọc, không sao cả, loại chạy đuổi theo mông nữ chủ nhân, trên trán phủ đầy hắc tuyến. Tư Đồ Phong nhất thời bật cười, trong lòng lại cảm thấy ví dụ này rất thích hợp. Nói tóm lại, chuyện này rất phiền toái. Thở dài một hơi, hai mắt híp thành một đường thẳng tắp, Tư Đồ Phong lắc đầu nói, cùng ta đi xuống đi, mọi việc phải xem sắc mặt ta mà làm. Hai người liếc mắt nhìn nhau, căn bản cũng không cần quá nhiều câu thông. Lấy quan hệ giữa Tư Đồ Phong và Tiết Vân, hắn nhất định sẽ đứng về phía Tiết Vân. Nhưng vấn đề là, Angelia con gái này, tựa hồ có cái gì khó lường thân phận, một lần làm cho Tư Đồ Phong rất là kiêng kỵ. Không kịp suy nghĩ nhiều, hai người thu liễm khí tức, một đường phiêu nhiên mà xuống, vững vàng rơi vào trong đám người. Tiết Vân, lần này xong rồi, vừa hạ cánh, Vương Đức Phát liền vội vàng chạy chậm tới, ghé vào bên tai Tiết Vân nói thầm, ngươi đem nữ nhân này làm, theo ta thấy liên minh hiệp hội đám người này khẳng định sẽ không buông tha chúng ta. Nếu không tiên hạ thủ vi cường, chúng ta cùng nhau ra tay mở ra một con đường máu. Mạt tướng tán thành, T-800 cũng gật đầu nói, yên lặng trợn trắng mắt. Tiết Vân nhất thời không nói gì với hai tên gia hỏa chỉ sợ thiên hạ không loạn này. Bởi vì cái gọi là công tư rõ ràng, ân oán giữa hắn và Angela thuộc về xung đột cá nhân. Cứng rắn muốn lên tới lập trường đối lập, cũng không phải lúc này. Trước mắt loại tình huống này, phương thức tốt nhất chính là yên lặng theo dõi kỳ biến. Cho dù là muốn triệt để cùng liên minh hiệp hội trở mặt, cũng phải kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Nếu không, xúc động hậu quả, ngược lại là vừa vặn cho đối phương ra tay lý do chính đáng. Tình huống thế nào? Trong đám người, Nạp Lan Tuấn Ngạn một phen bắt được một cái chữa bệnh người gác đêm cổ áo, trầm giọng quát hỏi, Angelia nàng có hay không chuyện nhi? Trên người thương thế nghiêm trọng sao? Không có nguy hiểm chí mạng, nhưng, đối phương ấp a ấp úng, hiển nhiên có điều khó nói. Nhưng cái gì? Nheo mắt lại, đầu mày dâng lên một tia lo lắng sâu sắc. Nạp Lan Tuấn Ngạn không kiên nhẫn truy vấn, còn không mau nói. Người gác đêm chăm sóc y tế nhíu mày, cắn răng nói, từ vết thương mà xem, đối phương ở thời khắc cuối cùng lưu thủ, thế nhưng loại vết đau kỳ quái này không chỉ có hỏa nguyên tố gia trì, càng là kèm theo hình thức công kích hệ tinh thần rất quỷ dị. Trầm ngâm một lát, người gác đêm lắc đầu nói, trung tâm ý thức của nàng bị thương nặng, sau khi thương thế khỏi hẳn, chỉ sợ không còn có cơ hội triệu hoán quái thai vũ trang tác chiến nữa. Nghe vậy, Nạp Lan Tuấn Ngạn không khỏi sững sờ tại chỗ, nhẹ nhàng buông Angela đã sớm hôn mê bất tỉnh xuống, lập tức hung tợn trừng mắt nhìn Tiết Vân cách đó không xa. Ý thức trung khu bị hao tổn, lực trường thiên phú sụp đổ, kết cục hiện giờ của Angela cũng giống như tiểu hoàn tử. Mất đi năng lực triệu hoán quái thai vũ trang tác chiến. Từ đó từ trên thần đàn ngã xuống, hoàn toàn trở thành một phế nhân tay trói gà không chặt. Chương 1240, mất đi khả năng sống sót của hội tuần đêm, có thể tưởng tượng, quãng đời còn lại của Angela sẽ sống không bằng chết cỡ nào. Hỗn đàn, Lâu Đinh, nhẹ nhàng buông giai nhân hôn mê bất tỉnh trong lòng xuống. Nạp Lan Tuấn Ngạn chợt đứng dậy, hung tợn nhìn về phía Tiết Vân cách đó không xa, khí tức toàn thân yên lặng cổ động, hiển nhiên là muốn báo thù rửa hận cho nữ thần trong lòng. Họ Tiết, người thật độc ác, ra tay không khỏi cũng quá không biết nặng nhẹ đi. Nheo mắt lại, Nạp Lan Tuấn Ngạn trầm giọng quát, không hợp tác còn chưa tính, tại sao phải hạ độc thủ với Angelia? Ta xem ngươi căn bản cũng không có đem chúng ta những đảo chủ này để vào mắt. Lời này vừa nói ra, tất cả người gác đêm thuộc Hiệp hội Liên minh xung quanh đồng loạt nhìn về phía đám người Tiết Vân. Trong ánh mắt, lại là tràn ngập phẫn nộ khó hiểu, là nàng từ sau lưng đánh lén ta trước, lông mày khẽ nhíu, Tiết Vân biểu tình lạnh lùng, trầm giọng nói, lưu lại nàng một cái mạng chó đã là nhân chí nghĩa tẫn. Liền cái này, vẫn là nể mặt Tư Đồ đảo chủ, đổi lại những người khác, đã sớm chết bất đắc dĩ tại chỗ trở thành một cỗ thi thể. Dừng một chút, Tiết Vân cường điệu nói, ngươi hẳn là vì nàng cảm thấy may mắn mới đúng. Lời nói có khí phách thật lâu không tiêu tan, trong nháy mắt đem đông đảo người gác đêm thuộc về Hiệp hội Liên minh kinh sợ tại chỗ. Bằng vào lực lượng một người đối mặt với quân đoàn người gác đêm mấy ngàn nhân mã, còn có thể chuyện trò vui vẻ, nếu không là rất ngốc rất ngây thơ, nếu không thì thật sự là đã tính trước, căn bản không đem đại gia hỏa để vào mắt. Ha ha, tốt, rất tốt, Lâu Đinh cười phẫn hận. Nạp Lan Tuấn Ngạn khóe miệng co giật, cắn răng nói, người thật cho rằng Angelia bất quá là một giới đảo chủ sao? Thân phận chân thật của nàng kỳ thật là thần thánh Europa thánh nữ. Lời này vừa nói ra, ở đây rất nhiều người đều nhao nhao líu lưỡi. Hiển nhiên trong nội bộ, liên minh hiệp hội, cũng có rất nhiều người đối với chuyện này cũng không biết. Thánh nữ thần thánh Âu La Ba, nhấc mày lên, Tiết Vân vẻ mặt nghi hoặc, nhún vai nói, cái này, lại là cái gì mới mẻ? So với vẻ mặt Tiết Vân không sao cả, sắc mặt những người khác ở đây đã trở nên khẩn trương đến cực điểm. Ta đi, không được, vuốt ve một cái đầu chọc chọc. Vương Đức Phát vội vàng đi tới bên người Tiết Vân, nhỏ giọng nói thầm, nữ tử này lai lịch không nhỏ, dĩ nhiên là thần thánh Europa giáo chủ dưỡng nữ. Vậy thì sao? Nâng cằm lên, Tiết Vân hồ nghi nói, dưỡng nữ mà thôi, cũng không phải thân sinh. Nghe vậy, trên trán mọi người trong nháy mắt hiện đầy hắc tuyến. Trong lúc nhất thời im lặng, ngoại trừ chiến lực dũng mãnh ra, Tiết Vân đối với bố cục thế lực cùng với phong thổ nhân tình thời đại mạt thế phế thổ này, có thể nói là một mực không biết. Cái này cũng khó trách, hắn xuất đạo cũng bất quá mới chưa tới 3 năm mà thôi. Tốc độ trưởng thành cũng gấp mấy chục lần những người khác. Năng lực cùng tầm mắt căn bản không có quan hệ trực tiếp. Ai, lắc đầu, hai mắt híp thành một đường thẳng tắp. Tư Đồ Phong cười khổ giải thích, thần thánh Âu La Ba cùng những quốc gia khác thế lực bất đồng. Bọn họ là lấy giáo hội lập quốc, giáo chủ thân phận tương đương với là vua của một quốc gia, nhưng lại cao hơn vua của một quốc gia. Trầm ngâm một lúc lâu, Tư Đồ Phong tiếp tục nói, mỗi một đời giáo chủ dưới gối lại sẽ thiết lập thánh tử cùng thánh nữ hai chức vị. Thánh tử tức là chủ giáo dòng chính nam tính đời sau, thông thường là kế nhiệm giáo chủ nội định nhân tuyển. Về phần thánh nữ, dừng một chút, mắt nhìn Angela hôn mê bất tỉnh, Tư Đồ Phong cười khổ nói, các nàng trên cơ bản là nhân vật chính dưỡng nữ, lẫn nhau trong lúc đó không có quan hệ huyết thống. Nữ tử như vậy sẽ được bồi dưỡng thành cường đại người gác đêm. Đợi đến tương lai sẽ trở thành thánh tử hôn phối đối tượng. Đợi đến thánh tử trở thành giáo chủ sau, thay hắn sinh sôi con nối dõi khai chi tán diệp. Chết tiệt, đây không phải là con dâu nuôi từ nhỏ sao? Thật ra, thần thánh Âu La Ba sở dĩ sẽ an bài như vậy, chính là vì cam đoan mỗi một đời giáo chủ gen thuần túy, đào thải tương đối suy nhược khả năng, bảo trì giáo chủ nhất mạch thủy chung cường đại. Đồng thời, mỗi một đời thánh nữ cũng sẽ được trọng điểm bồi dưỡng. Chỉ có như thế mới có thể bảo đảm ưu tú huyết thống kéo dài. Hiểu rồi, không sao cả, gật gật đầu. Tiết Vân nhíu mày nói, cho nên, có gì phải sợ? Hắc hắc, muốn chết chính là, Vương Đức Phát nhíu mày nói, thần thánh Europa đương nhiệm giáo chủ đã là cái hơn 80 tuổi lão đầu tử. Đến bây giờ, dưới gối cũng không có con nối dõi. Sửng sốt, sau lưng Tiết Vân lập tức cảm thấy lạnh cả người, trợn mắt há hốc mồm không ngậm miệng lại được. Nói cách khác, chồng tương lai của Angela sẽ trở thành giám mục mới của quốc gia cường đại này. Hảo gia hỏa, bĩu môi, Vương Đức Phát tựa tiếu phi tiếu nói, người nhà Lăng là đem tương lai giáo chủ phu nhân làm thành này bộ đức tính. Bảo người ta còn thế nào phối giống, phòng trừng toàn bộ thần thánh Europa đều sẽ cùng ngươi không xong. Chết tiệt, không khỏi âm thầm mắng mẹ, Tiết Vân giờ phút này mới hiểu được nguyên nhân chân chính khiến mọi người kinh ngạc. Náo loạn nửa ngày, Angelina chẳng qua là đến Liên minh Hiệp hội để trải nghiệm cuộc sống bên ngoài mạ vàng đào tạo chuyên sâu. Cô giống như một cái bình được mài giũa tỉ mỉ, không đợi đám người thần thánh Âu La Ba tìm được rượu ngon thích hợp, bình đựng rượu đã bị Tiết Vân gây hỏa. Khó trách ăn cát lợi á này tính cách cuồng vọng liều lĩnh như thế. Con mẹ nó, tất cả đều là trường kỳ sống an nhàn sung sướng, bên ngoài cao cao tại thượng quen đi ra. Ha ha, biết sợ rồi chứ, nụ cười êm lãnh, mắt thấy Tiết Vân biểu tình biến hóa rất là vi diệu. Nạp Lan Tuấn Ngạn trầm giọng quát, người đắc tội không chỉ là chúng ta Liên minh Hiệp hội, còn có đều là năm đại văn minh một trong thần thánh Âu La Ba. Giáo chủ đại nhân sau khi biết được tin tức, nhất định sẽ không từ bỏ cam hưu, đến lúc đó, tử kỳ của ngươi đã tới. Nhắm mắt lại, Tiết Vân trầm mặc một lúc lâu, sau khi tự hỏi một phen, chung quy là dương khóe miệng thở dài một hơi, lắc đầu cười nói, chuyện của ta, còn chưa tới phiên ngươi liếm cho nói này nói nọ. Ngươi, ngươi nói cái gì? Nạp Lan Tuấn Ngạn ngạc nhiên nói, không phải là thần thánh Âu La Ba sao? Chống tay mà đứng, Tiết Vân nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình, lạnh giọng cười nói, muốn giết chết quốc gia cùng thế lực của ta nhiều như vậy, bọn họ có thể tính là mấy? Gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, tất cả các cách, Tiết Vân cơ hồ đã đắc tội hơn phân nửa thời đại mạt thế phế thổ. Hoàng tộc Đại Hạ Hiên Viên Thị, nước Cộng hòa Liên bang Đại Dương, thậm chí còn có người giàu nhất thế giới Trung Sơn Nghĩa Trí. Người nào không phải là nhân vật cùng thế lực đứng đầu thời đại này? Nghĩ như vậy, chỉ là thần thánh Âu La Ba, thật đúng là không tính là chuyện gì, bởi vì cái gọi là giận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo, coi như là muốn tới trả thù. Phỏng chừng những thế lực này xếp hàng cầm hào cũng còn không tới phiên cái kia cái gì giáo chủ đại nhân. Giai đoạn hiện tại của Tiết Vân là điển hình heo chết không sợ nước sôi. Mặc kệ mẹ nó ai ai, thích làm gì thì làm. Ngược lại là ngươi, đừng tưởng rằng ta không biết ý nghĩ thật sự của ngươi. Dưới chân nhẹ nhàng đạp, ầm ầm dẹt qua thi hài của đông đảo quái thai thực vật trên mặt đất. Thân ảnh Tiết Vân giống như quỷ mị thoáng hiện bên cạnh Nạp Lan Tuấn Ngạn. Trầm giọng cười lạnh nói, mục đích của ngươi không phải là muốn lấy lòng đám đàn bà này, sau đó thuận lợi thượng vị, trở thành giáo chủ thần thánh tiếp theo của Âu La Ba sao? Đột nhiên ngẩn ra, Nạp Lan Tuấn Ngạn không khỏi trừng to hai mắt, hai vai cũng run rẩy theo, động tác của đối phương hắn căn bản không thấy rõ, khí tức cường đại hơn hắn rất nhiều, bị người đâm trúng tâm tư, cùng với đối mặt loại này cường đại áp bách cảm giác, nhất thời làm cho hắn cảm thấy như mang đâm lưng, liếm chó, liếm chó, liếm đến cuối cùng hai bàn tay trắng, yên lặng lắc đầu, chống tay đứng ở bên cạnh đối phương. Tiết Vân thở dài nói, loại mặt hàng như ngươi, kết quả chỉ biết hại người hại mình, ghê tởm đến mức khiến ta nhịn không được muốn ói. Chương 1241, giống như bị cảnh tỉnh, thần sắc Nạp Lan Tuấn Ngạn hoảng hốt, thân hình run rẩy suýt nữa lảo đảo ngã xuống đất, trái lại người gác đêm xung quanh, cơ hồ đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía hắn. Không ít người thậm chí túm năm tụm ba đang xì xào bàn tán. Lâu đinh, trong Hiệp hội Liên minh, tin tức về việc Naran Toshihiko lấy lòng Angelina từ lâu đã không còn là bí mật. Mục đích của hắn, mọi người đều biết, nhưng chưa từng có ai công khai vạch mặt như Tiết Vân. Cái gọi là tức rủi bọt mép vì hồng nhan, kỳ thật cũng bất quá là vì tiền đồ tương lai thăng chức rất nhanh của mình mà thôi. Huống hồ, đối phương còn chưa chắc để mắt tới hắn. Như thế xem ra, hết thảy quả thật có vẻ cực kỳ buồn cười cùng khinh thường. Hỗn đàn, yên lặng nắm chặt hai quyền, hung hăng trừng Tiết Vân. Nạp Lan Tuấn Ngạn thẹn quá hóa giận, trên trán nổi lên gân xanh khó hiểu. Ngươi, dám nhục nhã ta? với một tiếng nổ nặng nề, bóng đen khổng lồ lóe ra hào quang đỏ thẫm đột nhiên từ phía sau Nạp Lan Tuấn Ngạn dựng lên. Lông mày khẽ nhíu, một cỗ khí tức quen thuộc mà lại thân thiết ầm ầm nghênh diện mà đến. Tiết Vân còn chưa kịp phản ứng, Hồng Liên trong ý thức trung khu lại vô cùng khinh bỉ cười lạnh. Thú vị, chính là người này, Lâu Đinh, trong phút chốc, hơi thở cực nóng tràn ngập bốn phương tám hướng, toàn thân phủ kín lân giáp màu đỏ thẫm, quái thai trước mắt thân hình cao lớn, sinh ra đầu dê thân người, trong tay trái nắm chặt một thanh tam xoa kích màu đỏ tươi. Ngửa đầu thở ra một ngụm chọc khí âm u vô cùng. Đôi mắt trợn tròn, trong hốc mắt hiện đầy tơ máu, Nạp Lan Tuấn Ngạn gầm nhẹ, ta, muốn ngươi chết, vừa dứt lời. Quái thai đầu dê cực lớn vung tam xoa kích trong tay lên, nhấc lên dung nham hỏa diễm cực nóng đầy trời, hung hăng đâm về phía mục tiêu bên cạnh, bàng bàng, vẫn đứng sừng sững tại chỗ, căn bản không hề di chuyển qua vị trí. Tiết Vân hời hợt giơ Trảm Hồn Liêm đao trong tay lên, không tốn chút sức nào ngăn lại một kích nhìn như nặng nề của đối phương. Điều này, làm sao có thể? Mở to hai mắt, Nạp Lan Tuấn Ngạn hoàn toàn mơ hồ. Ngay sau đó, vô gian nghiệp hỏa tối đen bốc lên, nhanh chóng nuốt chửng dung nham hỏa quang trên tam xoa kích. Địa ngục đạo, quái thai đầu dê to lớn vẻ mặt hoảng sợ, vội vàng hỏi, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Trong tối tăm, thanh âm Hồng Liên ầm ầm từ trong cơ thể Tiết Vân trổ hết tài năng, lấy tần suất thấp hơn nhiều so với nhân loại có khả năng cảm giác được. Đại ngu ngốc, ám hắc loli lạnh lùng nói, vực sâu đọa ma. Bất quá mới mấy chục năm thời gian mà thôi, chẳng lẽ hiện tại liền khí tức của ta ngươi đều phân biệt không ra sao? Thân hình to lớn giật mình, dương đầu nhân thân vực sâu đọa ma lúc này vô cùng sợ hãi, ấp a ấp úng cả kinh kêu lên, địa ngục loli, dĩ nhiên là ngươi, đây là vô gian nghiệp hỏa, thực lực của ngươi chẳng lẽ đã nói được một nửa? Một đôi đồng tử đỏ bừng nổ tung trong đầu Nạp Lan Tuấn Ngạn. A, mạnh mẽ ôm đầu, Nạp Lan Tuấn Ngạn ầm ầm quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt thống khổ không còn động tĩnh gì nữa. Về phần quái thai khổng lồ phía sau, cũng đồng thời thét chói tai tiêu tán trong hư không, những lời sau căn bản không có cơ hội nói ra miệng. Mau cứu người, tổ y tế vây quanh Angela lập tức đi tới bên người Nạp Lan Tuấn Ngạn đã ngất đi. Sau một phen điều tra, trên khuôn mặt mọi người thống nhất hiện ra thần sắc kinh ngạc. Quái thai vũ trang bị trọng thương. Khóe miệng người phụ trách tổ y tế co giật, vẻ mặt khó hiểu nói, trung tâm ý thức của con người cũng bị tổn thương nhất định. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ là không thể tham gia tác chiến. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi, ngay sau đó là sự im lặng chết chóc. Trước mắt bao người, Tiết Vân bất quá là giơ tay thoải mái đỡ được một kích của Nạp Lan Tuấn Ngạn mà thôi. Lập tức khiến cho khí tức lực trường của đối phương sụp đổ. Không chỉ có quái thai vũ trang bị thương nặng, trung khu ý thức của bản thân cũng bị thương theo. Phải biết rằng, Nạp Lan Tuấn Ngạn thân là người đứng đầu một đảo. Thực lực mặc dù không phải đứng đầu, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Quái thai vũ trang thâm uyên đọa ma của hắn ở trong hiệp hội liên minh cũng coi như là tồn tại số. Một số hai, dù sao cũng là quái thai siêu vị. Cấp bậc và chiến lược đều bày ở đó. Nhưng ai có thể nghĩ tới, người này lại bại dưới tay Tiết Vân dứt khoát như thế. Hoàn toàn có thể dùng kết cục thê thảm để hình dung. Mumble, không biết là ai nuốt nước miếng. Trong không khí lập tức tràn ngập lên cực hạn cảm giác khủng hoảng. Một đám người gác đêm trực thuộc, liên minh hiệp hội, nhao nhao không tự chủ lui về phía sau. Căn bản không ai dám tiếp cận Tiết Vân. Ngay cả vòng vây cũng mở rộng gấp đôi, nhướng mày quét mắt nhìn mọi người một cái. Tiết Vân nhất thời lắc đầu, cố gắng chấn định đi về phía Vương Đức Phát và T-800. Vừa nãy thôi, hắn rõ ràng nghe được Hồng Liên cùng quái thai đối phương nói chuyện. Nhưng đến chỗ mấu chốt, ám hắc loli lại đột nhiên chủ động làm khó dễ. Một kích liền đem vực sâu đọa ma đánh tan. Rõ ràng, từ khí tức đi lên phán định, thâm uyên đọa ma cùng ám hắc loli giống nhau như đúc. Đều là đến từ cùng một chỗ quái thai, đó chính là vô gian địa ngục. Mà Hồng Liên sở dĩ đột nhiên chủ động ra tay, tựa hồ là muốn giấu giếm cái gì đó. Tiết Vân muốn hỏi, nhưng cuối cùng cũng không hỏi ra miệng. Thân là quái thai, siêu vị cấp, Hồng Liên đã sớm thức tỉnh ý thức bản thân. Nàng có được ý nghĩ của mình, nếu không muốn cho người ta nhắc tới, Tiết Vân cũng chỉ có thể lựa chọn tôn trọng cùng trầm mặc. Chuyện gì xảy ra? Thanh âm trung khí 10 phần từ phía sau sơn cốc vang lên. Nghiêm Tùng và Bạch Phác phụ trách cắt cánh sau quân đoàn cảm nhận được sự khác thường. Cuối cùng khoan thai đến chậm, cái này, mắt thấy trong sơn cốc chất đầy thi hài quái thai thực vật. An Cát Lợi Á cùng Nạp Lan Tuấn Ngạn hai viên đại tướng lại hôn mê bất tỉnh. Nghiêm Tùng lớn tuổi khiếp sợ rất nhiều, nếp nhăn trên khuôn mặt đã tập trung cùng một chỗ. Có ai có thể nói cho ta biết, nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì không? Hai mắt híp lại thành một đường thẳng tắp. Tư Đồ Phong bất đắc dĩ tiến lên, đem tất cả chuyện vừa rồi phát sinh một giọt nước không lộ báo cho Nghiêm Tùng. Chuyện đã xảy ra, chính là như vậy, Tư Đồ Phong vẻ mặt khó xử, lắc đầu nói, theo ta thấy, Angela và Nạp Lan Tuấn Ngạn hoàn toàn gieo gió gạt bão. Chẳng trách người khác ra tay giáo huấn, ngươi đây là nói cái gì? Nghe vậy, Bạch Phác sớm đã bất mãn với đám người Tiết Vân lập tức tiến lên. Trầm giọng rít gào, rõ ràng là họ Tiết vô lễ với chúng ta. Hết lần này đến lần khác khiêu chiến ranh giới cuối cùng của Hiệp hội Liên minh. Hắn lại có bản lĩnh đả thương người thì nên có bản lĩnh gánh chịu hậu quả. Hậu quả, nheo mắt lại, Tiết Vân chậm rãi hất cằm lên. Phía sau T, hai cùng Vương Đức phát vẻ mặt khinh thường. Hai vị tử sĩ muội tử lại càng dứt khoát. Trong nháy mắt liền bảo vệ ở trước người chủ nhân. Một bước cũng không nhượng bộ. Ta cũng muốn nhìn xem, có thể có hậu quả gì ghê gớm.